Chương 501, giữ nhiều lành ít. Nàng đi qua Diệp Phàm thật không biết là cái gì, cho nên Lan Phi tìm cái gì dạng nam nhân, Diệp Phàm thật không rõ ràng, nhưng là cũng không muốn biết. Cơm nước xong xuôi Lan Phi đi trước, không quấy rầy đến bọn họ cái này đôi tiểu tình lữ. Hai người đang tản bộ, Lan Phi đi có mấy lời mới có thể nói với Tô Mộng Giao, nhất thời Diệp Phàm nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt, căn cốt đan tài liệu toàn bộ đều tìm đến. Đến lúc đó ngươi giống như ta đều có thể tiến hành tu hành. Thật à, vậy chúng ta về sau liền có thể làm thần tiên quyến lữ. Tô Mộng Giao cùng Diệp Phàm hai người tới trên bờ sông, bắt đầu vui vẻ. Tin tức này đối với nàng mà nói thật là khó đến, làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Phàm nhanh như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ xuống tới. Ngươi về sau học tập đồ, vật đến cũng nhanh nhiều. Biết ta vì cái gì như vậy trong thời gian ngắn thi vào đến cái này trường học đến, chính là ta tinh thần lực rất cường đại, nhớ kỹ đồ, vật nhanh, lý giải cũng nhanh chờ ngươi tu luyện liền biết. Diệp Phàm nói với Tô Mộng Giao tạm thời chỉ có thể đợi được một tháng sau, không có khả năng sớm như vậy phải đi, về thời gian căn bản không kịp. Không có việc gì ta sẽ chờ ngươi, ta đều nghe ngươi an bài thế nào. Tô Mộng Giao cao hứng về sau học tập cũng nhanh nhiều, như vậy 4 năm chương trình học đều có thể sớm học tập xong, ra đến công ty quản lý. Có điều Mộng Giao ngươi phải nhớ kỹ, tu hành không phải dễ dàng như vậy, trọng yếu nhất cũng là tư nguyên. Nếu như chúng ta không có tư nguyên, chờ đợi cũng sẽ nói thọ nguyên vừa đến mệnh tang hạ tràng, còn có về sau chúng ta khẳng định sẽ đụng phải đẳng cấp cao người tu hành. Những người này giơ tay nhấc chân ở giữa đều sẽ có di sơn đảo hải bản sự, chúng ta muốn bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn không thể ra loạn gì. Tu chân bản thân liền là tàn khốc, mạnh được yếu thua, không cẩn thận rước họa vào thân liền sẽ bị giết, cho nên phải cẩn thận. Mà lại con đường này lên thường thường sẽ đụng phải sửa chữa đệ nhị, phú nhị đại là có tiền, mà sửa chữa đệ nhị cũng là nhất phương bá chủ đời sau. Những người này khó đối phó hơn. Ta minh bạch, con đường này là ta tự mình lựa chọn, ta liền sẽ đi xuống. Tô Mộng Giao kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, mưa dầm thấm đất đại khái cũng biết, cho nên Diệp Phàm nói đều rõ ràng. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, nhìn một ít thời gian không sai biệt lắm đưa nàng trở về. Về sau Tô Mộng Giao chính là mình thê tử, chính mình tu vi nhất định phải cao hơn nàng đến. Nếu không lời nói về sau lộ trình đem sẽ không tạm biệt. Đưa nàng trở về Diệp Phàm đêm hôm khuya khoắt chuẩn bị đi trở về luyện đan, chuẩn bị một chút qua vài ngày qua biển cả di bệ sự tình, hơn nửa đêm lại tiếp vào Lam Phỉ điện thoại, để trong nhà nàng một chuyến. Diệp Phàm đuổi tới Lam Phỉ trong nhà, nàng còn không ngủ, một bộ mất ngủ bộ dáng nhìn lấy Diệp Phàm. Không phải, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Diệp Phàm lúc này hỏi, mẹ ta gần nhất tinh thần có chút thất thường, chung quy tại hồ ngôn loạn ngữ nói một ít gì đến, nhìn qua mấy cái thần kinh khoa thầy thuốc, đều không có thể bệnh chữa lành, hiện tại giống như bệnh tình nghiêm trọng hơn một số, ta tìm ngươi giúp ta mẹ nhìn xem. Diệp Phàm quá bận rộn, Lam Phỉ muốn tìm hắn gặp một lần đều rất khó. Vậy ngươi mẹ ở đâu? Diệp Phàm gật gật đầu hỏi, thì đang ở trong phòng ta. Hiện tại mới vừa vặn nằm ngủ đến. Lam Phỉ mở ra bên trong một cái phòng, nằm trên giường là Lam Phỉ mụ mụ. Diệp Phàm đi qua đi vào giường bên cạnh, nhìn nàng trên môi màu đỏ sậm, chỗ mi tâm từng tia hắc khí bốc lên, thần thức lập tức nhìn sang. Nhất thời tại trong đầu của nàng phát hiện một cỗ dị thường tinh thần năng lượng, cỗ này tinh thần năng lượng lại còn bao hàm tinh thần công kích, vô cùng vi diệu, lại bị Diệp Phàm bắt được. Loại này Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi rõ ràng đây là một loại vu thuật, võ giả không thể lại hiểu được tinh thần công kích, như vậy thì là nam dương hàng đầu thuật. Thế nào Diệp Phàm, mẹ ta bệnh này còn có thể hay không tốt? Lam Phỉ một bên nhìn Diệp Phàm một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, coi là bệnh tình rất nghiêm trọng nhất thời hỏi. Hiện tại cũng có thể trị hết, có điều đây là một môn hàng đầu. Mẹ ngươi có phải hay không đắc tội người nào, cái này hàng đầu thuật có chút lợi hại. Diệp Phàm dù sao cũng là luyện khí tầng 6 thần thức, xông phá trong đầu của nàng, tay giơ lên chân nguyên hóa thành một cỗ đại lực hút tại nàng đỉnh đầu lớn, sau đó phân ra chân nguyên bảo hộ nàng náo hải, đem luồng tinh thần lực này đánh tan. May mắn cỗ này tinh thần công kích so sánh yếu ớt, không phải vậy lời nói, vừa rồi lập tức tạo thành ba động có thể cho mẹ của nàng trực tiếp biến thành người thực vật. Hàng đầu, không thể nào mẹ ta gần nhất cũng không có gì đắc tội với người A, là ai ác độc như vậy đối với ta mẹ hạ xuống đầu A. Lam Phỉ bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhìn lấy Diệp Phàm tay buông nàng ra mẹ đỉnh đầu liền biết không có việc gì. Cái này muốn hỏi mẹ ngươi, tốt ta xóa đi cái này hàng đầu, cái ngọc bài này cho ngươi mẹ đeo lên, thuận tiện chính ngươi cũng mang cái trước đi, miễn cho đến lúc đó ngươi bị người cũng cho hạ xuống đầu. Ta gần nhất muốn đi biển cả gì bệ một chuyến, sẽ không ở trong nhà chính ngươi cẩn thận một chút đi. Diệp Phàm lần trước thì cho Lam Phỉ ngọc bài, nữ nhân này vậy mà không tin cái đồ chơi này đều không đeo lên trên thân, bây giờ bị Diệp Phàm nói, rốt cục phát hiện đeo lên. Ngươi lại muốn đi à, tốt ra ngươi cũng cẩn thận một chút, gần nhất thế giới bên ngoài không yên ổn, ta vẫn là ở lại nhà tính toán. Lam Phỉ lòng còn sợ hãi nói một chút, hiện tại là tìm ra người nào đối nàng mẹ hạ xuống đầu, cái này muốn điều tra ra rất khó khăn. Dù sao trên phương diện làm ăn tới lui đồng bọn quá nhiều, trên cơ bản là không biết. Ta đi trước. Diệp Phàm còn có việc về trước đi. Trở lại Hồng Dương thôn qua, Diệp Phàm bắt đầu luyện đan. Lần này qua biển cả gì bệ phải cẩn thận một chút. Dù sao đây cũng là một cô không kém gì khu vực tổ chức thế lực. Hải tặc hung hăng ngang ngược thường có phát sinh. Nếu là không cẩn thận lời nói mạng nhỏ đều ném. Mà lại Diệp Phàm có loại dự cảm, cái này 100 triệu trả thù lao thực sự không tốt dạy à. 10 ngày sau, Diệp Phàm luyện chế không ít đan dược, cái này tầm bảo thỏ trừ thích đan thượng phẩm ngọc thạch bên ngoài, còn thích đan Diệp Phàm luyện chế đan dược, đối với nó tới nói đều là mỹ vị, bất quá lần này không thể đem nó cho mang đến. Ngày thứ 13 về sau, Diệp Phàm rốt cục tiếp vào Lý Bát ra điện thoại, để hắn qua Lô Sơn cảng khẩu, sẽ có một đầu đại thuyền từ nơi đó xuất phát, sau đó đem sẽ có người liên hệ hắn. Diệp Phàm lúc này rời đi Hồng Dương thôn, tiến về Lô Sơn cảng khẩu, thần sắc chấn định lần này chỉ là giúp người mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không mạnh làm náo động. Lô Sơn cảng khẩu. Diệp Phàm là cái cuối cùng trình diện, trước mặt một loạt nhìn lại, hắn ánh mắt có chút xôn xao. Những người này thuần một sắc tông sư hậu kỳ, còn có mấy cái là tông sư hậu kỳ đỉnh phong, dẫn đầu là vương giả cấp cao thủ. Diệp Phàm cho là mình hoa mắt, tính cả chính hắn nơi này hết thể có gần 15 cái tông sư hậu kỳ cao thủ, đây là một cỗ không thế lực nhỏ a. Đối với cái này Diệp Phàm càng tin tưởng vững chắc lần này đi khẳng định mạo hiểm vô cùng. Nơi này có nam nam nữ nữ, đối Diệp Phàm là coi thường. Đứng tại trước mặt là thân thể mặc áo bào trắng tuấn lãng nam tử, ước chừng khoảng 40 tuổi, ngôi sao lông mày mắt kiếm, gánh vác một thanh trường kiếm, nhìn lấy mọi người nói, hôm nay ta Tiêu Mỗ làm Bắc Môn đường phó đường chủ, lấy trọng kim mời các lộ anh hùng hảo hán, lần này đi hơn 1000 dặm, chúng ta muốn cuối cùng một tuần thời gian mới có thể tới, các vị đến lúc đó nghe ta an bài, nếu như có người làm hư quy củ cũng đừng trách. Ta Tiêu Mỗ người vô tình. Chương 502, khủng long máu. Câu nói này rơi xuống mọi người nhìn về phía chính mình, tựa hồ gia hỏa này lời nói tại nói với tự mình. Diệp Phàm tâm lạnh cười, chính mình chẳng qua là đến trễ một chút, chẳng lẽ lại hắn chả dám đối với mình không khách khí, tiền đã nhận lấy, cho nên đổi ý không kịp. Diệp Phàm lãnh đạm rất lạnh nhạt đối đãi, sau đó mọi người ngồi lên thuyền thì xuất phát. Qua biển cả gì bệ muốn một tuần thời gian, nơi này rất xa. Bắc Môn đường là toàn bộ cổ môn bên trong lớn nhất đại đường khẩu, mà lại phó đường chủ đều có mấy vị, mỗi cái đều là vương giả cấp cao thủ, giống như trước mắt cái này Tiêu Ngọc, cũng là vương giả cấp cao thủ, khó trách căn bản không nhìn tông sư hậu kỳ cao thủ. 15 cái tông sư hậu kỳ cao thủ, hoàn toàn có thể quét ngang một cái tam lưu môn phái. Nhưng mà lại hội tụ ở chỗ này, chỉ là một cái không biết nhiệm vụ, Diệp Phàm cảm giác đại bộ phận đều có thể là phá hôi. Tàu thuyền ngồi người nào không phải tinh anh, nhân số lên Bắc Môn Đường liền Tiêu Ngọc ở bên trong hết thảy mang đến 8 người, mặt khác chiêu 7 người tính cả Diệp Phàm ở bên trong. Tất cả mọi người không phải người ngu, khuôn mặt suy nghĩ, khẳng định đều tại cân nhắc nhiệm vụ lần này là làm gì. Trên biển thời gian trôi qua rất chậm, phần lớn thời gian Diệp Phàm không có cùng người giao lưu mà chính là nằm tại cái kia khôi phục nguyên khí. Thần thức đã sớm nghe được tầm 2-3 người tại giao lưu liên quan tới nhiệm vụ lần này, bởi vì bọn hắn cũng không biết là cái gì. Diệp Phàm coi là có thể nghe được một số hữu dụng, không có nghĩ tới những thứ này bị chiêu mộ đến cũng giống như mình, cái gì cũng không biết, thậm chí còn không có tự mình biết nhiều đây. Toàn trường xuống tới chỉ có cái kia Tiêu Ngọc tại nhìn mình chằm chằm, trước đó Diệp Phàm chém giết qua tông sư hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tuy nhiên Tiêu Ngọc cũng có thể làm được, nhưng không có Diệp Phàm như vậy dứt khoát, một chiêu liền trực tiếp oanh sát, toàn trên thuyền tựa hồ cũng là Diệp Phàm hắn để ý nhất. Có điều nhìn thấy Diệp Phàm một người nhắm mắt tại cái kia, không có cùng mặt khác những người này đi cùng một chỗ, chính hắn cũng trầm tĩnh lại, một lần nữa nhắm mắt lại. Trong 3 ngày, tàu thuyền lái về phía Đại Dương Trung Bộ, Diệp Phàm đứng dậy đi vào bong tàu. Tay vị lan can nhìn về phía nơi xa địa phương, biển rộng mênh mông nhìn không thấy cái gì hòn đảo, chỉ có một mảnh dáng chiều trên không trung tràn phóng. Cái này tàu thuyền lên thực vật ngã là rất không tệ, ăn mấy lần Diệp Phàm đều cảm thấy cảm giác rất tốt, thức ăn cũng không tệ, có điều những thứ này đối bọn hắn tới nói đều không có gì, dù sao đều là giá cao thuê mướn tới này. Đệ lục thiên sau trong đêm. Diệp Phàm bọn họ tàu thuyền đã vừa mới làm tiến biển cả di bệ bên trong, nơi xa bỗng nhiên đến mấy chiếc tàu thuyền hướng tới nơi này lũng tới. Diệp Phàm là cái thứ nhất giật mình tỉnh lại, tiếng hô hô thanh âm truyền đến tới. Diệp Phàm lên liền thấy những người này có đem con mắt che khuất một bên, độc nhãn long cách ăn mặc cùng dã, thậm chí còn có ở trên người treo đầu lâu. Trong đêm đụng lên hải đạo, hắn khi tỉnh dậy Tiêu Ngọc cũng tỉnh lại. Tiêu Ngọc nhất thời ra lệnh xuống tới, hướng về phía toàn thuyền người nói, chỉ cần bọn họ tới gần lên, toàn bộ giết không tha. 7 chiếc thuyền hải tặc lái về phía nơi này đến, không có ngừng ý tứ, nếu như chậm nửa nhịp lời nói, người ta đã muốn lên thuyền ăn cướp à. Diệp Phàm cơ hồ không sao cả động, cũng không có xuất thủ dự định, tỉ mỉ đếm một chút hết thảy mấy chục người, đều là người bình thường đều không nói võ giả. Tùy tiện một cái tông sư cấp cao thủ xuất thủ liền có thể toàn bộ đều cho diệt sát. Cái này hải tặc muốn cắt chi giết bọn hắn thương thuyền còn tốt, qua chặn giết cả trên chiếc thuyền cao thủ liền có chút ông cụ thắt cổ nhàn mệnh dài. 7 chiếc tàu thuyền đem nơi này bao vây lại, mà Diệp Phàm tàu thuyền lên tông sư cấp cường giả trong nháy mắt từ trên thuyền nhảy vào đến bọn họ tàu thuyền bên trên, giơ tay lên ở giữa đầu lâu bị hái bay. Máu tươi giống suối phun một dạng phun ra ngoài mà chết. Tông sư cấp giết người vũ khí đều là đao phủ kiếm cây roi móc sắt vòng liêm đao. Diệp Phàm nhìn thấy đủ loại vũ khí, thu hoạch những hải tặc này, mới vừa rồi còn hung hăng ngang ngược ra hỏa, tự sát mười mấy người về sau. Những hải tặc này bỏ thuyền mà chạy, bởi vì đây là biển cả di bệ vực, bọn họ lại biết rõ kỹ năng bơi, đã sớm từ hải lý đào tẩu. Tính toán. Đều đừng đuổi, một đám tiểu lâu la không cần phải để ý đến, lưu sức mạnh chúng ta còn có đại sự muốn làm đâu. Tiêu Ngọc dưới hạ mệnh lệnh tới, những người này trở về tới bong tàu, tàu thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy tới, hẳn không có hải tặc dám tiếp tục đến trên chiếc thuyền này. Cắm đầu thiệt thòi lớn, hải tặc cũng trung thực lên, vừa rồi chỉ là biển cạn vực hướng về biển sâu vực chạy, khoảng cách Tiêu Ngọc nói nhiệm vụ càng ngày càng gần. Đi qua việc này sau không người nằm ngủ qua, tàu thuyền hướng phía biển cả dì bệ một chỗ hải đảo xuất phát. Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này Tiêu Ngọc thật đúng là có thể vững vàng à, đến bây giờ cơ hồ đều còn không nói ra đến là tới làm gì, trừ một số hải tặc cũng không có cái gì. Tàu thuyền lái hướng một chỗ hòn đảo không người về sau, ngừng thuyền ném ngắm Tiêu Ngọc chỉ huy mọi người xuống thuyền, đi vào xốp trên hải đảo. Trước khi đến ta muốn tất cả mọi người muốn biết, chúng ta là tới làm gì, hiện tại ta chính thức nói ra, tại chỗ này dưới hải đảo, chúng ta phát hiện một chỗ động huyệt, tại hạ có cự thạch trận, cần mọi người hợp lực đem che giấu tại động huyệt chỗ cự thạch mở ra, chúng ta mới có thể tiến nhập đến trong huyệt động. Tiêu Ngọc rốt cục đem nhiệm vụ này nói ra, Diệp Phàm nhíu mày một chút, trong huyệt động có cái gì? Chính mình thần thức đã bao trùm tại cả hòn đảo nhỏ bên trên, tiếp tục dưới nước còn không có nghiêm túc đi xem đây. Dựa theo Diệp Phàm lâu như vậy đến nay kinh nghiệm, trong huyệt động khẳng định có để bọn hắn Bắc Môn Đường tâm động đồ, vật, nếu không cũng sẽ không làm như vậy. Sau đó Tiêu Ngọc cho mọi người dưới nước dưỡng khí máy bay, mọi người trực tiếp dưới tìm được dưới nước 5.000 mét địa phương, Diệp Phàm tự nhiên cũng đeo lên dưỡng khí máy bay, có điều ngậm lấy Thủy Linh Châu, mình tại dưới nước nhẹ lỏng một ít. 5.000 mét tiếp tục hướng xuống, liền xem như tông sư cấp cường giả bao nhiêu đều có chút tốn sức, dù sao đây là tại trong nước mà không phải trên đất bằng. Tông sư cấp hậu kỳ đỉnh phong tại nước này dưới thực lực đều muốn giảm bớt đi nhiều, không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực, chỉ có tông sư cấp thực lực đến. Diệp Phàm cũng minh bạch vì cái gì bọn họ muốn tìm thực lực cao cường, tại nước này dưới mỗi cái thực lực võ giả đều phải bị áp chế. Liền Tiêu Ngọc cái này vương giả cấp sơ kỳ cao thủ, thực lực đều áp chế đến tông sư hậu kỳ đỉnh phong, rất mau tới đến biển chỗ tiếp theo bên ngoài hang động đây. Cái huyệt động này rất sâu, bên ngoài đều bị cự thạch chặn lại xuống tới, đến địa phương về sau, Tiêu Ngọc mệnh mọi người tại riêng phần mình phương vị đứng vững, sau đó hợp lực đem giống một bên đẩy ra cự thạch. 15 người phát lực cùng một chỗ hướng phía một bên vận khởi trong bọn họ lực, mà Diệp Phàm cũng hơi dùng chân nguyên đẩy một chút, thần thức hướng trong huyệt động nhìn lại, nhịn không được hít sâu một cái, trong này lại là một chỗ khủng long động huyệt. Mà lại Diệp Phàm thần thức còn chứng kiến bên trong là một cái khủng long có mấy tầng lâu cao như vậy, biến thành hóa thạch, nhưng ở hóa thạch lên Diệp Phàm còn chứng kiến huyết nhục là hoàn chỉnh, thậm chí bị đông cứng đi lên còn có thật sâu vết máu. Diệp Phàm lớn gan suy đoán Tiêu Ngọc gia hỏa này không phải là muốn cái này khủng long máu đi. Khủng long máu vô cùng bá đạo đối tu võ người mà nói, có thể kích phát tiềm lực tăng cường huyết mạch, khó trách cái này Tiêu Ngọc như thế giữ bí mật, xem ra dốc hết vốn liếng. Chương 503, Bành Trướng Dạ Tâm. Lần thứ nhất 15 cái hợp lực cùng một chỗ, đều không có thể đem cái huyệt động này bên ngoài cự thạch cho đẩy ra, mà lại Diệp Phàm phát hiện trong này rất kỳ quái, vậy mà nước biển sẽ không hướng trong này rót vào, vẫn là lần đầu đụng phải. Dạng này động huyệt có thể mọc tại dưới nước liền đã không phổ thông, liền Diệp Phàm đều không cảm giác được một loại thủ pháp đặc biệt, dù sao cấm chế này thủ pháp có thật nhiều loại, Diệp Phàm gặp qua rất ít. Cái này cự thạch rất nặng ngăn trở miệng huyệt động, 15 người hợp lực đều không có thể đẩy ra, chỉ là chuyển rời một điểm vị trí mà thôi. Diệp Phàm tính toán ít nhất phải chuyển rời nửa thiên, tại nước này dưới nội lực tiêu hao rất nhanh. Lần thứ hai tiếp tục nếm thử lần nữa rời một điểm thạch đầu, Diệp Phàm thì đang nghĩ có nên hay không đem cái này khủng long máu cho cướp đoạt, tuy nhiên không biết loại này máu có phải hay không cùng trong truyền thuyết long huyết đánh đồng. Coi như không phải không sai biệt lắm cũng là tạp giao ra long đi. Lại nói kỷ du giả thời đại kia, khoảng cách hiện tại mấy trăm triệu năm trước, trên lục địa tối cường giả, khi đó liền nhân loại cũng không có chứ. Hiện tại muốn cướp lời nói, tương đương với đắc tội toàn bộ Bắc Môn Đường người, làm cổ môn trong cường đại nhất một chi, Diệp Phàm xác thực cần ước lượng đo một cái. Dù sao cái này long huyết đến lúc đó bị Diệp Phàm phát hiện đến lúc đó lại đến chính là. Mà lại đây là cho đến tận này, Diệp Phàm thấy qua huyết nhục hoàn chỉnh nhất nhất tôn khủng long, cơ hồ là còn sống liền bị người phong ở chỗ này. Lần thứ 3, 4 lần, 5 lần lần thứ 100. Mọi người hợp lực đẩy ra 100 lần rốt cục đem nơi này cho đẩy ra, mọi người ở đây cũng chuẩn bị tiến vào thời điểm. Tiêu Ngọc cản tại cửa ra vào, nhìn lấy bọn hắn 7 người, ôm quyền nói ra, các vị, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, riêng phần mình trở về nhận lấy khen thưởng, còn lại chúng ta Bắc Môn Đường sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Tiêu Ngọc thực không sao cả xuất lực, giữ lại trên thân thực lực, vì cũng là chống cự bọn họ 7 cái dùng tiền thuê mướn người tới, đứng phía sau cũng là một đám Bắc Môn Đường tông sư cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nơi này dòng nước vô cùng kỳ quái, theo đạo lý nói cần phải hướng phía động huyệt đi đến chạy đến qua, nhưng nước này hết lần này tới lần khác liền không có đi đến tiến, giống như bị ngăn cách rơi. Tới nơi này người cái nào là ngu ngốc, trong này khẳng định là bảo bối. Nhưng bây giờ mọi người nội lực đều tiêu hao sạch sẽ, không có khả năng lại cùng Bắc Môn Đường đánh nhau, mà lại coi như cái này tối như mực trong huyệt động có bảo bối gì, cũng cần phải cùng bọn hắn cũng không quan hệ, nhất thời có người lui ra ngoài rời đi. Có một cái dẫn đầu đằng sau đều đi, cái cuối cùng rời đi là Diệp Phàm, nhìn một chút Tiêu Ngọc không nói gì, nhất thời từ nơi này rời đi, tất cả mọi người trở về tới trên mặt nước qua chia ra rời đi còn chưa đi. Diệp Phàm làm sao có thể đi, làm bộ sau khi lên bờ, cũng rời đi nhưng lại xuống biển qua, hướng thẳng đến chỗ này động huyệt cách đó không xa dạn san hô bên trong chờ, thần thức hướng phía trong huyệt động điều tra đây. Bên ngoài giữ lại hai người trấn giữ, nhưng mà Tiêu Ngọc mang theo 5 người thì đi vào, trong này bọn họ đều không cần hút dưỡng máy bay, bên trong tự nhiên có không khí, mà lại bên ngoài mì du nạ xỉ phương pháp chạy đến qua, nhìn thấy cả cái huyệt động lớn lên mấy chục mét, bao quát chỉ có vài thước, càng đi vào bọn họ càng kinh ngạc, bởi vì dưới đất thật nằm nhất tôn thật khủng long, nói đúng ra là hóa thạch loại khủng long. Tại khủng long trước khi chết liền huyết nhục đều bị phong bế. Tiêu phó đường chủ, cái này thật sự là khủng long, làm sao liền máu mang thịt đều tại. Lần trước ngươi nói chúng ta còn tưởng rằng là bộ xương, hiện tại xem ra đúng là thật à. Bên cạnh một vị tông sư cấp cường giả, nhịn không được nuốt một chút hiển nhiên cũng không có dự kiến đến. Lớn như vậy khủng long làm sao đem long huyết cho lấy ra. Ha ha. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi không thành, cái này khủng long máu, tuy nhiên không phải trong truyền thuyết chính thức long, nhưng cũng là long hậu duệ, phải biết thời gian dài như vậy đi qua, vì cái gì địa cấp cao thủ ít như vậy, cũng là bởi vì huyết mạch không chịu nổi thực lực, nếu như chúng ta dùng cái này long huyết cải tạo huyết mạch, chúng ta đều có thể bước vào địa cấp hàng ngũ, về sau nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Các vị đều là người biết chuyện, theo Tiêu mẫu người tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, cái này long huyết người gặp có phần. Tiêu Ngọc dùng cái này hiển nhiên muốn tới lôi kéo bọn họ, về sau nói không chừng Bắc Môn Đường đường chủ vị trí đều là hắn, long huyết cũng là hắn thẻ đánh bạc. Diệp Phàm chú ý lực không trên người bọn hắn, mà là tại cái này khủng long hóa thạch trên thân, cái này bên ngoài một tầng đồ, vật không cách nào xem thấu à. Hẳn là bị thứ gì cho cầm cố lại, muốn mở ra bên ngoài một tầng đồ, vật rất khó à. Mà lại Tiêu Ngọc như thế giữ bí mật không để người ta biết, khẳng định cũng không có nói cho hắn biết người. Nếu như bị địa cấp cao thủ biết, nơi này sớm bị đoạt, chỗ nào còn chuyển động lên hắn. Diệp Phàm quyết định muốn làm một chuyến, đầu này khủng long tính một chút, không sai biệt lắm cùng một cái kho hàng nhỏ lớn như vậy. Nếu như phóng tới chính mình trong chữ vật giới chỉ, có thể buông xuống, chỉ cần đem ẩn long số 007 cho xuất ra đến liền tốt. Chỉ là muốn làm sao lừa qua bọn họ, là một cái vấn đề rất lớn a. Mà lại những người này khẳng định ngốc trong huyệt động không đi, bọn họ biện pháp là không làm đi ra động khẩu, cần phải chỉ cần xuất động miệng lời nói, bọn họ 7 người không cách nào nâng lên cái này khủng long. Đến lúc đó chìm đến biển đến liền phiền phước. Lấy trong bọn họ lực oanh kích khủng long bên ngoài một tầng cùng loại băng khối đồ vật, căn bản là không có cách phá vỡ. 5 người đồng loạt ra tay nếm thử nhiều lần, đều chưa chắc cho đánh nát. Sau cùng không có cách nào toàn bộ động dùng vũ khí, đao kiếm cũng không thể đem tầng này đổ, vật phá vỡ, không nhúc nhích tí nào. Xem ra có chút khó giải quyết à. Cái này một tầng đến là cái gì băng vậy mà như thế cứng rắn, nơi này không thể nhóm lửa, không phải vậy nhìn có thể hay không nhiệt hóa nó. Ở chỗ này châm lửa rất nhanh liền dập tắt, căn bản là không có cách tiếp tục xuống tới, mọi người cũng buồn bực xuống tới, thân thể vì lần này đầu lĩnh, hắn cũng không có dự kiến đến cái đồ chơi này vậy mà như thế cứng rắn, không cách nào bổ ra tính cả sử dụng nội lực đều không thể phá vỡ. Để hai người bọn họ trước ở chỗ này hãy chờ xem, chúng ta lên bờ ăn một chút gì khôi phục một chút nội lực, suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. Tiêu Ngọc tóc thai bù xù hiển nhiên cũng mệt mỏi, đều làm lâu như vậy không có chuẩn bị cho tốt, cùng còn lại 5 người cùng tiến lên bờ qua, phía dưới chỉ để lại 2 cái tông sư hậu kỳ ở chỗ này trông coi, hắn đều lên qua. Như thế cơ hội khó được bị Diệp Phàm bắt được, không khỏi kích động lên. Có điều muốn trước tiên tìm một nơi lên bờ một chút, đem đĩa bay cho lấy ra, ngồi đĩa bay trước đem 2 người cho hoành sát lại nói, đối Diệp Phàm tới nói thủ đoạn muốn tàn nhẫn, khủng long máu đối với mình tới nói khẳng định có diệu dụng. Kế hoạch tốt, Diệp Phàm hướng phía mặt khác một chỗ trên hoang đảo đi qua, thần thức quét một chút ở trên đảo không ai về sau, ẩn long số 007 bị Diệp Phàm cho lấy ra, tiến vào trong phòng lái nhất thời ẩn thân chui vào biển chỗ. Đối số 007, có cái gì điện giật sóng loại hình, không muốn một pháo thì đánh chết, nếu không sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta đến. Diệp Phàm lúc đầu muốn cho một pháo giết chết, hiện tại xem ra đổi cái phương thức. Chương 504, Tư Nguyên Thiếu Thốn. Nếu như vậy trực tiếp như lần trước như thế giết chết lời nói, đoán chừng lập tức thì bị phát hiện, lần trước đã là bạo lộ ra. Lần trước Diệp Phàm đã là tại Hồng Dương thôn diệt giết qua người, nếu như lần này lại dùng đồng dạng phương thức, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Làm trường lâu dự định Diệp Phàm lựa chọn một loại khác phương thức, tối thiểu không cho 2 người này trực tiếp quải điệu. Có thể sử dụng điện giật sóng, mục tiêu có thể làm trận kích choáng. Ẩn long số 007 lúc này nhắc nhở một chút, Diệp Phàm ngồi tại trong phòng lái, nghe được đạo này thanh âm lạnh như băng. Cũng không ngốc đã có thể kích choáng lời nói, trực tiếp mê đi tốt. Cửa huyệt động 2 người hiển nhiên cũng không thấy cái gì, đồng nhiên 2 đạo điện giật sóng đánh trúng bọn họ, lúc này mắt tôi sầm lại trực tiếp ngất đi, Diệp Phàm lập tức hưng phấn lên, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Diệp Phàm còn tưởng rằng muốn tốn sức, lại không nghĩ rằng như thế nhẹ nhõm, nhất thời đều không cần nói từ trong phòng lái đi ra, Diệp Phàm hướng phía trong huyệt động đi đến. Hai mắt lần thứ nhất trong huyệt động nhìn thấy lớn như vậy khủng long còn có chút giật mình rất lợi hại rung động. Cái này khủng long bị một loại đặc thù tính băng khối cho phong bế. Trước đây không lâu Tiêu Ngọc đều dự định đem cái này cho hoành phá, nhưng đều là phí nhiều như vậy kình đều không làm phá. Cái đồ chơi này trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu như có thể lấy ra long huyết lời nói, Diệp Phàm hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một nhóm cao thủ đến. Đến lúc đó Diệp gia hộ vệ liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Diệp Phàm đưa tay dựng ở chỗ này tâm thần cảm ứng một chút, trước mặt khủng long hóa thạch đã biến mất, xuất hiện tại chính mình trong chữ vật giới chỉ, không thể không nói cái này đại gia hỏa đều muốn bên trong không gian cho nhồi vào. 1000 lập phương A đều nhồi vào, Diệp Phàm chính mình cũng khó có thể tin, lại nhìn phía trên Tiêu Ngọc giống như muốn tiếp tục xuống tới. Diệp Phàm lại nhìn cái huyệt động này bên trong không có gì khác đồ, vật có thể vơ vét đi, lúc này đem bên ngoài 2 người ném tới trong huyệt động, sau đó chính mình trở lại trong phòng lái lấy phi hành khí rời đi nơi này. Diệp Phàm có thể não bổ một bộ Tiêu Ngọc nhìn thấy trong huyệt động khủng long hóa thạch không, cái kia một bộ muốn giết người ánh mắt, nhưng gia hỏa này Diệp Phàm đều chưa có tiếp xúc qua đâu, bất quá hắn cũng sẽ không tin tưởng là tự mình ra tay. Dù sao muốn trở đi cái này khủng long hóa thạch không phải đơn giản sự tình, nhưng những thứ này theo Diệp Phàm không có quan hệ, hắn đã lái ẩn long số 007 đi về nhà. Sau khi về đến nhà trên điện thoại di động thì thu đến từ Lý Bát ra còn lại 50 triệu tiền khoản tin tức, không nghĩ tới nói chuyện còn rất lợi hại giữ lời. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn Mùa Quyển Thanh theo Diệp Phàm đi vào lúc trước đào xuống qua lòng đất thông đạo. Cái này lòng đất thông đạo rất lớn, có thể để vào phi hành khí, còn có thể để vào cái này khủng long hóa thạch. Một quyển thanh nhìn thấy Diệp Phàm một mặt thần bí nụ cười, còn tưởng rằng là chuyện gì, cho đến Diệp Phàm đem chọn chỉ khủng long hóa thạch đều cho trộm ra. Một quyển thanh há to mồm, hai mắt lồi ra đến hít sâu một hơi xuống tới, không thể tin được trước mặt phát sinh sự tình. Dọa người đi! Ta lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy khủng long ta cũng bị hù sợ, chỉ là không nghĩ tới có người dùng bạo tay như thế đem khủng long cho lên, huyết nhục đều rất lợi hại hoàn chỉnh. Dạng này chúng ta rút ra khủng long máu tiến hành tinh luyện, đến lúc đó có thể luyện ra nhất chân chính long huyết, có thể cải tạo huyết mạch. Diệp Phàm nhìn thấy đạo quyển thiên phù bên trên có một tầng bí thuật, có thể tinh luyện khủng long máu, chỉ cần không phải thuần chủng long đều có thể rút ra, cái gì giao long loại hình đều có thể, lớn như vậy một cái khủng long máu khẳng định không ít. Chỉ là tinh luyện long huyết lời nói, tu vi muốn tại luyện khí thất tầng trở lên, hiện tại hắn mới là luyện khí tầng 6. Khó trách ta nói, ngươi làm sao lại đem cái này cho trộm trở về, sẽ không bị phát hiện a? Một Huyền Thanh có chút bận tâm, cái này Diệp Phàm qua biển cả di bệ, nguyên lai là có người phát hiện khủng long động huyệt, có điều căn bản nghĩ không ra biển thủ. Bọn họ chân trước mới vừa lên qua, Diệp Phàm thì cho đánh cắp. Một Huyền Thanh đối tên đồ đệ này hiện tại càng ngày càng cao hứng, chung quy cho nàng ra ngoài ý định kinh hỉ. Cái này khủng long hóa thạch trước mắt chúng ta không có cách nào mở ra, đến tìm một chỗ giấu đi, bên trong không gian chữ vật không bỏ xuống được, cho nên muốn tìm một chỗ đem cái này giấu đi, phi hành khí khẳng định không thể trốn ở chỗ này. Diệp Phàm so sánh với cái này phi hành khí trâu nhiều, khẳng định phải đem phi hành khí cho giấu đi, về phần cái này khủng long hóa thạch khẳng định cũng phải giấu đi, chỉ chẳng qua nếu như để ở chỗ này. Nếu như cần bố trí ẩn nặc trận phương pháp, phổ thông trận pháp có thể giấu giếm được vương giả cấp cao thủ, nhưng Diệp Phàm không tin có thể giấu giếm được địa cấp cao thủ, đó là cái đau đầu vấn đề. Lại nói nếu như bị hắn tu chân giả phát hiện ra lời nói, nơi này thì lọt vào công kích. Thì trốn ở chỗ này đi, nếu như giấu ở chỗ khác, bị người phát hiện ra chẳng phải là cũng không dễ, đến lúc đó có thể dùng linh thạch bố trí trận pháp. Một Huyền Thanh cũng tại giúp Diệp Phàm nghĩ biện pháp, nhưng là suy tư một vòng xuống tới, cũng chỉ có nơi này là an toàn nhất, còn có một chỗ cũng là ném tới khắc tinh cầu bên trên qua. Chờ một chút, sư phụ ngươi mới vừa nói đem cái này phóng tới khắc tinh cầu bên trên. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên nhất thời có chủ định đến, tháng này chính mình liền sẽ qua trên mặt trăng một chuyến, đến lúc đó liền có thể đem cái này khủng long hóa thạch ném tới trên mặt trăng. Cũng không tin còn có ai sẽ đi trên mặt trăng tìm đồ. Biện pháp này thật sự là tốt, liền Diệp Phàm đều gật gật đầu quyết định làm như thế. Diệp Phàm đem cái này khủng long hóa thạch ném đến lòng đất thông đạo bên trong, bố trí lại trận pháp ẩn nấp đi, về sau thì đi ra chờ đợi tin tức. Mấy ngày nay Diệp Phàm đều không đi, thông qua người khác bốn phía tìm hiểu tin tức, mới biết được Tiêu Ngọc suýt chút nữa thì bị tức bạo tẩu. Chính mình hoa một năm tâm huyết phát hiện long huyết trong nháy mắt thì từ trước mặt hắn biến mất. Hơn nữa nhìn thủ nơi này hai người đệ tử còn bị đánh mất đi, rõ ràng là cũng có dự mưu tốt, mà lại có thể nhanh như vậy thời gian bên trong chuyển di đồ, vật rời đi, nhất định là vượt qua địa cấp cao thủ, hắn thấy nhất định là có người để lộ bí mật. Diệp Phàm rất lợi hại may mắn ra hỏa này không có hoài nghi đến trên đầu mình đến, ngẫm lại cũng thế. Chính mình nơi nào có lớn như vậy bản sự, quá để ý mình. Chỉ có tu vi cao thâm địa cấp cao thủ mới có thể làm được dạng này sự tình, bất động sinh sống đem đồ, vật cho lấy đi. Diệp Phàm biết nếu như tiếp qua một hồi gia hỏa này còn không có phát hiện lời nói, khẳng định đem chuyện này chọc ra đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh gió tanh mưa máu, khi đó mình đã đem đồ, vật cho ném tới trên mặt trăng qua. Diệp Phàm hiện tại muốn đột phá đến luyện khí thất tầng, cần luyện chế bồi long đan đến đột phá, chỉ là hiện tại đã có hoàng tu thảo, thiên linh quả, lan hoa thảo còn kém sau cùng một mực tử anh, tìm đủ về sau liền có thể luyện chế bồi long đan. Nhưng điều kiện tiên quyết là ít nhất phải tu luyện tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, mới có thể phục dụng, khoảng cách cảnh giới này Diệp Phàm còn kém thật xa, trong tay mấu chốt nhất là không có linh thạch. Tài nguyên tu luyện cực thiếu thốn. Hơn nữa còn có một cái tầm bảo thỏ cần phải nuôi sống. Gia hỏa này từ khi Diệp Phàm lúc rời đi đợi, đến bây giờ vẫn luôn tại trong ổ ngủ qua, giống như muốn ngủ đông đều không kiếm sống. Chương 505, Nhân gian thiên đường. Những ngày này Lạc Hữu Dung giúp mình bán Ngọc Long Dịch năm bắt đầu bán, lọt vào tranh đoạt các loại nghèo đói tiếp thị ra lò, đem người loại kia tâm dục vọng đều cho lựa đi ra. Bán hàng bản sự thật đều không phải là đáp. Điểm này Diệp Phàm thật sự là chịu phục, nàng bán càng tốt, chính mình kiếm lấy tiền sẽ càng nhiều, đây là cả hai cùng có lợi một lựa chọn. Những ngày này dưới tới một cái đang đợi căn cốt đan linh thảo thành thục, một cái khác các loại viên kia vẫn thạch tranh thủ thời gian và chạm mặt trăng đi, như thế tới nói liền có thể thượng thiên, 30 tấn kim cương A, ngẫm lại xem đầu đều có chút lớn. Cái này 30 tấn kim cương đến giá trị bao nhiêu tiền, cái này Diệp Phàm giữ lời không tốt, thật đúng là coi không ra. Diệp Phàm qua Nam Tể thành phố cùng Lam Phỉ gặp mặt, lần trước nói nàng mẹ bị người cho hạ xuống đầu, trước đó đều không tìm được là ai xuất thủ, nhưng hôm nay có tin tức xuống tới, cố ý đem Diệp Phàm cho xin đi qua. Diệp Phàm qua thời điểm, Lam Phỉ một bộ sâu quần dài trắng che thận, thành thục bên trong vẫn có thể xem là một vòng tươi đẹp, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, nhìn nhiều vài lần xuống tới. Lam Phỉ ngồi nghiêm chỉnh ở trước mặt mình, tại phía trước bàn xuất ra ba tấm hình đến, bên trong một cái là 50 tuổi lão đầu tử, mặt khác hai cái đều là hơn 30 tuổi nam tử, ba người người khác đều là nàng lão mụ công ty cổ đông. Cũng là cái này ba cái khả nghi nghỉ là tối cao. Mẹ ta cùng ba người này cũng đã có tiết, trước đó mẹ ta công ty không muốn lên thành phố, bởi vì nàng là làm thực nghiệp, mà không phải vì vòng tiền mới đi lên sàn, phủ định lên sàn kế hoạch. Bên trong ba người này đều là mẹ ta công ty hội đồng quản trị đồng sự bỏ phiếu phản đối, gần nhất công ty bị ép muốn lên thành phố kế hoạch. Lam Phỉ nghĩ sâu tính kỹ đi qua cùng hắn mẹ phân tích, ba người này nguyên nhân là lớn nhất. Hắn ngược lại thật sự là không có người nào. Ngươi xác định sao? Chỉ bất quá nhóm là lớn nhất người hiềm nghi, vậy ngươi muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn một chút ba người khuôn mặt phía sau đều có danh tự nhất thời gật gật đầu xuống tới, chẳng lẽ muốn chính mình đi làm rơi bọn họ? Ta nghĩ ngươi giúp ta điều tra một chút, ta biết ngươi bản sự, nếu như điều tra sau khi thành công, ta có phong phú khen thưởng. Mà lại mẹ ta công ty bây giờ bị phá muốn mượn xác tại Hoa Hạ quốc nội lên sàn. Lam Phỉ tìm không thấy người khác, mà lại qua điều tra người cũng dễ dàng bị phát hiện chỉ có Diệp Phàm loại này nhân vật lợi hại. Khen thưởng. Ngươi phải cho ta ban thưởng gì a? Nếu như nói Lam Phỉ hiện tại cho mình tiền, Diệp Phàm lập tức liền rời đi, đối với tiền thật đúng là không quan tâm. Về phần nàng cũng không có khả năng chính mình tài nguyên tu luyện, cái kia còn có thể cho mình cái gì, điểm này đáng giá hoài nghi. Diệp Phàm khỏe miệng tinh nghịch nụ cười, theo Lam Phỉ là khiêu khích, nhưng nàng đảo mắt vừa nghĩ khẽ cắn môi nói ra, ngươi khẳng định không thiếu tiền, phổ thông đồ, vật ngươi cũng không hứng thú, vậy dạng này có được hay không, về sau ngươi muốn xem cái gì chế phục, ta đều có thể mặc cho ngươi xem. Ta có thể học Lan Phi các loại chế phục, ta dáng người không thể so với nàng kém. Ha ha, cái này ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, có điều chứng minh như thế nào đâu. Ngươi đi trước mặc người y tá phục đi ra, ta xem một chút suy nghĩ thêm. Loại này tính giải trí chất Diệp Phàm cũng là nam nhân, không có khả năng không thưởng thức một chút, gật gật đầu xuống tới, đưa ra yêu cầu, nhiều hứng thú nói ra. Lam Phỉ đã sớm nghĩ kỹ. Diệp Phàm gia hỏa này tuyệt đối sẽ nhìn, thiên hạ người nam nhân nào không tốt cái này miệng, cho nên thật đúng là không xấu hổ. Qua gian phòng thay quần áo qua, đợi nàng lúc trở ra đợi, đã là thay đổi một bộ màu trắng đồng phục y y tá, nhẹ cắn môi, giơ chân lên đến dán tại cửa ra vào bên trên, lộ ra bản thân đôi chân dài. Lam Phỉ học trực tiếp lên loại kia nữ dẫn chương trình điện nhãn ngay mắt, cười nhẹ nhàng nói ra, thế nào à? Ta cái này biểu diễn còn có thể a? Diệp Phàm hứng thú giạt rào nhìn lấy, vỗ vỗ tay nói ra, ha ha bộ này có thể a, đi vào đổi lại một bộ người hầu gái đi, sau đó ta liền đáp ứng ngươi. Giữ lời nói, ngươi nếu là không giúp ta lời nói, cắt ngươi tiểu đinh đinh. Lam Phỉ còn chưa từng tại trước mặt một người đàn ông đổi qua dạng này nỉ đồng phục, chỉ có đối mặt Diệp Phàm mới như vậy qua. Dựa theo chính nàng đạo lý, bị ai cũng ăn thiệt thòi, còn không bằng bị gia hỏa này nhìn, người ta có tiền lại có công phu, nữ nhân nào không thích. Diệp Phàm ngồi ở trên ghế salon rót cho mình một ly nước, kém chút không có cười đau sốc hồng, thực Lam Phỉ dạng này mặc quá có vị đạo, thực nữ nhân cái thứ nhất sẽ phải mặc, cái thứ hai phải hiểu được tư tưởng, cái thứ ba hội giả ngây thơ. Trở lên cái này mấy điểm Lam Phỉ trừ cái cuối cùng không, hắn hai cái đều có, cũng không biết nữ nhân này nũng nịu là bộ dáng gì, tính khí bốc lửa như vậy nữ nhân nũng nịu, giống như phong cách vẽ không thích hợp đi. Lam Phỉ lần nữa đi ra ngoài là trang phục nữ buộc, nhìn Diệp Phàm trước đều ngứa, vóc người này thật đúng là không thể chê. Tốt coi như ta phục ngươi, ngươi thay quần áo đi, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, xem ở nàng hôm nay biểu hiện lên đáp ứng giúp nàng tìm ba người này. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm cũng đang đợi qua trên mặt trăng sự tình, cho nên về thời gian có thể giúp chút gì không? Lại nói đều đổi hai bộ chế phục nếu như không giúp đỡ lời nói chẳng phải là không còn gì để nói. Lam Phỉ không có thay quần áo cứ như vậy xuyên qua, nói với Diệp Phàm, nếu như bắt đến hàng đầu người kia, cho ta hung hăng giáo huấn nàng. Cần để cho hắn biến mất sao? Ta có thể làm được thần không biết quỷ không hay, thì nhìn ngươi có dám hay không? Diệp Phàm nhìn ra Lam Phỉ trong ánh mắt rất tức giận, cắn chặt răng căn không phải vậy lời nói cũng định sẽ không như thế nói. Tốt, nếu như bắt đến người liền để hắn biến mất, nhưng ba người này trước giữ lại, bọn họ chết đôi dắt ngay cả chúng ta, dù sao cũng là công ty của chúng ta cổ đông. Lam Phỉ nghĩ nghĩ lại một chút cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng nhất thời nói ra. Nghe ngươi, đến lúc đó ta đem người cho bắt tới đi, tùy ngươi xử trí như thế nào trước lúc này, trước nhìn một chút có phải hay không ba người này. Diệp Phàm nói khác rời đi nơi này. Ra cửa tiểu khu Diệp Phàm muốn tìm một người vẫn là rất đơn giản, ba người này thì ở trong nước, mà lại chỗ ở Lam Phỉ đều có, cho nên Diệp Phàm hướng thẳng đến bọn họ chỗ ở đi đến. Diệp Phàm thần thức xuyên thấu đến tòa này biệt thự bên trong, nhìn thấy vô cùng nam nữ trên giường ám muội một màn, hơn nữa còn là hai nam một nữ, trong lòng cười nhạt một chút, hai người này thật đúng là có thể chơi. Vốn đang từng cái tìm, hiện tại góp một đôi, giảm bớt phiền phức. Diệp Phàm đi vào lúc sau đã là xong việc, nữ nhân cũng rời đi biệt thự, trong phòng hai nam tử đang hút thuốc lá, thương lượng sự tình. Diệp Phàm từ lầu 2 lên trực tiếp đi xuống dưới, trực tiếp kích choáng hai cái hút thuốc nam tử, từ trong phòng ngủ bắt tới ném tới trên ghế salon qua. Trong chữ vật giới chỉ Diệp Phàm lấy ra hai hạt đan dược, phân biệt ném tới bọn họ trong mồm. Nhất thời hai người lập tức tỉnh lại, thần trí lại bị không rõ ràng. Diệp Phàm bàn hỏi một chút có phải là bọn hắn hay không hai cái tìm người hạ xuống đầu, hai người lại đều lắc đầu xuống tới. Không phải bọn họ, cái kia sẽ là ai chứ? Diệp Phàm nhìn lấy còn có một cái gọi là làm lưu bằng nam tử, cũng là Lam Phỉ mẹ của nàng công ty giám đốc điều hành, chỉ là người này trước mắt không tại Nam Tể thành phố. Tại Tây Hoàn cái danh xưng này nam nhân thiên đường địa phương, qua tìm bát quốc liên quân. Chương 506, song bạc. Tây Hoàn nơi này ngoại hiệu thì là nhân gian thiên đường, tìm thú vui chỗ, cơ hồ có thể nhìn thấy đến từ toàn các nơi trên thế giới nữ nhân, các loại màu da cùng các loại khu vực người, mặc kệ là cái gì quốc ngữ nói, còn có địa phương lời nói, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không nhìn thấy. Bên trong niềm vui thú chỉ có đương sự người mới biết, mà lại thì liền nhau lấy hai cái thành phố. Diệp Phàm từ bên trong biệt thự rời đi dự định qua cái này Tây Hoàn. Mua một chương đường sắt cao tốc phiếu, Diệp Phàm phải đi, ngồi quen phi cơ lần này ngồi đường sắt cao tốc còn có thể ven đường thưởng thức một chút ngoài cửa sổ phong cảnh, mà lại đường sắt cao tốc vô cùng bình ổn, ngồi xuống không có gì chi giác, còn có thể dùng di động. Diệp Phàm mật thiết chú ý Tiêu Ngọc động tĩnh, gia hỏa này trừ khắp thế giới tìm khủng long hóa thạch, vì cải tạo huyết mạch kế hoạch, hiện tại Trúc Lam múc nước công dạ chẳng, tức hồn hển nếu như hắn biết là địa cấp cao thủ lời nói, việc này khẳng định chọc ra. Bất kể như thế nào Diệp Phàm đều muốn đem vật này phóng tới trên mặt trăng qua, dù sao tiêu hao một số ẩn long năng lượng mà thôi, trên tay hắc trần thạch còn có không ít. Cái này đoàn tàu đi lên Tây Hoàng người, vậy mà nữ nhân so nam nhân nhiều, điểm này để Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý nói hẳn là nam nhân đa tài là, này làm sao còn nữ nhân so nam nhân nhiều, chẳng lẽ đều là đi làm việc. Diệp Phàm không rõ ràng tình huống như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mình ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó xe đến bên trong một cái trạm điểm về sau, lại có người lên. Lúc đầu hắn cái số này bên trong không có người nào, nhưng mà cứ như vậy lên người. Một cái khẩu âm rất nghiêm trọng, tựa như là đến từ Nam Hồ Bất Nữ Hải, vừa lên đến an vị tại bên cạnh mình. Lên xe tất cả mọi người chưa quen thuộc, đối phương nói chuyện với Diệp Phàm, nhìn thấy hắn tựa như là ngủ, cũng không có hỏi. Diệp Phàm cũng không có gì nói, thì nhắm lại đôi mắt ngồi, sau đó chỉ chốc lát lại đến đứng lên người tới. Bên trong năm cái nữ, một cái nam Diệp Phàm cũng không nói gì, tựa hồ mấy cái này nữ nhân không tới đứng xuống xe ý tứ, qua địa phương đều là Tây Hoàn. Từ họ đối thoại giao lưu trung kỳ bình thường bao nhiêu có thể cảm giác được họ ẩn dụ tại biểu đạt một số tham gia loại chuyện đó, đây đều là qua trong tiểu điếm công tác, hoặc là cũng là qua cờ tờ vờ làm công chúa, hoặc là hộp đêm công tác các loại. Lúc đầu cái nghề nghiệp này thì không phân quý tiện, Diệp Phàm không thể thay đổi họ tham gia cái gì, chỉ có thể làm như không nghe thấy, thế giới lớn như vậy, chuyện gì đều sẽ phát sinh. Cái này bên trong đại bộ phận đều là cô gái trẻ tuổi, không sai biệt lắm cùng mình niên kỷ một dạng lớn, vì kiếm lời nhanh tiền chỉ có thể như thế, Diệp Phàm không có khả năng giống Phật gia như thế, khuyên nói các nàng khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Cho đến trước khi xuống xe Diệp Phàm đều không có cùng các nàng nói một câu, không quản lý sự tình Diệp Phàm thì không thèm quan tâm, dù sao nhiệm vụ lần này cũng là tìm cái này Lưu Bằng nam tử. Từ phía trước hai người trong miệng, biết hắn thường qua địa phương cũng là Tây Hoàn một nhà nhân gian thiên đường khách sạn. Cho nên Diệp Phàm lập tức liền đón xe, trực tiếp qua nhân gian thiên đường. Vừa xuống xe thì tại cửa ra vào đụng phải trước đó đám kia trên xe nữ hải, Diệp Phàm kém chút thì xấu hổ, bất quá vẫn là duy trì một mặt lạnh lùng, không để ý họ kinh ngạc ánh mắt, hướng thẳng đến trong tiểu điếm đi đến. Thân thức tại trong tiểu điếm quét một vòng về sau, Diệp Phàm vậy mà không có phát hiện cái này Lưu Bằng, không tại cái quán rượu này bên trong quả thực nói không thông. Về sau Diệp Phàm thì đi ra, lại gặp được đằng sau đám kia đường sắt cao tốc lên nữ nhân, mang theo thành kiến đến xem chính mình, ngăn lại chính mình đường đi, mang theo giày đặc khẩu âm nói ra, tiên sinh, ngài là tới chơi sao? Đã đều là tại một cái toa hành khách bên trên, ta có thể cho ngươi nội bộ chiết khấu nha. Tìm nhầm người đi, ta không cần cảm ơn. Diệp Phàm quay đầu bước đi, đoán chừng gia hỏa này cần phải ngay tại Tây Hoàn một nơi nào đó đâu, không nhìn trước mặt năm nữ nhân. Cắt giả vờ chính đáng, cũng là tìm đến cô nương còn được. Đối phương chào phúng âm thanh truyền đến, hiển nhiên là nhìn ra Diệp Phàm không có ý tứ, vốn chính là a, ngươi nếu là đang động trên xe đụng phải nam nhân, lại ở chỗ này đụng tới khẳng định không có ý tứ. Diệp Phàm không để ý tới ra nơi này thần thức phạm vi lớn vừa đi vừa về tra tìm ra được, Tây Hoàn nơi này là thuộc khách sạn là nhiều nhất, cho nên cái này xem tiếp đi Diệp Phàm sau 10 phút rốt cục khóa chặt lại một châu ngóc ngách bên trong trực tiếp hướng phía cái kia đi đến. Gia hỏa này không chỉ là tại chơi gái, còn tại một cái vô cùng ẩn nấp sòng bạc ngầm bên trong đánh bạc đâu. Không nhìn còn khá, xem xét giật mình, cái này sòng bạc quy mô còn rất lớn, đến đánh bạc người cũng không ít. Muốn đi vào sòng bạc tối thiểu muốn là người quen, nếu như vô lý, ở chỗ này vào không được, người ta hội tưởng rằng cấm, cho nên Diệp Phàm ngón tay một điểm cái này giữ cửa mấy người không nhúc nhích, dù sao chỉ là người bình thường. Tiến trước đó Diệp Phàm phục dụng dịch dung đan cải biến thành 40-50 tuổi nhà giàu đi vào. Sau khi đi vào Diệp Phàm nhìn một chút lớn như vậy sòng bạc, nhìn phía sau không đơn giản, ở chỗ này còn có thể buôn bán đi xuống. Lưu Bằng ngay tại hai tầng lầu địa phương đánh bạc, nơi này đều là ngàn vạn phía dưới tiền đánh bạc, mà trên lầu lại là ngàn vạn trở lên tiền đánh bạc, có thể lên trên lầu đánh bạc đều là kẻ có tiền. Diệp Phàm muốn lên lầu, bị hai cái người bên trong ngăn cản. Hiển nhiên đối Diệp Phàm người này gương mặt chưa quen thuộc, không dám để cho hắn đi lên. Ngươi cảm thấy ta hội không có tiền sao? Ta là Hắc Kim Tạp ngươi thấy không? Diệp Phàm lấy ra ngân hàng HSBC Hắc Kim Tạp, cái này thẻ chủng loại chỉ có thân gia hơn 100 triệu người mới có tư cách làm. Hai bảo vệ nhìn một chút về sau, thì cho đi loại này thẻ bọn họ cũng biết, là ngụy chế, chỉ có thể cho đi không thể đóng cửa cản trở sinh ý. Diệp Phàm lên lầu 2, cùng dưới lầu so sánh, phía trên này đồ, vật thật đúng là hào hoa, mỹ nữ phối rượu vang đỏ, nhìn rất lợi hại thoải mái dễ chịu rào rạt không khí, ánh mắt trực tiếp khóa chặt lại bên trong một bàn lưu bằng, gia hỏa này chính là mình muốn tới gặp người. Đánh bạc vật này Diệp Phàm làm gian lận bài bạc đều không người có thể nhìn thấy, một đêm đều có thể thắng thật nhiều tiền, nhưng nơi này là sòng bạc hơn nữa còn là sòng bạc ngầm, thắng được nhiều tiền như vậy, đoán chừng hội bị đánh gãy đi đứng. Việc khác thì lại càng không cần phải nói, cho nên Diệp Phàm tùy tiện tìm tới cả bàn nhìn lại, thấp nhất chú đều là 10 vạn lên, một bàn thắng thua đều là 100 vạn thượng hạ, một buổi tối cũng sẽ thắng cũng sẽ thua. Diệp Phàm vốn định trực tiếp bắt, nhưng là thay đổi chủ ý, tìm một chỗ sau xuất ra không có thẻ mật mã đến, xoát 1 triệu tiền đánh bạc đổi thẻ đánh bạc. Ném mấy lần sau Diệp Phàm tiền đều là thua, cũng không có ý định thắng được, nơi này cơ hồ đều là giam không khí, cho nên nếu là thắng được lời nói, mục tiêu quá lớn, vòng quanh liền đến lưu bằng cái bàn này bên trên. Diệp Phàm nhìn một chút cái này lưu bằng xuân phong đắc ý bộ dáng. Chỉ có hơn 30 năm tuổi, ở trước mặt hắn thả không ít tiền đánh bạc, xem ra thắng không ít tiền, liền bồi hắn ở chỗ này chơi đùa. Diệp Phàm cũng đặt tiền đi vào, nhìn thấy hắn nhiều tiền như vậy, cố tình đem hắn tiền toàn bộ đều thua trận. Cho nên ván đầu tiên thời điểm ra hỏa này đại lý, làm nhàn Diệp Phàm ép nhỏ, xem như điểm số, chỉ có trang đại thì thắng được, nếu như trang tiểu lời nói cái kia chính là toàn bộ đều thua. Cái này một thanh Diệp Phàm ép 50 vạn đi vào, điểm số lên đã thấy là trang đại sẽ thắng. Diệp Phàm lặng lẽ thả cái chân nguyên đi qua, cải biến một chút bên trong hai cái xúc sắc điểm số tại một, dạng này bắt đầu phiên giao dịch xuống tới trang tiểu bồi thường tiền. Một thanh xuống tới Diệp Phàm thắng 50 vạn, Diệp Phàm nhìn thấy lưu bằng sắc mặt lập tức kéo xuống. Chương 507, Linh Thảo thành thủ. Diệp Phàm cố ý cải biến một cái điểm số kết quả, lúc đầu trang đại cũng là thắng được, hiện tại biến thành trang tiểu cho nên lưu bằng thua trận, trên mặt bàn truyền đến âm thanh ủng hộ, trước mấy cái đều bị hắn cho thắng, hiện tại cái này một thanh 5 triệu tiền đánh bạc ra hỏa này lại thua trận. Một bàn 5 triệu liền không có, Diệp Phàm nhìn trước mặt hắn còn có 30 triệu tiền đánh bạc, dù sao vừa đại lý cũng là người giàu có, căn bản không cần nhiều lời. Diệp Phàm tâm tư cũng là đem tiền này cho hắc hắc không, nhìn hắn thất bại bao nhiêu tiền. Ván thứ 2 tiếp tục bắt đầu, lần này 10 người thừa thắng xông lên, có mấy cái ép 2 triệu, Diệp Phàm cũng theo 1 triệu, tổng cộng tiền đánh bạc 10 triệu, cái này một thanh cược có chút lớn, lưu bằng trong lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi a. Một thanh 10 triệu a, chỉ có ở cái này lầu 2 tất cả mọi người dám chơi lớn như vậy. Những người này ăn chắc hắn. Lưu Bằng lúc đầu tâm tình sảng khoái vô cùng, lúc trước thắng được mấy chục triệu, hiện tại quay đầu thì thua hết, biết vậy chẳng làm. Ván thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch Diệp Phàm tiếp tục cải biến điểm số, lần này chút ít trang thắng, hơi lớn trang thua, bắt đầu phiên giao dịch sau kết cục lập tức biến, Lưu Bằng hơi lớn lập tức liền thua trận, so trước đó tàn khốc hơn, thoáng một cái thua trận 10 triệu. Đang chơi đều là đại lão bản, nhao nhao cười ha ha một tiếng, lộ ra nụ cười đến, cái này hai thanh đều để bọn hắn kiếm lời mấy triệu. Nóa, cái này đều cái quỷ gì, làm sao lại hai thanh đều thua, ta cái này vận may không thể dạng này, các ngươi có dám hay không toàn ép, chúng ta sau cùng đánh cược một lần, thua trận trước mặt những thứ này toàn bộ đều cho các ngươi. Lưu Bằng vẫn thật là không tin. Hôm nay đến vốn là có cái đại sư cho hắn một tấm bùa, mà lại giúp hắn cách làm tại sòng bạc bên trong thắng tiền, mà bây giờ lại thua trận, cái này đến là chuyện gì xảy ra chính hắn đều quay cuồng. Diệp Phàm thần thức cũng nhìn thấy cái này Lưu Bằng chỗ ngực treo một tấm bùa, cùng mình vẽ bùa giấy không giống nhau, hẳn là cùng loại vu thuật loại kia lá bùa, chỉ là không nghĩ tới tại dạng này địa phương xuất hiện. Nếu là vu thuật lá bùa, có một loại năng lượng để hắn bài phát sinh biến động, chỉ là biến động sau trong nháy mắt bị Diệp Phàm cho thay đổi tới. Diệp Phàm hai con ngươi lộ ra một vệt ánh sáng đến, trên người hắn cố lực lượng kia sớm đã bị Diệp Phàm cho bóp chết. Cố lực lượng này dựa theo Diệp Phàm tính ra nhiều lắm là chỉ có luyện khí tầng 3 thực lực, cũng là một con gà còn vọng tưởng trong tay Diệp Phàm lật ra cái gì bọt nước tới. Sau cùng một hiệp, Diệp Phàm tự nhiên cạo chết hắn, 20 triệu tiền để hắn thua thiệt chết, sau cùng một thanh Diệp Phàm tương đương cho hắn lao bản đưa tiền qua. Lưu Bằng sắc mặt đã đêm đen đến, vô cùng khó coi, một trong nháy mắt thắng được tiền toàn bộ đều không có, tức hồn hề lên, từ lầu 2 trực tiếp rời đi, tựa hồ muốn trở về. Diệp Phàm cũng quả quyết rời đi nơi này, đi theo Lưu Bằng cước bộ rời đi, ra cái này sòng bạc ngầm. Diệp Phàm nhìn thấy hắn chả không có rời đi, cho người ta gọi điện thoại qua. Lưu Bằng móc ra điện thoại thì cho cái kia Nam Dương Vu sư gọi điện thoại qua, hung hăng nhóm một chút nói ra, ta nói ngươi có phải hay không giả đại sư à, ta trước đó thắng liền nhiều như vậy đem, ngươi đến sau cùng cái này bà thanh cho ta như xe bị tuột xích đúng không? Lưu lão bản, ngươi vẫn là mau chóng rời đi cái này sân bãi đi. Ta vừa rồi tựa hồ phát hiện đến một cô không tốt lực lượng cùng ta đối kháng, bây giờ người này đã tại bên cạnh ngươi. Trong điện thoại được xưng Vu sư nam tử nhắc nhở Lưu Bằng. Lưu Bằng bốn phía nhìn một chút, căn bản không có bất kỳ ai, một bên hút thuốc vừa mắng, nhưng lại không biết Diệp Phàm đã ẩn thân đi vào phía sau hắn, vươn tay vừa muốn dựng ra ngoài nghe được cái thanh âm này. Diệp Phàm nhíu mày một chút xem ra cái này Vu sư có chút môn đạo, ngay cả mình đi vào bên cạnh hắn tựa hồ cũng có thể đoán được. Lưu Bằng vừa muốn tiếp tục mắng chửi người trên bờ vai bị người đập một chút, quay người nhìn một chút không có về sau, nhất thời một mặt hoảng sợ điện thoại di động rơi xuống đất, tại chỗ bị hoảng sợ ngất đi. Diệp Phàm thân ảnh dần dần ẩn hiện ra, đem hắn trực tiếp đánh ngất đi, kéo lấy người thì từ nơi này rời đi. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại vùng ngoại ô, bị Diệp Phàm treo trên tảng cây Lưu Bằng, vừa rồi cho hắn ăn đan dược về sau, cái gì đều cho Triệu ra đến, Lam Phỉ suy đoán không sai, đúng là hắn làm. Xin Vu sư cho nàng lão mụ hạ xuống đầu, xuất từ Lưu Bằng tay, Diệp Phàm gọi điện thoại hỏi Lam Phỉ nên xử lý như thế nào, để hắn treo lên ra hỏa này, chỉ cần không giết chết liền tốt. Diệp Phàm chạy đến treo Lưu Bằng ở chỗ này, chỉ cần có người biết hắn ở chỗ này lời nói không chừng hắn còn có thể sống sót, hết thể thì nhìn hắn tạo hóa, từ trong miệng hắn Diệp Phàm biết cái kia Vu sư chỗ ở. Nhưng mà chờ hắn đến thời điểm, Vu sư đã sớm không thấy, xem ra khẳng định biết phong thanh gì, chính mình đi đầu đảo tẩu. Diệp Phàm bất đắc dĩ từ bỏ truy kích, hoa hạ lớn như vậy, muốn tìm một người rất khó khăn. Ai biết hội chạy đến địa phương nào qua. Dạng này Diệp Phàm khải hoàn về Lô Sơn, lần này tới Tây Hoàn dĩ nhiên không phải vì đến cưa gái cùng trêu chọc muội, lại nói nơi này nữ nhân đều không xinh đẹp, Diệp Phàm thật đúng là trướng mắt. Trở lại Lô Sơn sau, Lam Phỉ tự mình xin Diệp Phàm ăn cơm, mà lại Diệp Phàm trả lại cho hắn bút ghi âm, bao quát khảo tra một số chi tiết. Trừ cái này còn có một phần văn tự trên thuyết minh mặt vân tay cũng là hắn, nói cách khác cái này Lưu Bằng đã cung khai. Quá tuyệt ngươi, có cái này một phần đồ, vật, ta liền có thể khởi tố hắn, đến lúc đó để hắn ngồi tù. Lam Phỉ cho rằng đây là trên miếng sắt sự tình, còn kém chính nàng qua khởi tố. Tốt tuy ngươi, dù sao ngươi sự tình ta đều cấp cho ngươi tốt. Cái kia Đảo Khiêm ta nhìn gần nhất giống như biến mất không thấy gì nữa đi, có hay không lại đến truy cầu ngươi? Diệp Phàm lộ ra nụ cười tới hỏi. Trời mới biết đi nơi nào, ta cũng không quan tâm, bị ngươi đánh sợ đi. Lam Phỉ loay hoay một chút móng ngón tay, dù sao nghe được gia hỏa này cũng không có gì hảo sắc mặt, thần sắc bên trong một cỗ nồng đậm chán ghét chi tình. Diệp Phàm a gật đầu. Chính mình giống như không có đánh qua gia hỏa này đi, có điều cũng mặc kệ, hiện tại không biết có thể bài trừ rơi phía trên băng tỷ dồn son, đó là cái vấn đề rất lớn. Cái thứ hai cái này khủng long máu hội hấp dẫn quá nhiều người đến đây, cho nên coi như tìm tới biện pháp cũng không thể ở chỗ này trực tiếp làm. Lam Phỉ cái kia không có việc gì về sau, Diệp Phàm liền trở về, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Tử Anh rơi xuống, mau chóng đột phá đến luyện khí thất tầng. Đồng dạng cũng tại Lạc Hữu Dung đến bán đi Ngọc Long Dịch không, hiện tại linh thạch không đủ dùng. Diệp Phàm chính mình đánh giá tính một chút, hiện tại mới luyện khí tầng 6, nếu như đột phá đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong, chí ít cần không sai biệt lắm 50 khối linh thạch, mà bây giờ tay thượng linh thạch đều cầm lấy đi bố trí trận pháp, hoặc là cho tầm bảo thử ăn. Chỉ còn lại một số mấy khối linh thạch, gần như không đến một tuần thời gian, Diệp Phàm liền đem linh thạch bên trong linh khí toàn bộ hấp thu, nhưng mà chính mình còn không có tu luyện tới cực hạn. Mấy khối linh thạch cùng mấy chục khối linh thạch không sai biệt lắm, Diệp Phàm bất đắc dĩ từ phòng bế quan bên trong đi ra, tài nguyên tu luyện quá trọng yếu. Nhưng mà một ngày này Diệp Phàm rốt cục đợi đến căn cốt đan tài liệu thành thủ. Chương 508, lần thứ nhất thất bại. Diệp Phàm có chút cao hưng cái này tới có chút quá đột ngột. Khả năng là chính hắn bế quan thời điểm toàn bộ hấp thu linh thạch, có một bộ phận bị linh thảo cho hấp thu, sau đó tăng tốc căn cốt đan tài liệu thành thục đây. Trước đó Diệp Phàm đã được đến căn cốt đan trọng yếu tài liệu tuyết tùng tử, đông dấu lạt ma hoa, thất sắc ngân long thảo sau cùng cũng là kim thiềm máu. Phía trước ba loại linh thảo Diệp Phàm đều dùng linh thạch thôi phát thành thục, hạ không ít vốn liếng A. Về phần sau cùng kim thiềm Diệp Phàm hiện tại còn nuôi nhốt lấy máu đâu, hết thể tài liệu chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Căn cốt đan chuyên môn vì những cái kia không có căn cốt người chuẩn bị, chính là không có căn cốt tu chân, phục dụng cái này căn cốt đan có thể có căn cốt tiến hành tu luyện, nhưng loại đan dược này cũng có thất bại dẫn đầu, vạn một thất bại liền cần lần nữa phục dụng. Lần này Diệp Phàm nhìn cái này tài liệu nhiều lắm là liền có thể luyện chế hai khỏa căn cốt đan, vạn một hai khỏa đều thất bại lời nói, cái kia thật khổ cực. Diệp Phàm trước luyện đan lại nói, về phần có thể thành công hay không tạm thời trước ném đến sau đầu qua, lúc này đem tài liệu đặt ở trước mặt, đánh ra một đoàn chân hỏa đến, bắt đầu thiêu đốt cái này vài quặng tài liệu, luyện chế căn cốt đan không có khó như vậy. Chỉ cần tìm được linh thảo là được rồi. So cái này khó được cửu chuyển kim đan Diệp Phàm đều luyện chế thành công. Có điều làm cho là như thế này Diệp Phàm dùng chân hỏa đem những linh thảo này hóa thành nồng đậm chất lỏng đều dùng vài ngày. Cho đến ngày thứ tư thời điểm, Diệp Phàm rốt cục đem toàn bộ linh thảo đều luyện hóa thành một cỗ phát ra hương khí chất lỏng, đảm nhiệm không ngừng biến hóa, đem tinh hoa lấy ra, lúc đầu nhất đại đoàn đồ. Vật càng về sau biến thành chỉ có một đoàn nhỏ. Sau cùng Diệp Phàm lại để vào kim thiềm máu toàn bộ bên trong chiếc long đỉnh cơ hồ thấy không rõ lắm. Quá tiêu hao chính mình thần thức cùng chân khí. Diệp Phàm đã là nuốt không ít trước đó luyện chế nguyên khí đan đến bổ sung thể nội kịch liệt tiêu hao chân khí. Long đỉnh không ngừng phát ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diệp Phàm chân hỏa cũng chậm chậm thu nhỏ. Dựa theo đạo quyển thiên phù lên ghi chép. Đã đến mấu chốt nhất mấy bước, chỉ cần đưa tay quyết đánh vào đi vào, liền có thể ngưng tụ ra căn cốt đan, đến lúc đó kết đan thì hoàn thành. Dạng này lại qua 2 ngày, cho đến ngày thứ 3 Diệp Phàm đánh vào không xuống hơn 100 đại thủ quyết, bên trong chiếc long đỉnh truyền đến một cỗ đan dược hương khí, để người tinh thần phân chấn, thời cơ không sai biệt lắm, Diệp Phàm nuốt vào một viên thuốc. Sau đó Diệp Phàm kết đan. Bên trong chiếc long đỉnh oanh minh một tiếng xuống tới, hai hạt màu trắng đan dược bay ra ngoài, bị Diệp Phàm vươn tay ra chộp trong tay, hoa thời gian dài như vậy, cũng liền luyện chế hai hạt đan dược. Rốt cục luyện chế thành công, cũng không biết Tô Ngộng Giao ăn vào, đến họp có bộ dáng gì phản ứng. Diệp Phàm cho Tô Ngộng Giao gọi điện thoại xuống tới, hỏi nàng bây giờ ở nơi nào, biết nàng hiện tại tham gia khiêu vũ qua, cho nên không ở trong nhà. Đem cái tin tức tốt này không nói trước, Diệp Phàm nói đúng là tìm nàng đến nhà mình bên trong, Tô Ngộng Giao cũng không có hoài nghi, nói nhảy xong múa đợi lát nữa thì lái xe tới Hồng Dương Thôn. 5 giờ chiều thời điểm, một cỗ xe thể thao màu đỏ lái vào biệt thự nhà mình biệt thự trước cửa, trước kia là phi thường hùng vĩ, dù sao có dạng này xe sang trọng, mà bây giờ đối toàn bộ Hồng Dương Thôn tử tới nói, đều đã là tập mãi thành thói quen. không có trước đó nhìn thấy như thế kinh ngạc. Dù sao hiện tại từng nhà đều có dạng này xe sang trọng, coi như không bằng xe đua cũng có một chút mẹ xe đét ben loại hình. Diệp Phàm tại hậu viện liền thấy nàng dừng xe đến, đi ra ngoài đem nàng cho tiếp tiến đến. Tô Mộng Giao vẫn là lần đầu dạng này bị Diệp Phàm gọi vào trong thôn đến đâu, mà lại toàn bộ trong biệt thự trừ sư phụ nàng giống như cũng không tại. Cũng chỉ có Diệp Phàm một người, trên mặt hiếu kỳ nhìn chung quanh, vỗ một cái Diệp Phàm bả vai nói ra, ta nói thân ái, ngươi gọi ta tới làm gì à, ngươi có phải hay không muốn ta à, thực người ta nghĩ ngươi. Diệp Phàm còn chưa mở miệng, Tô Mộng Giao thì suy nghĩ miên man, một bộ tình ý nồng đậm ánh mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, giống như ngượng ngùng bộ dáng. Không phải ngươi muốn bộ dáng à, ta tìm ngươi đến nói cho ngươi căn cốt đan luyện chế thành công, hôm nay ta liền có thể để ngươi tu chân. Diệp Phàm ảo não một chút, chính mình ở đâu là như vậy ác tha người à, chẳng qua là cùng hắn nói một tin tức tốt mà thôi. Tô Mộng Giao nhất thời có chút thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại hưng phấn kích động lên, phượng nhãn tràn đầy kinh hãi, chỉ mình nói ra, ngươi thật có thể cho ta cũng tu chân, ta muốn nhìn là đan dược gì. Diệp Phàm lật ra tay, phía trên có một khỏa màu trắng đan dược, nói với nàng, cái này cũng là ngươi muốn căn cốt đan, có điều chỉ có thể xem vận khí ngươi thế nào. Ừm, ta cũng phải tu chân. Vậy ta hiện tại liền có thể ăn vào sao? Tô Mộng Giao nhận lấy, hiếu kỳ hỏi tới. Có thể, có điều trước đó một số tình huống cùng ngươi nói một chút, ta cho ngươi một bộ tu luyện công pháp ngươi nhớ kỹ. Diệp Phàm trên miệng truyền thụ cho nàng một bộ pháp quyết tu luyện, cũng giống như mình đều đạo quyển thiên phù lên công pháp. Môn công pháp này dù sao theo Diệp Phàm phi thường châu bò, chính mình hơn một năm thời gian tu luyện tới luyện khí tầng 6. Tô Mộng Giao rất nghiêm túc một chút cũng không có nói đùa, đem những thứ này đều nhớ trong đầu, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần xuống tới nhớ kỹ, sau đó bắt đầu nuốt chính mình Diệp Phàm cho đan dược. Căn cốt đan tại trong miệng nàng trực tiếp tan ra, giống một đầu màu trắng dòng suối nhỏ bắt đầu lưu thể bên trong, lại đến nàng đan điền cùng trong kinh mạch, cái này một cỗ màu trắng dòng nước ấm, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch. Một số dơ bẩn không ngừng từ nàng bên ngoài thân xuất hiện. Không sai kế tiếp Diệp Phàm lại bất đắc dĩ, Tô Mộng Giao trừ đem cái này màu trắng đan dược nuốt vào cọ rửa kinh mạch lên rắc rưởi, để cho mình kinh mạch mở rộng, trong đan điền lại không cách nào cảm giác được bên ngoài linh khí. Điểm này Diệp Phàm rất lợi hại nháo tâm, nơi này thế nhưng là dùng linh thạch biến thành tụ linh trận, như thế dư giả linh khí. Tô Mộng Giao không cách nào cùng linh khí sinh ra loại kia cộng minh, nửa giờ đi qua, Diệp Phàm tiếp tục đợi thêm đợi. Tô Mộng Giao dựa theo Diệp Phàm nói công pháp, nhưng là căn bản không cảm giác được bên ngoài linh khí, không cách nào đem linh khí thu nạp đến thể nội trong đan điền. Dạng này đến xem lời nói, Diệp Phàm viên thứ nhất căn cốt đan báo hỏng, quả thực là đau lòng a. Cảm giác linh khí là cửa hạm. Nếu như ngay cả điểm ấy đều cảm giác không được lời, vậy tương đương không thể tu luyện. 2 giờ đi qua, Tô Mộng Giao thể nội không có động tĩnh gì, Diệp Phàm tuyên cáo thất bại, tiếp tục cho nàng một hạt màu trắng đan dược, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Mộng Giao, cái này còn có một hạt căn cốt đan, ngươi nghiêm túc một điểm dựa theo ta nói tìm kiếm, nếu như ngươi công pháp có thể vận chuyển nói rõ thành công. Diệp Phàm có thể đến giúp chỉ có nơi này, nếu như viên này căn cốt đan thất bại nữa lời nói, lại phải đợi mấy tháng. Tô Mộng Giao điều chỉnh một chút, cái này nhưng so sánh học tập khó nhiều, muốn tìm tới linh khí không dễ dàng như vậy. Thứ hai hạt căn cốt đan tiến vào thể nội về sau, lúc đầu Tô Mộng Giao thì cảm nhận được một vùng tăm tối, lúc này giống như trong bóng tối trở nên sáng ngời một số, mà lại bắt đầu càng ngày càng thức chết. Không còn là như vậy hư. Chương 509, lên mặt trăng kế hoạch. Diệp Phàm vốn cho rằng cái này lần thứ hai lại phải thất bại, nhưng mà lại chợt thấy tụ linh trận bên trong linh khí một chút xíu bị hấp thu đến Tô Mộng Giao thể nội sơ, đến nàng trong kinh mạch. Diệp Phàm liền biết tại thời khắc mấu chốt này, nàng vậy mà thành công. Diệp Phàm kém chút không có rơi lệ đi ra, tu chân thực sự không dễ dàng a. Tô Mộng Giao hấp thu bên ngoài linh khí, tại trong kinh mạch của mình, càng ngày càng nhiều. Những linh khí này đến thể nội thì hóa thành chân khí, hút đi vào thời điểm linh khí, biến thành chân khí mới có thể sử dụng. Những thứ này chân khí không ngừng trùng kích nàng kinh mạch. Từ hơn 5 giờ mãi cho đến nhanh 12 điểm, Diệp Phàm không có qua quấy rầy đến nàng, mà chính là gọi điện thoại cho cha nàng Tô Hưng Dương, bởi vì lúc trước điện thoại di động là yên lặng, cho nên trả lời điện thoại đi qua nói ra, Tô Thúc Thúc, Mộng Giao tại trong nhà của ta hiện tại nằm ngủ. Tô Hưng Dương biết Tô Mộng Giao qua tìm Diệp Phàm, còn chưa có trở lại có chút sợ hãi, thẳng đến Diệp Phàm nói ngủ dưới, hắn đều là người từng trải. Làm sao lại không hiểu vừa ý nghĩ, tranh thủ thời gian cúp điện thoại, không quấy rầy chuyện tốt. Nữ nhi dù sao đã lớn lên, khẳng định là lưu không được, vốn đang suy nghĩ cái này Diệp Phàm đến có ý tứ gì, làm sao không cưới nữ nhi của mình, hiện tại xem ra cũng nhanh thành thân nhà. Mặc kệ vì cái gì lợi ích, cái này Diệp Phàm đều là hiếm có, làm vì bọn họ tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Theo Diệp Phàm quan hệ thông gia tự nhiên là tốt nhất. Lao gia hỏa còn đến sò xét ta, con gái của ngươi chính là ta ngủ. Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, không phải vậy thật nghĩ ngủ Tô Mộng Giao, cỡ nào cô gái xinh đẹp à, Diệp Phàm chính mình còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng, huống mà lại còn là tu chân giả, cũng không phải là Phật môn người, người có thất tình, cũng có lục dục, ai cũng đào thoát không. Tô Mộng Giao bên này đang không ngừng tiêu hao đại lượng linh khí về sau, cuối cùng tại chân khí trong cơ thể đánh vỡ tầng kia trói buộc, tựa như là hoàng hà tuyệt đề một dạng, lập tức lũ lụt sông ngã đê đập loại cảm giác này. Tô Mộng Giao bên ngoài thân không ngừng có dơ bẩn tràn dầu một vật xuất hiện, xú xú, mãnh liệt mà đến chân khí để chính nàng cảm nhận được cường đại chỗ, loại kia dễ chịu thoải mái cảm giác kém chút không có hử nhẹ đi ra. Tô Mộng Giao dùng sức quá mạnh, đem mặc trên người đến y phục đều cho chấn vỡ rơi, vừa mới ý thức được Diệp Phàm lại đang nhìn mình, mà lại cười nhẹ nhàng bộ dáng, biết mình tại Diệp Phàm trước mặt, đã không có bí mật gì có thể nói. Hãy ngó qua chỗ khác, ngươi còn nhìn a, không có chút nào thỏa mãn, ta qua tắm rửa. Tô Mộng Giao thầm mắng một tiếng Diệp Phàm tốt xấu, nhìn cả người vô cùng bẩn bộ dáng, nhất thời lựa chọn đi tắm trước. Diệp Phàm không quan trọng nhún nhún vai, phản chính tự mình cũng không làm cái gì à, lại nhìn chính mình bố trí trận pháp dùng linh thạch, đã là vỡ vụn mấy khỏa, không nghĩ tới đột phá đến như thế một cái ngưỡng cửa thì hao phí nhiều linh thạch như vậy, về sau thật không dám tưởng tượng, cái này linh thạch hao phí sẽ càng nhiều. Lúc đầu tại tu chân giới nơi này, linh thạch thì không đạt được nhiều, hiện tại thì lại càng không cần phải nói. Diệp Phàm trên tay còn có ngọc tủy vật này, đối luyện khí tầng 5 phía dưới tu chân giả tới nói, ăn vào có thể để bạt một cái cấp bậc, nhưng không muốn để cho Tô Mộng Giao sử dụng, luyện khí 1 tầng đến tầng 2 không có khó như vậy. Tô Mộng Giao tẩy đi một thân dơ bẩn sau đi tới, toàn thân trên dưới đều là nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như là nhiều năm như vậy trên thân thể rác rưởi đều bị bài tiết ra, nói không nên lời thư sướng. Huống hồ hiện tại Tô Mộng Giao cảm giác mình tinh thần lực rất cường đại, loại kia muốn phun ra ý đồ đến đọc, hiện tại để cho nàng đi xem sách lời nói, khẳng định có thể nhìn đặc biệt nhiều. Tô Mộng Giao học tập là một mặt, mấu chốt là tu luyện, về sau khẳng định là giống như Diệp Phàm tu luyện. Diệp Phàm nhìn lấy Tô Mộng Giao từ trong phòng tắm đi tới, giống như đổi một người giống như, không khỏi nhìn nhiều vài lần xuống tới. Từ bên trong ra ngoài loại kia khí chất hoàn toàn tăng lên, Diệp Phàm vì hài lòng, lúc đầu Tô Mộng Giao mỹ nữ. Lúc này quả thực là siêu cấp mỹ nữ, hai khỏa căn cốt đan xem ra rất đáng được, tối thiểu để cho nàng có thể bước vào đến tu chân thế giới tới. Tốt, ta cũng có quyền lực để ngươi biết một ít chuyện, ngươi đi theo ta lòng đất thông đạo, ta để ngươi nhìn một ít gì đó. Diệp Phàm mặc kệ Tô Mộng Giao có chưa kịp phản ứng. Kéo tay nàng, mang người tới lòng đất thông đạo qua, ở chỗ này Tô Mộng Giao lộ ra hoảng sợ cùng rung động thần sắc đến, bởi vì nàng thật nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh khủng long thi thể, ngay tại bị băng ra phong bế bên trong, tựa hồ liền khủng long trong mắt đều có thể thấy rõ ràng xuống tới. Không thể nào, đây không phải cái gì huyền ảo đi, cái này thật sự là khủng long sao. Tô Mộng Giao kinh ngạc đến chính mình cũng tự mình ngồi xổm xuống đưa tay qua chạm đến, nuốt mấy ngụm nước bọt, cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lớn như vậy đến nay loại vật này cận tồn tại viện bảo tàng bên trong, nhưng chỉ là bộ xương, mà không phải chân chính chứa huyết nhục. Rất lợi hại kinh ngạc đúng không? Vậy ta để ngươi kinh ngạc hơn đồ, vật. Diệp Phàm tâm thần nhất động nhất thời đĩa bay cũng xuất hiện ở cái này trong đường hầm. Cái này thông đạo vốn là bị Diệp Phàm đào đến vô cùng sâu xa, cho nên hoàn toàn có thể dung nạp xuống tới này cái đĩa bay. Tô Mộng Giao che miệng, lại một lần nữa tâm linh nhận rung động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm thật không giống nhau, kinh ngạc hỏi, Diệp Phàm, vậy cái này đĩa bay đến có thể hay không cất cánh a? Ngươi là làm sao làm được a? Đương nhiên có thể cất cánh, sẽ không cất cánh ta làm nó tới làm gì, thực cái này đĩa bay là cái ngoại tinh nhân trước khi chết lưu lại, đến từ cao đẳng vị diện, mà chúng ta nơi này vẹn vẹn chỉ là hạ đẳng vị diện, qua vài ngày ngươi nếu có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi mặt trăng, đến lúc đó ta hội đem cái này khủng long hóa thạch ném tới trên mặt trăng qua, để ở chỗ này vẫn là không an toàn. Gần nhất tốt hơn cao thủ đều đang tìm nó, cái này khủng long huyết dịch có thể lấy ra long huyết, tăng. Cương huyết mạch chỗ tốt thực sự quá nhiều, ta từ trên tay người khác trộm được. Hiện tại Tô Mộng Giao đều là mình nữ nhân, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không gạt nàng, đem chuyện này nói hết ra. Mặt trăng, trời ạ, Diệp Phàm ngươi thật muốn thượng thiên, vẫn là đi mặt trăng. Liên tiếp rung động tin tức. Để Tô Mộng Giao cảm thấy có chút đứng không vững, phải thật tốt tiêu hóa một chút, Diệp Phàm làm đều là lại hưng phấn, lại khiến người ta đánh vào thị giác, quả thực sáu đến không được a. Những sự tình này mặc kệ là ai, đều muốn thủ khẩu như bình, ngươi tu chân giả thân phận, không đến vạn nhất đắc ý cắt không có khả năng bạo lộ ra. Diệp Phàm nhất định phải cùng Tô Mộng Giao đề nghị một chút, khác cho là mình tu chân thì thiên hạ vô địch. Đầu năm nay cổ võ giả cũng rất nguy hiểm, tu luyện tới cực hạn cổ võ giả hoàn toàn không kém cỏi bọn họ tu chân giả. Vốn chính là như thế, đạo quyển thiên phù lên đều nói, nhất hoa nhất thế giới, đại đạo 3000 đều có thể thành công, cho nên phàm là đều muốn cẩn thận là hơn, chớ chủ quan. Ân, ta biết ngươi thật giỏi. Tô Mộng Giao đáng yêu đi tới hôn một cái Diệp Phàm gương mặt, trong ánh mắt tình thâm ý cắt. Có Diệp Phàm tại vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Chương 510, hưng phấn thời khắc. Tô Mộng Giao về đi học, mà Diệp Phàm cũng đang chuẩn bị tiếp xuống tiến về trên mặt trăng kế hoạch, nói đến chính mình còn rất kích động, bởi vì cái này địa phương từ xưa đến nay không có nhiều người lên qua, chính mình may mắn như vậy. Lạc Hưu Dung giúp mình bán Ngọc Long Dịch phân nhiều lần, dù sao Diệp Phàm cũng không thế nào trông cậy vào. Chỉ cần có thể bán cái không tệ giá tiền liền có thể, lớn nhất dễ dàng chính là nhiều bán một số, tiền lời nói Diệp Phàm thật không lo lắng. Trên mặt trăng như vậy nhất đại khối kim cương, lấy ra khai phát người đến giá trị bao nhiêu tiền, dựa theo hiện tại một ca gia kim cương là mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau, mà một gram tương đương 5 ca gia, nói đúng là một gram kim cương là mấy chục vạn đến mấy triệu không giống nhau. 30 tấn là 6.000 vạn giam, dạng này nhân với một chút Diệp Phàm đại khái tính toán một khoản. Cái này 30 tấn kim cương khả năng giá trị tại 3.000 ức đô la Mỹ đến hơn vạn ức đô la Mỹ ở giữa. Phải biết M quốc GDP giá trị mới 17.000 tỷ đô la Mỹ, mà Hoa Hạ quốc GDP là 10 vạn ức đô la Mỹ. Nếu như cái này kim cương toàn bộ tới tay lời nói, dựa theo cái giá này giá trị mà tính, có thể mua xuống 1/10 Hoa Hạ quốc. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, bút chướng này chỉ là dựa theo lý tưởng trạng thái tính ra đến kết quả, thực chính thức kim cương Diệp Phàm còn không biết đâu, dù sao cũng là vẫn thạch đánh tới mặt trăng mặt ngoài, khẳng định sẽ tạo thành mài mòn, đến lúc đó muốn giảm bớt đi nhiều. Dù sao Diệp Phàm muốn chỉ cần có thể có lý tưởng trạng thái dưới 1/10 liền tốt, cũng có mấy trăm ức đô la Mỹ đến 100 tỷ đô la Mỹ khoảng chừng. Số tiền kia đầy đủ lấy ra làm chính mình cái kia Tân Nguyệt Thành, mua chút trang bị phòng ngự một chút. Diệp Phàm đang đợi thời gian, linh thạch đã toàn bộ đều tiêu hao hết, chính mình tu luyện không có cái gì linh thạch, ngọc thạch đối với mình tu luyện kết quả không mạnh, không có hấp thu một hồi vỡ vụn. Dứt khoát Diệp Phàm phóng khí tu luyện, chờ đợi Lạc Hưu Dung bán đi lại nói, chỉ cần có linh thạch chính mình liền có thể tu luyện, nếu không lại nói ngọc thạch đều không đủ chính mình tiêu hao, hướng xuống tu luyện càng ngày càng khó. Trong lúc đó Lạc Hưu Dung lần nữa bán đi 10 ngọc long dịch đổi lấy 20 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó chuẩn bị trước dừng lại lại bán, dù sao dạng này quá nhiều lần, liền không ít thế lực đều chú ý tới bọn họ Thiên Cơ Phủ. Thiên Cơ Phủ thực cũng muốn chính mình ăn hết, nhưng chính là không có nhiều như vậy, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể hướng Diệp Phàm mua bán ngọc long dịch. Tháng này, cơ hồ đài TH địa phương cùng đài TH trung ương đều đưa tin liên quan tới vẫn thạch đánh tới mặt trăng tin tức, một khối vẫn thạch nặng đến 30 tấn sẽ va chạm trên mặt trăng, đến lúc đó truyền tin lại nhận nhất định ảnh hưởng. Diệp Phàm cũng chờ đợi trong nhà mật thiết chú ý tin tức này. Lần cũng là em mở quốc đem sẽ phái ra lên mặt trăng khoa học ra, tiến về trên mặt trăng dò xét. Có điều đó là nửa năm sau sự tình, đối Diệp Phàm tới nói mở ra đĩa bay liền có thể qua mặt trăng, nói đến kích thích lại kích động. Tại Vân Thạch va chạm mặt trăng sau ngày thứ hai bên trong, Diệp Phàm đã bắt đầu dự định muốn rời đi nơi này tiến về trên mặt trăng, lúc đầu Mùa Quyển Thành cũng muốn qua, sau cùng bởi vì không ai giữ nhà, bị Diệp Phàm cho cự tuyệt. Tô Mộng Giao sớm muốn xin nghỉ, hiện tại chính nàng đều là tu chân giả, học tập lên đặc biệt nhanh, lý giải đồ, vật cũng nhanh, sau đó cái hốt cũng sẽ không mệt mỏi. Một ngày này đã sớm đến trả hỏi Diệp Phàm phải chăng cần chuẩn bị vũ hàng phục. Thế nhưng là cái này vũ hàng phục không có khả năng bán, liền xem như bán cũng sẽ có nghiêm khắc đi hướng, dù sao cái đồ chơi này dính đến bí mật. Không dùng vũ hàng phục chúng ta như cũ có thể lên mặt trăng, thời gian điểm ta đã khóa chặt tốt, chúng ta ban đêm xuất phát, không biết qua mặt trăng cần muốn bao lâu thời gian. Diệp Phàm chính mình đánh giá tính một chút, dựa theo hạ phẩm hắc trần thạch năng lượng đến xem, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng nghỉ, nhưng cái tốc độ này qua mặt trăng lời nói nhanh nhất là một giây nhiều, nhưng đoán chừng sẽ trực tiếp tiêu hao hết năng lượng. Nếu như tốc độ thả chậm một chút lời nói, đại khái cần 6 giờ thời gian, từ nơi này qua mặt trăng mấy chục vạn cây số khoảng cách A, lớn đến dọa người A, quét sạch nhanh mỗi giây là 30 vạn cây số, phi hành khí làm đến tốc độ ánh sáng rất khó. Diệp Phàm lúc đầu hắc trần thạch thì không có nhiều, không có khả năng dạng này nấu, mà lại cũng đến không đạt được, cho nên kế hoạch 6 giờ qua mặt trăng đã không tệ. Một lời nói khả năng còn qua không. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Tô Mộng Giao tâm tình so Diệp Phàm còn kích động, qua mặt trăng lời nói còn vượt qua thiếu oxy tình huống, làm tu chân giả chỉ cần là năng lượng không có bị hao hết liền có thể còn sống sót, mà lại Diệp Phàm cũng liền vơ vét xong liền trở lại. Ban đêm đúng giờ Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao đều ngồi vào trong phòng lái. Phi hành khí bắt đầu từ mặt đất cất cánh ẩn hình dựa theo dự định quỹ tích tiến về mặt trăng thôn, dựa theo phía trên hệ tọa độ đến nói chuyện hệ ngân hà mới là một quốc gia. Mặc kệ là địa cầu còn có mặt trăng đều xem như một cái thôn làng. Phi hành khí lên không về sau, Tô Mộng Giao ngồi tại trong phòng lái trên ghế ngồi, nhìn trên màn ảnh hết thể giống như ngay tại trước mặt hết thảy, nhịn không được hít sâu một hơi, kích động nói ra, Diệp Phàm. Màn này quá chân thực, làm cho ta đều tốt hưng phấn, chúng ta đây coi như là bay lên không trung A, cái tốc độ này tựa như là đi máy bay một dạng. Chúng ta có nhiên liệu, hiện tại cần phải lên không đến mấy ngàn mét địa phương, ngươi nhìn xuống đất mặt đã cách chúng ta càng ngày càng xa, đến lúc đó thì không nhìn thấy, đại khái chúng ta hội vượt qua đến tầng mây lại đến mấy vạn mét không trung bầu khí quyển. Sau đó ra tốc vượt qua trên quỹ đạo qua. Diệp Phàm một bên còn chưa lên tiếng, số 007 thanh âm tự động trình bày, bình thường là hỏa tiễn là dựa theo quỹ đạo tiến vào, tại ngoài vũ trụ đều là có các loại quỹ đạo, nhất định phải xin nhờ quỹ đạo tiến lên, quỹ tích vận hành là hình bầu dục, mà đĩa bay là thẳng tắp lao ra. Rất nhanh đã là không nhìn thấy mặt đất, đến một vạn phi khoảng cách, Tô Mộng Giao vẫn còn có chút sợ hãi ôm lấy Diệp Phàm, lo lắng nhìn trước mắt màn hình nói ra, Diệp Phàm, sẽ không chờ biết cái này màn hình vỡ vụn à. Ha ha, làm sao lại đâu, ngươi biết cái này ẩn long là cấp bậc gì sao? Diệp Phàm hỏi Tô Mộng Giao, nàng lắc đầu xuống tới, tiếp tục nói, đây là cực phẩm linh khí, cao hơn nó cấp cũng là tiên khí hiểu chưa? Tiên nhân căn bản không lưu giữ tại cái vị diện này bên trong, cho nên căn bản không có khả năng, liền xem như vẫn thạch đều chưa chắc có thể đánh vỡ nó. Đến tầng mây sau tiếp tục bay lên trên, khoảng cách bầu khí quyển đã là rất nhanh, trên cơ bản muốn xuất địa cầu, Tô Mộng Giao ôm Diệp Phàm càng khẩn trương, đời này đều chưa làm qua dạng này phi hành khí. Tô Mộng Giao đương nhiên cũng sẽ biết sợ, bởi vì tại bầu khí quyển phía trên căn bản không nhìn thấy cái gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm thực tâm tình cũng kích động đây, rốt cục muốn rời khỏi địa cầu mặt ngoài. Lập tức ra tốc tiến về dự định tọa độ mặt trăng, thoát khỏi địa cầu quỹ đạo tiến hành tinh tế vận chuyển, đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Hệ thống phát ra tí tách một tiếng, sau đó liền thấy phi hành khí bắt đầu gia tăng tốc độ. Địa cầu ngoài vũ trụ đều là tối sầm, Diệp Phàm có thể xem đến phần sau úy lam sắc tinh cầu thì là địa cầu, mà chung quanh cách đó không xa đều là to to nhỏ nhỏ tinh cầu. Chương 511, lấy đi. Tô Mộng Giao ôm lấy Diệp Phàm càng chặt, sợ hãi lại kích động bởi vì ẩn long phi hành khí đã rời đi địa cầu mặt ngoài, tiến về khoảng cách mấy chục vạn cây số sử nguyệt bóng. Bốn phía có thể nhìn thấy các loại vờn quanh tinh cầu. Có chút tinh cầu là có sinh mệnh, mà có chút tinh cầu là không có sinh mệnh, chẳng khác nào là phế khí tinh bóng, khiến người ta bao giờ cũng đều cảm nhận được bên trong bành trướng. Đi một chuyến ngoài vũ trụ năng lượng tiêu hao có chút lớn. Diệp Phàm đang cầu khẩn tuyệt đối không nên có cái gì vẫn thạch loại hình tập kích, dạng như vậy lãng phí nữa năng lượng thì phiền phức. Ngươi nếu không trước đi ngủ đi, dù sao đằng sau có gian phòng có thể ngủ, chờ ngươi khi tỉnh dậy nói không chừng chúng ta đã đến mặt trăng. Diệp Phàm nhìn Tô Mộng Giao vô cùng tinh thần, quả thực là vượt qua thường nhân tỉnh táo, đối ngoài vũ trụ vẫn luôn rất ngạc nhiên đâu, ngoài vũ trụ cũng không ít vệ tinh, không qua sớm liền bị bọn họ cho vượt qua, hướng phía viên kia phát sáng trên mặt trăng đi thuyền. Ta mới không ngủ được đâu, ta còn nhìn ngoài vũ trụ bộ dáng. Những tinh cầu này vì không có cái gì người ở lại a. Tô Mộng Giao vấn đề rất nhiều, nhìn Diệp Phàm cũng không có việc gì làm thì nói chuyện phiếm lên. Không rõ ràng à, đoán chừng trước kia phát sinh qua cái gì đi cho nên mới sẽ tạo thành dạng này. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, phế khí tinh bóng tư nguyên đã khô kiệt, không thích hợp ở lại, không giống như là địa cầu tư nguyên mạnh mẽ như vậy, dù sao không ai nói rõ được. Tô Mộng Giao lần thứ nhất tại ngoài vũ trụ trừ hiếu kỳ cũng là hiếu kỳ, mà lại lần này Diệp Phàm là muốn trở đi kim cương, cho nên nàng đến tham gia náo nhiệt. Tinh không mịt mùng thật không có gì, chứ ngôi sao cũng là ngôi sao. Dần dần Tô Mộng Giao cảm thấy ở trên đây quả thực quá cô độc, nếu như mình đến không có người nào cùng ngươi nói chuyện, quả thực hội thẳng nín chết. Trong lúc đó ở trên màn ảnh Tô Mộng Giao liền thấy vũ trụ một số thạch đầu. Có điều đều là rác rưởi thạch đầu thực sự không có gì. Cái này trong vòng 6 tiếng, Diệp Phàm thần thức cũng tại ngoài vũ trụ tra xét đâu, nhìn có cái gì đáng tiền đồ, vật, dù sao cũng là tại ngoài vũ trụ A, nếu như có thể tìm tới một số luyện chế vũ khí tài liệu cũng không tệ A. Đáng tiếc dưới đường đi đến, Diệp Phàm thật không có phát hiện gì, phía trên này có rất ít thạch đầu, liền xem như có chuyện tốc độ quá nhanh. Từ trước mắt thì biến mất, mà lại Diệp Phàm lại không thể dạng này vọt thẳng ra ngoài. Lấy hắn hiện tại chính mình tu vi khẳng định còn chưa đủ lấy ứng đối đến từ ngoài vũ trụ lực cản, không biết hội tung bay đi nơi nào. 6 giờ nhìn như dài dằng dặc, thực cũng rất nhanh liền đi qua, gần trong gang tấc khoảng cách, lập tức liền phải xuyên qua đến trên mặt trăng mặt. Chuyên ngôn bên trong Quảng Hàn Cung thì trên mặt trăng, nhưng thực là sai lầm. Quảng Hàn Cung không phải trên mặt trăng, không có khả năng xuất hiện tại hạ đẳng vị diện, có Quảng Hàn Cung cũng sẽ không tại cái vị diện này bên trên. Ha ha, chúng ta thật muốn đến mặt trăng mặt ngoài A. Tô Mộng Giao lại bắt đầu kích động lên, phi hành khí bắt đầu phát ra một trận quang chống cự trên mặt trăng tạo thành ma sát, mà lại hạ xuống quá trình bên trong toàn bộ phi hành khí đều vô cùng an ổn, không cảm giác được chấn động. Diệp Phàm không thể không tán thưởng một chút ta, cái này cao đẳng vị diện đồ, vật quả lại chính là tốt, loại cảm giác này thật quá tuyệt. Tiến vào mặt trăng bên trong nhất thời buông lỏng, coi như ở bên trong Diệp Phàm đều cảm thấy giảm sức ép một dạng, hệ thống lên bắt đầu nhắc nhở đến địa phương, nhiệt độ không khí là bao nhiêu nghỉ, đến cái này lúc sau đã là buổi tối. Mà lại bên ngoài nhiệt độ là nam cực nhiệt độ, âm 7-8 chục nghỉ. May mắn Diệp Phàm trên người có Thủy Linh Châu có thể chống cự cái này nhiệt độ, mà Tô Mộng Giao không có ý định để cho nàng xuống tới. Nơi này nhiệt độ quá thấp, nàng mới vừa vặn đột phá đến luyện khí một tầng đây. Dạng này nhiệt độ đối với nàng mà nói tổn thương rất lớn, mà lại không khí bên ngoài quá mỏng manh. Đối Diệp Phàm tới nói một chút việc đều không có, ban đêm tại mặt trăng mặt ngoài còn nói mát lấy. Mà lại bốn phía đều là một mảnh đen kịt xuống tới, Diệp Phàm trước hết để cho ẩn long phi hành khí đối mất cả tháng bóng mặt ngoài tiến hành quét hình. Tìm tới khối kia đánh tới trên mặt trăng chỗ kia qua, bởi vì mặt trăng thể tích tuy nhiên giống như địa cầu lớn, nhưng là diện tích bề mặt lại không bằng toàn bộ châu Á lớn, tìm lên dạng này số liệu đến đối ẩn long tới nói không có gì độ khó khăn. Chỉ bất quá so sánh tốn thời gian cùng tốn năng lượng lượng mà thôi. Số liệu phân tích nửa giờ sau, rốt cục đạt được chuẩn xác tọa độ, phi hành khí hướng phía trước đó va chạm địa phương lái đi. Tháng này bóng mặt ngoài đều là lòng đất dung nham bụi, Diệp Phàm nhìn thấy cự hình một tòa hố to nhập vào đi vào, quả nhiên là bị tạc tứ phân ngũ liệt, nơi này đều là bụi đất, có chút kim cương quá nhỏ tra tìm ra được rất khó khăn. Diệp Phàm dựa theo chính mình đánh giá lời nói, cái này 30 tấn vẫn thạch, hiện tại tối thiểu rút lại đem gần một nửa, có chút đã là tứ phân ngũ liệt, còn có thể nhặt được, có chút trực tiếp nện vào qua trong đất, thì cái gì đều không nhìn thấy. Để cho ta đi xuống một chuyến đi, Mộng Giao ngươi cũng đừng xuống tới, cái này quá lạnh sợ ngươi thụ không. Diệp Phàm vừa muốn đi xuống, Tô Mộng Giao xoắn suýt nửa ngày xuống, cũng phải đi xuống. Nhất thời lắc đầu nói ra, liền để ta đi xuống giẫm một chân trên mặt trăng, chứng minh ta đã tới qua nơi này liền lên qua dạng này có thể chứ. Cái này đơn giản yêu cầu Diệp Phàm ngẫm lại gật đầu xuống tới, nghiêm túc nói ra, chúng ta dùng chân nguyên cho ngươi chống lên năng lượng hộ cháo, có điều ngươi xuống tới một phút đồng hồ thì lên đi. Dạng này Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao song song tại số 007 khống chế tiếp theo cố năng lượng đem bọn hắn cho trong khoang thuyền rời ra phía ngoài, đi vào mặt trăng mặt ngoài. Diệp Phàm dùng chân nguyên bao lại Tô Ngộng Giao, nàng giẫm tại xốp lòng đất dung nham thổ bên trên. Hoa tác loại cảm giác này thật hiếu kỳ quái a, có điều nơi này quá tối không có bất kỳ ai, mà lại ai cũng không nguyện ý tại dạng này địa phương lớn lên ở lại. Trước kia tại trên TV nhìn thấy có thể qua mặt trăng là một kiện rất vui vẻ sự tình, nhưng mình tránh thức đến dạng này địa phương, mới phát hiện nơi này liền sơn khu cũng không bằng, khắp nơi đều là lòng đất dung nham thôi, cái gì đều không có. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật tới chơi, mặt trăng vốn là không có sinh mệnh, ngươi nên đi lên. Diệp Phàm đối số 007 hạ lệnh, nhất thời một cỗ năng lượng đem Tô Ngộng Giao cho hút đi vào. Lập tức liền trở lại trong phòng lái, chính mình lại bắt đầu công việc lu đủ lên, mặc kệ đi tới chỗ nào, trên đỉnh đầu phi hành khí đều tại phóng thích ra một cỗ năng lượng bảo vệ được Diệp Phàm. Cỗ năng lượng này tùy thời đều có thể đem Diệp Phàm cho hút tới trong phòng lái, vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp Phàm nhìn thấy khối vẫn thạch này chỉ có không đến một nửa lớn, hắn bộ phận đã sớm không có rớt xuống không biết cái nào nham thạch hố đất qua. Không thèm quan tâm nhiều như vậy, hiện tại muốn tìm một chỗ đem khủng long hóa thạch để ở chỗ này. Chờ lần sau đến thời điểm có thể lấy về, vì Diệp Phàm tìm tới một cái có hố đất địa phương, đem khủng long hóa thạch trực tiếp phóng xuất, lấy tới hố đất chống chết. Nhưng mà Diệp Phàm ở chỗ này tiếp tục bố trí trận pháp, có thể tưởng tượng bên trong nghiêm trọng, nơi này cơ hồ không có gì linh khí, chỉ có thể dựa vào linh thạch bên trong linh khí. sau đó đem cái đồ chơi này ẩn nấp đi xác định rõ tọa độ sau trở về tới lúc trước cái chỗ kia đem vẫn thạch cho thu đến trong chữ vật giới chỉ. Chương 512, chế tạo Tân Nguyệt Thành. Mặt trăng nơi này quá lạnh lẽo ẩm ướt, mà lại cũng là một khỏa phế khí tinh bóng, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, ở chỗ này còn không bằng đợi địa cầu đến được tốt đâu. Nơi này u ám không nói còn ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn. Ban ngày nhiệt độ có thể đạt tới 5-60 nghỉ, nhiệt độ buổi tối đều là nam cực một dạng nhiệt độ, ở lại đây cũng là một sai lầm lựa chọn. Diệp Phàm thần thức nhìn một chút trong giới chỉ, bên trong cơ hồ bị nhồi vào xuống tới, toàn bộ đều là mỏ kim cương, có điều lấy về lời nói, cũng phải giảm bớt đi nhiều, không hoàn toàn đều là kim cương, còn muốn đi rơi một số. Đánh giá tính được những thứ này nhiều lắm là giá trị 1.000 ức đô la Mỹ, xa xa đánh giá thấp chính mình đoán trước, xem ra cái này đưa tin hoàn toàn không đủ chuẩn xác, thật chỉ có 1/10 đánh giá đáng. Có điều số tiền này cũng không tệ, tối thiểu tương đương một cái đại tập đoàn công ty, Diệp Phàm cũng cần phải thỏa mãn lên. Diệp Phàm nguyên bản định tại cái này tiếp tục lưu lại một hồi, hoặc là tiến về càng xa tinh cầu. Tám đại tinh cầu đều có thể đi vòng vòng, sau cùng tại chỗ trực tiếp từ bỏ xuống tới, cái này muốn là đi qua lời nói không biết năng lượng có thể hay không tiêu hao sạch. Lúc này Diệp Phàm trước từ bỏ xuống tới, quyết định vẫn là rời đi nơi này lại nói, bên cạnh còn mang theo Tô Ngộng Giao đi ra đến đâu, nếu như xảy ra chuyện gì lời nói, chính mình khó từ tội trạng, cho nên vẫn là trước mang nàng trở về rồi hay nói. Phi hành khí bên trong cái kia chùm sáng lấp lóe một chút, đem Diệp Phàm cho hút đi vào, một lần nữa đóng lối ra, Diệp Phàm trở lại trong phòng lái, so sánh thất vọng là nơi này xác thực không có gì đáng tiền đồ, vật, đoán chừng muốn xa một chút địa phương. Diệp Phàm, vậy chúng ta bây giờ trở về đi, tháng này bóng lạnh quá a. Trước kia đều đang nói trên mặt trăng ở hàng Nga, nhưng mà đây đều là gạt người, có cái dám người. Chính mình qua mới biết được đừng nói là bóng người, liền một cái động vật cũng không có chứ. Tốt, chúng ta trở về đi, trước kia không phải hâm mộ trên TV nói bên ngoài tình cầu thật đẹp, nhưng là chờ ngươi tránh thức qua bên ngoài, ngươi thì sẽ phát hiện, nơi này không cách nào sinh tồn được, ban ngày nhiệt độ cao ban đêm lạnh lẽo, linh khí sắp khô kiệt, loại địa phương này căn bản không thích hợp người trong này ở lại. Diệp Phàm cảm thấy vị diện này căn bản không được, khẳng định còn có hắn biện pháp tiến về càng cao cấp vị diện, mà lại cả cái vị diện đến xem, cũng chỉ có địa cầu thích hợp nhất tu luyện, muốn tìm tới một cái có linh khí tinh cầu rất khó khăn. Ẩn Long số 007 phi hành khí lần nữa khởi động, Tòng Nguyệt bóng bay lên không, hướng phía địa cầu phương hướng lái trở về, tinh không lữ hành chính là như vậy. Tô Mộng Giao cảm thấy bên ngoài rất lợi hại thần kỳ nhưng quá cô độc. Vậy chúng ta chẳng phải là mang đi những thứ này kim cương giá trị thật nhiều tiền a, tối thiểu mấy trăm ức đô la Mỹ kim cương đi. Tô Mộng Giao trừ hâm mộ cũng là hâm mộ a, loại sự tình này cũng chỉ có Diệp Phàm làm được. Đây đều là món tiền nhỏ, chúng ta cần tài nguyên tu luyện, số tiền này cũng đổi không đến tranh thức đỉnh cấp tư nguyên. Diệp Phàm cầm nhiều như vậy kim cương trở về vì gia cố một chút Tân Nguyệt Thành thực lực, về sau kinh tế muốn phát triển, tiền tài là ắt không thể thiếu, kim cương liền có thể cung cấp ngọn nguồn nguyên động lực. Kim cương so hoàng kim đều đắt hơn, cho nên những thứ này vật ngang giá có thể đổi lấy càng thật đẹp hơn kim cùng hắn tiền tệ, đối sau này Tân Nguyệt Thành kiến thiết, đưa đến trợ giúp hiệu quả. Hả, ngươi nói cũng đúng a. Có điều có tiền chung quy mua được đồ, vật. Tô Mộng Giao mặc dù bây giờ cũng không hiểu nhiều tu luyện loại sự tình này, nhưng Diệp Phàm nói không sai, tư nguyên quá trọng yếu, hiện tại chính mình cũng đang từ từ trong khi học tập. Diệp Phàm không dám nói cho nàng, vì tài nguyên tu luyện mình đã đạp biến ngũ châu tứ hải, qua thật nhiều cái địa phương, mới đến những vật này. Tài nguyên tu luyện đối với mình tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Mộng Giao còn không có ý thức được, các loại nàng tự mình biết tài nguyên tu luyện thiếu thốn, liền biết con đường này cỡ nào không dễ đi. Sau 6 tiếng, Diệp Phàm mới rốt cục đến địa cầu mặt ngoài, ẩn long số 007 tản mát ra một vệt ánh sáng chống cự bầu khí quyển công kích, tốc độ dần dần hạ thấp xuống đến, từ bầu khí quyển sau liền đạt tới tầng mây. Rất nhanh Tô Ngộng Giao tại trong phòng lái nhìn đến phía dưới nhà, vẫn là tại chính mình địa cầu tốt, cái gì qua mặt trăng trải qua sau mới biết được cùng địa cầu so ra, liền cái rắm cũng không bằng, mặc kệ ở nơi nào còn là mình nhà tốt. Ha ha, rốt cục có thể tốt, ta trở về phải thật tốt ngủ một giấc, bất quá lần này tính là lưu niệm, về sau cũng không có cái gì tiếc nuối. Tô Ngộng Giao rất nhanh liền nhìn thấy muốn phi hành đến Diệp Phàm biệt thự trên không bên trong, theo phần ngoài toàn bộ ẩn long đều là ẩn thân, sẽ không bị cái gì ra trinh sát đến, cái đồ chơi này thế nhưng là cao đẳng vị diện đồ, vật. Dài răng giặc đi thuyền rốt cục đến trong nhà mình, Diệp Phàm nhìn năng lượng điều đã hao tổn 3%. Diệp Phàm thở dài một chút, qua một lần thành bản quá cao, có điều cũng kiếm lợi một số tiền. Dù sao tính một chút còn không tính thua thiệt, chỉ là cái này hắc trần thạch ở nơi nào mới có thể tìm được, không phải là tại cao đẳng vị diện đi. Nếu như là như thế tới nói, cơ hồ là không có gì hy vọng, sử dụng hết cái này liền trở thành phế đồng nát sát. Số 007, ta hỏi ngươi cái này hắc trần thạch tại hạ đẳng vị diện có tồn tại hay không? Tồn tại, năng lượng quá thấp không cách nào tiến hành phạm vi lớn phân tích. Được ngươi cũng đừng phân tích. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, dù sao tại hạ đẳng vị diện tồn tại liền có thể, hắn mặc kệ nhiều như vậy. Trở lại Hồng Dương thôn xuống tới, Diệp Phàm đem phi hành khí thả đến lòng đất thông đạo qua, cái này mỏ kim cương hắn muốn làm đến quốc ngoại qua, giao cho hắn ca đi mở mang, đến lúc đó có thể mua sắm một chút đầu đạn hạt nhân. Tân Nguyệt Thành cần muốn cái này số tiền kia đến kiến thiết, nói không chừng về sau còn sẽ trở thành Diệp Phàm cao thủ trại huấn luyện tồn tại, chờ mình giải phong khủng long máu lấy ra, liền có thể tái tạo một nhóm cao thủ xuống tới. Từ tông sư hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến vương giả cấp cao thủ quá khó khăn, vương giả cấp đến địa cấp cao thủ cũng rất khó, mà địa cấp phía trên là tiên thiên cấp cao thủ, cái này khủng long máu cực kỳ trọng yếu, Diệp Phàm có thể đem ra luyện chế long huyết đan. Long huyết đan có thể cho tông sư hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến vương giả cấp đan dược, bao nhiêu cao thủ nuốt hận tại tông sư hậu kỳ đỉnh phong, cho nên hoàn toàn có thể đem thủ hạ những người kia lần nữa để bạt một cảnh giới. Đến lúc đó Diệp Phàm cũng có thể khai tông lập phái, mời chào một số cao thủ. Cái này chỉ là tại lý tưởng trạng thái dưới, về phần hội xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm thật đúng là không biết. Cùng ngày Diệp Phàm lần nữa rời nhà bên trong, gọi điện thoại cho Mục San San, để cho nàng chuẩn bị kỹ càng phi cơ, tiến về Dubai. Mục Uyển Thanh đều không cần nói liền biết Diệp Phàm đã thành công, bởi vì tại lòng đất thông đạo đều nhìn không sai biệt lắm, lớn như vậy khối kim cương quả thực khó có thể tưởng tượng, phải biết hạt gạo đại kim cương đều đáng giá không ít tiền đây. Trong đêm Diệp Phàm đi máy bay rời đi Lỗ Sơn tiến về Dubai. Mấy giờ đợi sau liền đạt tới Dubai, lại ngồi xe tiến về Tân Nguyệt Thành. Cái tên này đã dần dần lưu truyền ra qua có nhất định sức ảnh hưởng, mà lại thành trì còn đang kiến thiết bên trong, chuẩn bị chế tạo thành tường đồng vách sắt. Tân Nguyệt Thành tên không gọi là thị trưởng, mà chính là gọi là thành chủ. Chương 513, bại lộ. Diệp Phong toàn bộ Tân Nguyệt Thành thành chủ, cho nên hắn tại địa phương. Phụ cận người đều đối bọn hắn Tân Nguyệt Thành tài lực cảm thấy sợ hãi, mà lại chủ yếu là Diệp Phàm lưu lại nhóm người này châu, mười mấy cái tông sư cấp cường giả thủ thành. Hắn mộ danh mà người tới thì nhiều lên, cho đến Diệp Phàm lại tới đây thời điểm, nhìn thấy Tân Nguyệt Thành đã là đơn giản quy mô, không được sợ hãi thán phục một chút hắn ca tạo thành tốc độ, tu kiến phòng ngự cộng sự liền Diệp Phàm tới nơi này thời điểm đều muốn kiểm tra. May mắn bên trong một người nhận ra Diệp Phàm đến, đem Diệp Phàm để thoát khỏi được, lúc đầu Tân Nguyệt Thành bên trong đều không người, hiện tại cũng có chút tới quản lý, mà lại đội trị an thành lập xuống tới, Tân Nguyệt Thành quy tắc đều ban bố xuống tới. Chỉ cần có phạm nhân tội trực tiếp bắt lại, Tân Nguyệt Thành không có chủng tộc kỳ thị, mặc kệ ngươi là nơi nào người đều có thể tiến đến làm ăn, đại môn tùy thời rộng mở, không chào đón phần tử khủng bố. mà lại tiến vào Tân Nguyệt Thành không được mang theo súng lục. Nếu như phải có tư nhân ân oán cần tại vào thành trước đó giải quyết, nếu không tại trong thành nháo sự lời nói, trực tiếp bắt lại, lần thì là không cho phép buôn bán độc, phẩm vật này, cũng không cho phép mở sòng bạc loại này sinh ý. Dạng này quy tắc ban bố sau khi ra ngoài, đã là hấp dẫn không ít người tiến vào Tân Nguyệt Thành bên trong ngủ lại, có thể thấy được dạng này đãi ngộ rất tốt. Có điều cũng không ít vấn đề, điều kiện như vậy bày sau khi rời khỏi đây, cũng là lo lắng nạn dân hướng phía nơi này tràn vào, gần nhất chung quanh đây nạn dân cũng nhiều à, nếu như tràn vào 1 triệu vạn hơn nạn dân tiến đến, Tân Nguyệt Thành hội buôn hội. Diệp Phàm tại đến thời điểm thì đã thấy không ít nạn dân hướng phía nơi này rảo bước tiến lên, mà lại Tân Nguyệt Thành nếu như thực vật không tiến hành tự cấp lời nói, như vậy thì cần phải bỏ tiền tiến hành mua sắm, đây là nguy hiểm nhất. Dầu mỏ cùng kim cương có thể mang đến thu nhập, nhưng cùng lúc cũng sẽ phá hủy toàn bộ Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm đuổi tới Diệp Phong thành chủ phủ về sau, hắn thì ngồi ở bên trong cùng một số người thảo luận. Bên trong thì có không ít Diệp Phong bỏ ra nhiều tiền mời đến chuyên gia kinh tế đến phân tích vấn đề này, bọn họ đã thảo luận một trận lại một trận. Diệp Phong đến bọn họ mới dừng lại, Diệp Phong mi đầu rốt cục thư giãn xuống tới, liền đợi đến Diệp Phong đến đây. Tiểu Phong ngươi rốt cục đến, ta hiện tại gặp được một điểm phiền phức, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, ngươi tới được vừa vặn. Diệp Phong đem Diệp Phong cho kéo đến văn phòng qua đóng cửa lại. Điểm một điếu thuốc mới lên tiếng, Tân Nguyệt Thành nơi này có thể dung nạp mấy chục vạn người ở lại, hôm nay đã tràn vào gần 1 vạn người nạn dân, ngươi nói chúng ta còn muốn tiếp tục tràn vào nạn dân, vẫn là đóng lại đại môn. Cái này 1 vạn người bên trong tất cả đều là nạn dân. Đây là thật không tốt tin tức, nếu như đều là nạn dân lời nói, không cách nào kéo theo Tân Nguyệt Thành vận chuyển. Muốn để một số trung sản giai cấp cùng một số phú thương tiến đến, chúng ta Tân Nguyệt Thành cũng cần bọn họ đầu tư. Mặc kệ Tân Nguyệt Thành phải chăng có thể được đi ra bên ngoài tán thành, dù sao tại cái này trong hỗn loạn Bắc cũng là một cái địa khu. Chúng ta xác thực không cần nhiều người như vậy, chủ yếu chiêu mộ một số cao thủ tiến đến. Diệp Phong cũng gật đầu xuống tới, muốn đều giống như Diệp Phàm. Dù sao Tân Nguyệt Thành không phải cái gì phúc lợi cơ cấu, muốn đều là hữu dụng người, mà lại chủ yếu là chiêu mộ một số cao thủ tiến đến. Đây là Diệp Phàm nói chuyện lúc trước. Chủ yếu vẫn là muốn tại Tân Nguyệt Thành bên trong khai tông lập phái, nếu không nhiều như vậy người rảnh rỗi. Đúng, ta mang cho ngươi một phần hậu lễ. Diệp Phàm đi vào ẩn nặc trận bên trong đem khối kia cực lớn kim cương đều cho lấy ra. Để đặt tại Diệp Phong trước mặt nói ra, ca, đây là ta lấy tới, cũng là đoạn trước thời gian ta nói cho ngươi, khối kia vẫn thạch đánh tới mặt trăng, ta lấy xuống. Cái gì, vật này ngươi là từ trên mặt trăng lấy xuống, tối thiểu giá trị hơn 100 tỷ đô la Mỹ, ngươi những thứ này đều muốn lấy ra chế tạo chúng ta Tân Nguyệt Thành sao. Diệp Phong biết Diệp Phàm không phổ thông, mà lại cũng là tu luyện giả. Xuất ra lớn như vậy một phần hậu lễ, quả thực bị giật mình. Đương nhiên, chúng ta Tân Nguyệt Thành cũng không phải muốn dưỡng phế vật, những thứ này đầy đủ dưỡng một đám cao thủ, mua sắm một số tư nguyên, đem chúng ta sơn môn kiến tạo lúc trước tòa kia tụ linh trận bên trên. Dù sao chúng ta đều là đặt chân tại Trung Đông, người bình thường lại nói đều vô dụng. Diệp Phàm cân nhắc rất nhiều, chủ yếu là lo lắng về sau bị người cho diện. Cho nên sớm làm đem môn phái chế tạo ra đến lúc đó liền có thể đi ngang. Theo hiện tại cựu nhân hội càng ngày càng nhiều, cũng cần một đám người đến bảo hộ Tô Ngộng Giao họ, không có khả năng chính mình luôn luôn bồi ở bên người, phòng ngừa chu đáo, trước đó lớn nhất dự tính hay lắm về sau lâm trận luống cuống tay chân. Tốt, vậy liền tại chúng ta Tân Nguyệt Thành thành lập được môn phái, về phần tên đâu, ngươi muốn lấy tên cứ gọi là gì? Diệp Phong dù sao là chống đỡ, có môn phái ở sau lưng chỗ dựa lời nói, về sau Tân Nguyệt Thành mới có thể uy hiếp một chút địch nhân. Có chút tông phái liền xem như quốc gia đều sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám tùy tiện đắc tội, đây chính là tư bản. Vậy chúng ta thì đặt tên thì làm ẩn phái đi, vừa vặn cùng ta cái kia phi hành khí tên là giống như lúc. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, Hồng Dương phái dạng này tên không được, không có chút nào lộ ra cao đoan đại khí một điểm, ẩn phái đến lúc đó có thể hiển lộ ra, nhất thời cứ dựa theo cái tên này tới. Diệp Phong gật gật đầu, cái tên này là không tệ, thế nhưng là nan để đến, dạng này có thể có người nguyện ý bọn họ môn phái sao? Ha ha, cái này ca ngươi cứ yên tâm đi, ẩn phái chiêu mộ sự tình gấp không được, từ từ sẽ đến liền có thể. Diệp Phàm có thể luyện chế giả lam đan, hoàn toàn có thể cho kim cương cấp cao thủ đến môn phái bên trong. Huống chi về sau Diệp Phàm còn có thể luyện chế hắn đan dược, luyện đan sư thân phận một mực không có công bố ra ngoài, không biết bao nhiêu người đều muốn đoạt hắn. Những ngày này xuống tới, Diệp Phàm đem kim cương cho hắn ca, những nạn dân đó đều cho tiền lương, để Diệp Phàm nói yêu cầu bắt đầu kiến tạo ẩn phái sơn môn. Trước đó Diệp Phàm đi qua Thần Long Đảo, cho nên đối bọn hắn cấu tạo không chỉ trưởng. Dự định dùng tiền trước đem sơn môn cho xây tạo xuống tới lại nói, còn có phân ra một số tiền qua thu mua luyện đan dùng tài liệu, đến lúc đó muốn đích thân chọn lựa một số hài đồng, tốt nhất là cô nhi không biết phụ mẫu. Những người này Diệp Phàm muốn đích thân huấn luyện được một nhóm hộ vệ đến, thành vì chính mình mũi nhọn, thời điểm then chốt có thể giúp chính mình. Từ võ giả nhập môn bắt đầu một mực tu luyện tới vương giả cấp, Diệp Phàm là hy vọng thời gian ngắn nhất bên trong chế tạo ra đến một chi tinh binh cường tướng. Yêu cầu này cùng hắn ca nói một chút, bắt đầu phái ra một chi đội ngũ tiến về toàn thế giới đi tìm. Nơi này sự tình toàn quyền giao cho hắn ca xử lý, bao quát hết thể điều hành cùng tiền tài sử dụng vấn đề, toàn bộ đều cho hắn ca. Diệp Phàm hiện tại nhiệm vụ chính là muốn linh thạch, mà lại linh thạch càng nhiều càng tốt, có thể để cho mình tiến vào luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Ngồi lên rời đi đu bạch phi cơ về sau, Diệp Phàm trở về tới Lỗ Sơn qua, vừa tới nhà sau thứ nhất không tin tức tốt truyền đến. Chương 514, Mi An Ma Tâm Bảo. Tiêu Ngọc tìm thật lâu vẫn là không tìm được khủng long hóa thạch, đem vật này cho chọc ra, hiện tại toàn bộ thế tục giới đều điên cuồng lên. Tất cả mọi người đang tìm kiếm khủng long hóa thạch rơi xuống, có thể khiến người ta đột phá đến địa cấp thậm chí tiên thiên cấp bí mật. Diệp Phàm sau khi về đến nhà, Lạc Hữu Dung đã tới điện, còn tự thân hỏi hắn có phải hay không khủng long hóa thạch ở trên người nàng, tựa hồ từ nơi nào biết được đến lần trước bị Tiêu Ngọc xin qua người bên trong thì có chính mình. Bởi vì Lạc Hữu Dung rất rõ ràng Diệp Phàm có thể dùng ẩn long phi hành khí làm, lặng yên không một tiếng động liền có thể rời đi. Làm sao có thể là ta, tuyệt đối là có địa cấp siêu cấp cao thủ xuất mã, không phải vậy ta làm sao có thể đoạt lấy, cái đồ chơi này bây giờ không có ở đây trên người của ta, vì cái gì ngươi luôn luôn cho rằng là ta đây. Diệp Phàm phủ nhận, khủng long hóa thạch hiện tại trên mặt trăng, có bản lĩnh chính mình thượng thiên đi lấy, tâm cười nhạt một chút cái này Tiêu Ngọc thật có ý tứ. Hiện tại đoán chừng tức giận cắn người linh tinh, cái đồ chơi này bị chính mình coi trọng chính là mình, há có thể có còn trở về đạo lý. Thật không phải ngươi, vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ là cổ môn cái kia tứ đại hộ pháp bên trong xuất thủ? Lạc Hữu Dung biết cái này tứ đại hộ pháp đã sớm không xuất thủ, về phần người ở nơi nào không người nào biết, huống mà lại còn là khủng long máu, đoán chừng bọn họ hiện tại muốn nhất đột phá cảnh giới cũng là tiên thiên, trước đó bọn họ đã sớm đạt đến địa cấp đỉnh phong tu vi. A đều là này tứ đại hộ pháp, ta cô lậu quả văn, không nghe nói bốn người bọn họ a. Diệp Phàm lắc đầu hoàn toàn là chưa nghe nói qua người, hiếu kỳ hỏi tới. Lạc Hữu Dung thở dài xuống tới, nói ra, thực cũng không có bí mật gì, bọn họ thành danh quá lâu. Bắc môn Ngân Mao Sư Vương, Nam môn Hồng Sam Long Vương, cửa Tây Tử Lông Mày Ương Vương, Đông môn Lam Dược Bức Vương, thì bốn người này. Diệp Phàm A một tiếng, có thể lên làm cổ môn hộ pháp là cái vai trò, người nào cũng sẽ không nguyện ý đắc tội dạng này người. Đúng, lần trước ta nói cái kia thạch đầu mặc kệ ra bao nhiêu tiền, đều phải giúp ta thu thập, có một khối thu một khối. Hiện tại linh thạch đối Diệp Phàm tới nói quá khó khăn, tu luyện tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong cần mấy chục khối linh thạch, cho nên chỉ có thể dùng tiền đi mua. Ta biết ta, ngươi đây không chỉ một lần nói qua. Lạc Hưu Dung minh bạch xuống tới cũng không hỏi hắn, dù sao hiện tại khủng long hóa thạch không ở trên người hắn, khả năng tại trên thân người khác, bất quá đối với Diệp Phàm lời nói hắn cũng không thể tin được, hay là hy vọng vật như vậy có thể ở trên người hắn. Diệp Phàm cúp máy nàng điện thoại, linh thạch hiện tại đã không có, đối Diệp Phàm tới nói là cái không tin tức tốt, chẳng khác nào hiện tại tay cầm trọng kim, lại mua không được đồ, vật loại này quĩnh cảnh. Có đôi khi nhiều tiền cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng không có tiền càng không phải là chuyện gì tốt. Linh thạch hiện tại nhu cầu rất lớn, chứ mình còn có Tô Ngộng Giao cùng một Uyển Thanh đều là tu chân giả, họ cũng phải cần linh thạch, cho nên không có cách nào Diệp Phàm muốn đi tìm tìm. Vừa vặn Diệp Phàm tốt sau tầm bảo thỏ đã là tỉnh lại, Diệp Phàm đã không dư thừa linh thạch cho nó ăn, cho nên thì cho thượng phẩm ngọc thạch. Dù sao gia hỏa này có thể mang đến Myanmar tìm Ngọc Thạch qua, chính mình làm sao đầu chuyển không đến đâu, có cái này tầm bảo thọ tại, qua Myanmar nói không chừng còn có thể làm một số tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phàm tìm tới một quyển thanh nghiêm túc nói, sư phụ, cái này ta vẫn còn muốn đi một chuyến Myanmar, không phải vậy chúng ta linh thạch đã là không nhiều. Vậy ngươi thật muốn mang cái này tầm bảo thọ qua? Thật có thể cho người tìm tới sao? Một quyển thanh hiển nhiên đối cái này tầm bảo thỏ biểu thị hoài nghi, chỉ có biết ăn thôi đồ, vật nhưng lại không biết tìm đồ ra hỏa. Nó cái mũi lớn nhất linh, không tin còn có thể tin tưởng người nào, ra hỏa này ngủ lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể cho nó hoạt động một chút đi. Diệp Phàm khác đã không nói, ra hỏa này khẳng định phải mang đến Myanmar. Cho nên một con thỏ cùng một người từ nơi này rời đi qua Myanmar. Lần này Diệp Phàm không có đi máy bay trực tiếp vượt qua biên cảnh tiến vào Myanmar cảnh nội, với hắn mà nói không có khó khăn gì, từ trên tay lấy xuống một khối ngọc thạch phóng tới nó trước mũi, cầu nguyện nói ra, tiểu gia hỏa à, ngươi ăn ta nhiều đồ như vậy, hiện tại dù sao cũng nên giúp ta tìm ít đồ đi. Myanmar trên dãy núi lần đã bị Diệp Phàm cho móc xuống một cái, liền ngọc thủy đều không móc ra, mà lại nơi này địa hình vô cùng có khả năng sinh trưởng linh thạch, tuy nhiên Diệp Phàm không quá xác định được. Nhưng là nhiều như vậy ngọc thạch nơi phát nguyên, không có khả năng không có linh thạch. Tâm bảo thỏ nghe ngọc thạch vị đạo, từ Diệp Phàm trong ngực trực tiếp dãy cởi ra, sau đó bắt đầu từ biên cảnh chạy, mình tại đằng sau đuổi theo. Diệp Phàm hy vọng chính mình không có uổng phí dưỡng cái này tầm bảo thỏ. Tầm bảo thỏ tốc độ rất nhanh, nếu không phải Diệp Phàm thần thức theo nó, đã sớm chạy xa, hạnh tốt chính mình cùng nó thành lập khế ước mặc kệ đi tới chỗ nào, Diệp Phàm đều có thể trước tiên cảm ứng được vị trí. So sánh khổ cực sự tình, Diệp Phàm tại trên biên cảnh gặp được biên phòng đội ngũ. Những người này đều là chờ đợi tại trên biên cảnh. Diệp Phàm không dám bại lộ chính mình, cho nên thả chậm tốc độ xuống đến, cũng không muốn đem bọn hắn bị đả thương. Nếu như ấp ủ xung đột lời nói, Diệp Phàm có thể trong nháy mắt đem phi kiếm tế ra diệt sát những người này, nhưng những thứ này không oán không cừu, tránh được nên tránh đi. Tâm bảo thỏ đã cách Diệp Phàm rất xa, tiểu gia hỏa này tốc độ chạy nhanh như vậy, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng tử. Có điều tại một nơi nào đó nó giống như không đi, dừng lại. Diệp Phàm vượt qua biên cảnh địa phương, cấp tốc hướng phía tầm bảo thỏ liết phiên đi đến, phát hiện cái này nó ngừng tại địa phương trước mặt là một tòa núi lớn, chính mình ánh mắt khóa chặt tại trong núi lớn, thần thức không ngừng tràn vào đi mở bắt đầu điều tra lên. Nóa, cái này phát quả nhiên có ngọc thạch à. Tuy nhiên không phải cái gì linh thạch nhưng là không ít thượng phẩm ngọc thạch cùng cực phẩm ngọc thạch ra. Tâm bảo thỏ cũng là tâm bảo thỏ, chuyên môn tìm bảo bối, lúc này Diệp Phàm cái gì cũng không nói, đem phi kiếm từ trong chữ vật giới chỉ tế ra, sau đó chân nguyên quán chú ở bên trong, thần thức khống chế phi kiếm hướng phía sơn phong một mặt đâm vào đi vào. Vâng! Phía trên ngọn núi này bị phi kiếm đâm ra một đường vết rách đi ra. Trên núi thạch đầu lăn xuống qua, Diệp Phàm mang theo tầm bảo thỏ từ đâm ra địa phương đi vào, phi kiếm ở phía trước mở đường, không ngừng oanh mở bên trong hòn đá, cùng chuột chui đào hang một dạng. Ngọn núi này lộ ra dài mấy chục mét động khẩu, Diệp Phàm cũng hao phí không ít chân khí, thần thức đã thấy bên trong cùng nham thạch lớn lên cùng một chỗ thượng phẩm ngọc thạch, không để ý nhiều như vậy lấy tay trực tiếp cầm. Phía trên ngọn núi này phẩm ngọc thạch cũng không ít, không sai biệt lắm mấy chục khối đâu, liền cực phẩm ngọc thạch đều có. Tuy nhiên những thứ này cũng không bằng linh thạch, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Một phen tìm kiếm phía dưới, Diệp Phàm cơ hồ đem ngọn núi này đào vào qua dài trăm thước. Đào đất phương khá tốt, không có làm trên mặt nham thạch lăn xuống đến nện vào chính mình. Có điều nơi này cũng không có linh thạch, Diệp Phàm không hài lòng lắm, ngọc thạch đối với mình tới nói căn bản vô dụng, chỉ có linh thạch chính mình mới có thể tu luyện. Chương 515, núi Hì Mạ Lệ Ản. Diệp Phàm thần thức quan sát cả ngọn núi không có gì đáng tiền ngọc thạch, chính mình thì đi ra mang theo tầm bảo thọ tiếp tục lên đường. Dù sao những ngày này ngay tại ở lại, không tìm được linh thạch thì không bỏ qua. Diệp Phàm là một cái chấp nhất người, linh thạch loại sự tình này muốn kiên trì, nếu không không cách nào tu luyện là một chuyện xấu. Tại tam giác quỷ Bermuda bên ngoài cũng không có linh thạch, chỗ sâu Diệp Phàm không dám vào đều là thành đàn yêu thú tại cái kia tàn phá bừa bãi đi chờ đợi tại chết. Tại Myanmar nơi này, Diệp Phàm trên đường đi thần thức hướng về phía trước bao trùm, bên cạnh còn mang theo tầm bảo thỏ, chỉ cần nó có thể từ chính mình dưới bờ vai đến, đã nói lên có bảo bối gì. Dạng này Diệp Phàm dọc theo con đường này một mực hướng phía trước đi đến. Myanmar sơn mạch thực so khác địa phương đều không cao, cho nên nơi này đường ngược lại là tạm biệt một số, trong lúc đó Diệp Phàm cũng phát hiện một ít linh thảo. Nhưng trừ một số phổ thông linh thảo cũng rất khó phát hiện cái gì có giá trị đồ, vật, trừ một số ngọc thạch bên ngoài, không có phát hiện cái gì linh thạch, một cái bên trong dãy núi muốn dựng dục ra đến linh thạch thật quá khó khăn. Thật chẳng lẽ muốn tay không sao? Tham viếng những thứ này sơn mạch rất nhanh trời tối xuống, Diệp Phàm nhặt lên một số lá khô nhánh bắt đầu châm lửa, làm đống lửa. Myanmar nơi này khác không nhiều, vẹn vẹn thì cái này cái gì gà rừng cá loại hình nhiều nhất. Diệp Phàm còn tự thân xuống biển một chút, từ trong khe đá bắt đến một số tôm hùm. Hoang dại tôm hùm một cái nặng 4-5 cân, bắt lại chữ nặng, dùng từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cái nồi đem tôm hùm ném vào, nhường một chút ở phía trên nấu lên. Myanmar tôm hùm còn là không bằng Costa Rica cùng Amazon cái kia một vùng lớn, một cái tôm hùm đều có nặng mấy chục cân. Tại Myanmar cái này tôm hùm kích cỡ còn không bằng Costa Rica bên kia cái đầu lớn. Diệp Phàm vẫn luôn không có đi qua như thế địa phương, tìm một cơ hội thật muốn qua một chút, có chút linh thảo thì ưa thích lớn lên tại dạng này địa phương. Rất nhanh một cỗ hải sản vị truyền đến. Diệp Phàm đem tôm hùm từ trong nồi lấy ra, thêm một chút đồ chấm, chính mình thấm ăn vị đạo ngon chân mềm, bắt đầu ăn rất lợi hại có lực đạo, quả thực so với chính mình tại khách sạn ăn đều tốt. Khách sạn hải sản có thể là nuôi dưỡng, mà cái này hải sản thì không giống nhau, thuần túy cũng là hoang dại hải lý, ngon không nói còn lưu luyến quên về. Đêm hôm khuya khoắt tùy tiện dựng một cái võng liền trực tiếp nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Để đó đống lửa tại cái kia thiêu đốt lên. Diệp Phàm nhìn lên trên trời đầy sao không biết đang suy nghĩ gì, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Tâm bảo thỏ cũng tại Diệp Phàm trong ngực trực tiếp ngủ mất, cho đến lúc nửa đêm ở giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu, đem Diệp Phàm cho giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn lại, nguyên lai là một mực Myanmar núi lao hổ. Đối phương nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình, mở ra nó răng nanh. Diệp Phàm khỏe miệng lỗ mãng nụ cười, nguyên lai tưởng rằng là quái vật gì đâu, nguyên lai cũng là một cái hổ, tiện tay ném mấy cái hỏa cầu đi qua, nhất thời lao hổ bị dọa lùi, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ chung. Bị lao hổ quấy rầy tầm bảo thỏ cũng đã là tỉnh lại, đống lửa đã tắt, Diệp Phàm dự định tiếp tục lên đường, nếu như Myanmar cái này trong núi sâu thật không có gì linh thạch lời nói. Chỉ có thể chuyển di thật trận rời đi. Rạng sáng bắt đầu lên đường, dọc theo Myanmar sơn mạch tiếp tục được đi xuống, trong lúc đó tầm bảo thỏ phát hiện một số thượng phẩm ngọc thạch về sau, cũng chưa từng xuất hiện cái gì linh thạch, Diệp Phàm xác thực đã bỏ đi Myanmar nơi này. Tuy nhiên nơi này núi đá rất nhiều nhưng thật không bằng nơi khác, có thể từ sơn mạch này bên trong qua đến núi Hy Mã Lệ An Mạch, có thể đến đó tìm xem nhìn. Tìm linh thạch không phải một lát sự tình, cho nên không tiêu không gấp, càng là sốt ruột lời nói, càng là tìm không thấy cái này linh thạch. Một ngày thời gian đối với Diệp Phàm tới nói thật quá ngắn, tại Myanmar sơn mạch đi thật lâu đều không có thu hoạch gì, Diệp Phàm còn đụng phải một số thám hiểm đội, giống như tới nơi này sinh tồn đây. Hiện tại thật có chút ý tứ, một số truyền hình tiết mục đều là làm cái này rừng cây sinh hoạt. Diệp Phàm cảm thấy dạng này thực rất không tệ, nhưng là người bình thường không có ý gì, ngược lại là một ít minh tinh ưa thích loại này thám hiểm hình thức tiết mục. Diệp Phàm tiếp tục trước khi đi hướng núi Hy Mã Lệ An Mạch qua, đây là đại sơn mạch, nếu như ngay cả cái này đều không có lời nói, cái kia thật không phải dễ tìm như thế. Xem ra chính mình mang ra một cái nồi quả thực là sáng suốt hành vi, ở chỗ này có thể chính mình nấu ít đồ ăn. Dù sao không tới ích cốc Diệp Phàm vẫn là cần ăn một chút gì, mặc dù bây giờ tu vi rất cao, một tháng không ăn cơm cơ hồ đều vô sự. Nhưng nhịn không được cũng là muốn ăn, đặc biệt là nhìn thấy một số đại tôm hùm loại hình cơ hồ đều trực tiếp nấu ăn. Từ Myanmar quá cảnh nơi này đều có một ít biên phòng bộ đội, Diệp Phàm nhẹ nhõm quá cảnh sau đó bắt đầu tìm kiếm linh thạch đường đi, đầy mắt nhìn đi bốn phía đều là thạch đầu. Đường núi không tìm đi khí trời rất dễ dàng hắc. Mà lại nơi này không giống nhau liền xuống mưa, mặc kệ dầm mưa trên người mình, vẫn là đi về phía trước đi, bầu trời biến thành đen xem ra là mưa to, khí trời lạnh lẽo ẩm ướt mà lại hương cái này núi Hy Mã Lệ An hệ hành tẩu mỏng manh không khí. Liền cái đặt chân địa phương đều không có, Diệp Phàm đi đến trong một chỗ núi rừng chuẩn bị trước dừng lại lại nói. Cái này trời mưa xuống khí mình không thể phi hành, bước đi đều có chút đất đá trôi từ trên hướng xuống lăn, dễ dàng nện vào trên thân, các loại cái này mưa tạnh nghỉ chính mình lại tiếp tục tiến lên. Diệp Phàm dùng phi kiếm chặt một số cây dừa cành lá, đem trồng lên tại một khối làm lâm thời nóc, sau đó tại hai cái cây trung gian làm cái võng nằm ở phía trên, đỉnh đầu là cây dừa lá cây, phần sau là giường nằm xuống rất không tệ. Bữa tối Diệp Phàm dùng phi kiếm đặt một số dừa quả xuống tới no bụng, nhưng đó căn bản thỏa mãn không chính mình sức ăn. Nơi xa thì có một cái hồ nước, Diệp Phàm thần thức càn quét một chút, bên trong có một ít con cá cùng con cua. Chỉ là không nghĩ tới có một cái lại là đế vương cua, bị Diệp Phàm cho hồ cắt đá trong đống cho cầm ra đến. Một con cua nặng đến 50 cân A, hai cái thường nhân ngón tay tới cổ tay chỗ lớn như vậy giải kiểm. Ha ha, cái này phát đạt ta. Tâm bảo thỏ không ăn những vật này, Diệp Phàm nuôi nấng thượng phẩm ngọc thạch liền đi ngủ. Diệp Phàm đem nồi để nấu, sau đó các loại chín mọng chám tương đến ăn, vị đạo ngon ngon miệng, mà lại chất thịt tươi non căng đầy, ăn no nê sau không khỏi cười ha ha một tiếng lên. Về sau ai muốn qua dã ngoại lời nói đều có thể mang nàng qua, lớn như vậy đế vương cua rất khó phát hiện. Lần này vận khí tốt đến nổ tung. Ban đêm qua đi Diệp Phàm lên đường tiếp tục hướng phía sơn mạch tiến lên, mục đích vẫn là vì linh thạch trèo đèo lội suối tìm, cũng không tin tìm không thấy. Lên núi Hy Mã Lệ An, Diệp Phàm thần thức bốn phía quan sát, mà nhưng vào lúc này bỗng nhiên tầm bảo thỏ tỉnh lại, từ trên bờ vai bắn đi xuống, hướng phía một chỗ núi Hy Mã Lệ An một chỗ trong khe đá chui vào. Diệp Phàm còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, cái này tầm bảo thỏ đã là chạy đến núi trong đá qua. Chương 516, Costa Rica. Diệp Phàm thần thức xuyên thấu nơi này đi vào, tầm bảo thỏ từ bên trong ngậm đi ra một khối đá đi ra, cái này xem xét Diệp Phàm thật đúng là bật cười, không nghĩ tới thật chính là a, đây hết thể đều tới quá đột ngột một điểm. Tầm bảo thỏ không có đem hạ phẩm linh thạch cho cắn đứt ăn, mà chính là nhổ cho Diệp Phàm trở lại trên bả vai hắn. Tiểu gia hỏa A không tệ A, hiểu được đem đồ tốt cho ngươi chủ nhân ta, yên tâm về sau có ta ăn một miếng thiếu không ngươi, phản chính tự mình làm ra nhiều như vậy hạ phẩm ngọc thạch đều đầy đủ gia hỏa này sau này mấy tháng thức ăn. Chỉ tiếc hạ phẩm linh thạch một khỏa, nhưng cũng là thu hoạch không nghĩ tới tại dạng này địa phương đều có thể tìm tới linh thạch. Đối Diệp Phàm tới nói cũng là cái thành công bắt đầu. Diệp Phàm tiếp tục hướng phía bên trong dãy núi đi đến, đã xâm nhập đến núi Hí Mã Lệ Ản qua, trong lúc đó không có phát hiện cái gì đáng tiền đồ, vật, ngược lại là phát hiện mấy cái gốc linh thảo hơn nữa còn là già lam hoa, không nghĩ tới sinh trưởng ở chỗ này. Diệp Phàm khống chế phi kiếm hướng phía ác liệt hoàn cảnh dưới già lam hoa cắt tới, lấy xuống già lam hoa, một đường tiếp tục tây hành. Ban đêm tiến đến xuống tới Diệp Phàm đánh một cái gà rừng, nhổ lông sử dụng sau này lửa than trực tiếp nướng, thêm một chút đồ nướng tài liệu đi vào, để cái mùi này trở nên càng hương. Một cái hơi đỏ gà quay xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm nếm một ngụm cái này tự mình làm gà quay, chất thịt mập mà không ngán, đại bộ phận đều là căng đầy, bắt đầu ăn 10 phần ngon miệng thoải mái cảm giác trực tiếp là nổ tung. Cho tới bây giờ không có dạng này tại dã ngoại ăn rồi gà quay. Diệp Phàm thực không ăn nướng thỏ, bởi vì tầm bảo thỏ cũng là con thỏ, cho nên đối con thỏ không giết chóc. Dạng này chấp nhận vượt qua một buổi tối về sau, ngày thứ hai tiếp tục lên đường, vui mạ dạ hệ thống núi rất dài, trong này trải rộng thật nhiều cái cao điểm, bên trong lấy núi Hỉ Mạ Lệ Án là ngọn núi cao nhất, nhanh muốn đạt tới 9.000. Leo núi người cũng không phải ít, Diệp Phàm từ một ngọn núi rời đi đến mặt khác trên một ngọn núi, chân núi là đại bản doanh, nửa đường lên núi tất cả mọi người chọn địa phương nghỉ ngơi, lại tiếp tục đi lên leo núi. Nay được Diệp Phàm là tìm đến linh thạch, cũng chỉ có dạng này trong dãy núi đoán chừng mới có thể dựng dục ra đến linh thạch đến, Diệp Phàm cũng đi leo núi bốn phía tra tìm lấy, tầm bảo thỏ cũng tỉnh lại, có điều không có rời đi bả vai hắn. Leo đến giữa sườn núi vị trí, tâm bảo thỏ lại một lần nữa lao ra đào động qua, Diệp Phàm thần thức tùy tùng nó ngoài ý muốn mấy khỏa linh thạch, tâm bảo thỏ miệng ngậm lấy hai khỏa linh thạch ném tới trước mặt hắn, tiếp tục leo đến trên bờ vai ngủ. Diệp Phàm nhặt lên cười ha ha một tiếng nói ra, tốt lắm, tìm cho ta đến ba khỏa linh thạch, chúng ta tiếp tục lên núi đi. Giữa sườn núi mặt đã là vô cùng lạnh, bắt đầu toát ra tuyết trắng mênh mang. Diệp Phàm không bị ảnh hưởng, liền Nam Cực cùng mặt trăng loại địa phương này đều đi qua người, dạng này hoàn cảnh căn bản sẽ không để hắn thế nào. Đỉnh lấy phía trên tuyết Diệp Phàm tiếp tục hướng lên bò đi, suy nghĩ phía trên này sẽ không có linh thạch đi, đợi đến đạt hơn 8.000 mét cao điểm phương về sau. Diệp Phàm rốt cục dừng bước lại, từ giữa sườn núi đến đỉnh núi địa phương, căn bản cũng không có linh thạch. Thần thức nhìn rất nhiều lần cái gì đều không có, bất đắc dĩ từ bỏ xuống tới. Bò lên trên ngọn núi cao nhất sau Diệp Phàm chạm điểm đỉnh đầu nhìn xuống hắn sơn phong, thật sự là muốn ngâm một câu thơ, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, tại núi Hí Mã Lệ Ản trước mặt, hắn sơn phong đều là người lùn. Treo cao nhìn xa, đã không có linh thạch Diệp Phàm sẽ không ở cái này tiếp tục ở lại, qua trong giây lát rời đi nơi này. Từ núi Hí Mã Lệ Ản sau khi ra ngoài, Diệp Phàm không ở cái này hệ thống núi, trên đường tiếp vào Lạc Hữu Dung điện thoại, nói cho hắn biết vừa trên đấu giá hội, biết được Tử Anh rơi xuống, ngay tại Costa Rica trên hải đảo tồn tại qua loại này Tử Anh. Diệp Phàm vốn định từ nơi này tiếp tục hướng xuống thăm dò linh thạch, đã như vậy lời nói, Diệp Phàm dự định rời đi nơi này, tiến về Costa Rica, đây là tại Trung Mỹ một chỗ. Từ nơi này rời đi trở lại Lô Sơn về sau, Diệp Phàm trước về nhà một chuyến, đem hai gốc giả lam hoa tiếp tục trồng lên, chờ nó sinh trưởng lại nói, đối Diệp Phàm tới nói luyện chế giả lam đan liền có thể lại sớm ra một nhóm cao thủ. Nhưng mà vừa tới nhà sau đó không lâu, Sở Nguyệt lại ngoài ý muốn gọi điện thoại tới, phải biết bình thường đều là mình liên hệ nàng, rất ít là chính nàng gọi điện thoại đến, cho nên khi tức so sánh nghiêm túc hỏi, làm sao đâu? Diệp Phàm, ngươi gần nhất có thời gian hay không à? Ta gần nhất nghỉ, ta vẫn muốn qua một chỗ, Costa Rica trên hải đảo, nghe nói nơi đó hải sản rất lớn, mà lại chính tông nhất đâu, cho nên... Đằng sau lời nói Sở Nguyệt đều không sao cả nói ra, sợ Diệp Phàm nghe được cảm thấy không cao hứng. Có thể à, ta vừa vặn cũng muốn đi Costa Rica đâu, chỉ bất quá bên kia tựa hồ không cho bắt hải sản. Có điều mặc kệ dù sao ngươi muốn ăn lời nói, ta ta thì cho ngươi xuống biển bắt qua. Vừa vặn Costa Rica tại Trung Mỹ, mà Sở Nguyệt tại Bắc Mỹ Châu, dù sao là tại Châu Mỹ Latin là được rồi. Vậy ta chờ ngươi đến em mở quốc nơi này, chúng ta lại lên đường đi. Sở Nguyệt cũng cao hứng đến không được, đến em mở quốc sau say mê một số thám hiểm, cho nên rất lợi hại ưa thích qua thám hiểm dạng này sự tình. Đối với nàng mà nói đều phi thường tò mò, trừ công ty lên sự tình, chính là cái này. Diệp Phàm lúc đầu muốn trực tiếp qua Costa Rica, hiện tại trực tiếp cải biến kế hoạch này, cải thành tiến về em mở quốc. Trên máy bay, Mục San San cho mình bưng tới cà phê, sau đó cũng ngồi xuống, một mặt không có ý tứ nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp Phàm, cái này qua Costa Rica có thể mang ta lên sao? Cái gì ngươi cũng muốn đi Costa Rica? Diệp Phàm vừa uống một ngụm cà phê kem chút không có phun ra ngoài, trong ánh mắt hoàn toàn là không tin, Mục San San cũng muốn đi trên hải đảo sinh tồn. Ừm, lão bản ngươi sẽ không cho để ta đi, ta cũng rất muốn qua thể nghiệm một chút nha. Mục San San vô cùng tích cực chủ động nói ra. Như thế tới nói Diệp Phàm đều không có gì tốt cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, đã muốn đi vậy liền cùng đi chứ. Đến bổ tơn về sau, Diệp Phàm cùng Mục San San tiến về Sở Nguyệt trong nhà, nàng đang ở nhà bên trong đợi chờ mình, mua rất nhiều thiết bị, cái gì cần có đều có, cơ hồ chẳng thiếu gì, xem ra lần này thật sự là quyết định. Sở Nguyệt chăm chú chuẩn bị những trang bị này, nhìn lấy Diệp Phàm hì hì nói ra, thế nào, những trang bị này chúng ta có thể đi Costa Rica à? Có thể ngược lại là có thể, có điều quên cùng ngươi nói. Còn có khoan thai cũng muốn đi, đem ta cái kia phần cho nàng đi, thời gian không còn sớm chúng ta nghỉ ngơi một chút, trước hừng đông sáng lên đường đi. Diệp Phàm nói ra, màn đêm buông xuống ngay tại Sở Nguyệt trong nhà qua đêm, cho đến ngày thứ hai rõ ràng trước đó thì xuất phát tiến về phi trường, qua hướng Costa Rica phi trường bên trên. Rất nhanh Diệp Phàm liền đạt tới nơi đó, chuẩn bị ngồi thuyền tiến về hải đảo. Cái này hải đảo là Lạc Hữu Dung nói qua, có thể sẽ có Tử Anh xuất hiện địa phương, tổng cộng là thật nhiều cái hải đảo, dù sao từng cái tìm. Chương 517, dã ngoại sinh tồn. Diệp Phàm một bên muốn chiếu cố hai nữ nhân, sau đó còn muốn tìm đồ, vật, ngồi lên thuyền sau Sở Nguyệt thì nhìn Costa Rica nơi này nước biển thật sự là thanh tịnh đến không được, giống như không có bị ô nhiễm qua đây. Đối Diệp Phàm chúng ta đợi lát nữa tới chỗ có phải hay không phải tìm một chỗ đóng quân dã ngoại à, rừng rậm nguyên thủy bên trong con muỗi rất nhiều, mà lại chúng ta đều không có mang ăn đến, muốn bắt đầu chúng ta rừng cây sinh hoạt, thật thật kích động à. Từ khi lên thuyền trước đó Sở Nguyệt cũng đã là mở ra phấn khởi trạng thái, cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng vui vẻ như vậy qua đây, một cái rừng cây không biết liền đã để cho nàng vui vẻ như vậy. Lúc đầu Diệp Phàm nói là nếu không mang ít đồ đến ăn, Sở Nguyệt lại yêu cầu cái gì đều không cần mang. Dù sao rừng rậm nguyên thủy bên trong đồ, vật nhiều như vậy, hoàn toàn có thể hái một số quả dại cái gì, có thể đi săn hoặc là xuống biển bắt cá, vì thế Sở Nguyệt còn mang đến dụng cụ lặn. Những vật này hiển nhiên chỉ có Diệp Phàm chính mình mang theo, loại này thám hiểm đối với mình tới nói khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng là đối Sở Nguyệt thì khó nói, nhìn lấy nàng vui vẻ cũng liền đầy đủ, không cần quá nhiều lý do. Nghĩ không ra nàng ra ngoại quốc một mình sinh hoạt một năm, mạo hiểm tính cách mạnh lên, dạng này biến hóa đối Diệp Phàm tới nói là một chuyện tốt. Rất nhanh cái này thuyền thì chạy đến bên bờ trong rừng, Diệp Phàm đem đồ, vật cho chuyển xuống đến, đem tàu thuyền cố định tại một chỗ cột. Bắt đầu cùng Sở Nguyệt còn có Mục San San cùng một chỗ bước vào rừng cây sinh hoạt. Toàn bộ hải đảo không tính lớn, lấy Diệp Phàm thần thức có thể nhìn thấy, không có gì lớn nguy hiểm sau yên tâm để Sở Nguyệt chính mình an bài. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đem đồ, vật phóng tới một bên đi thôi, chúng ta chỉ có ba người, cho nên chúng ta không thể tách ra. Sở Nguyệt hiện tại thành ba người bên trong hoạch tâm chỉ huy. Đem mang đến một ít gì đó phóng tới khô giáo thụ trồng lên, bắt đầu tìm có thể nơi ở phương. Đúng vậy à, chúng ta phải thừa dịp sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất đợi lát nữa trời mưa thì phiền phức. Mục San San cũng gật đầu đồng ý Sở Nguyệt ý nghĩ, lại nhìn Diệp Phàm lần này cũng đều nghe Sở Nguyệt, cơ hồ chính mình không chỉ huy, có hắn tại tối thiểu không có cái gì nỗi lo về sau. Cái chỗ kia không tệ, có thể xa cách bờ biển, không phải vậy ban đêm ngủ địa phương nước biển chiều lên thì phiền phức, mà lại bên này gió biển dễ dàng thổi tới, ban đêm dễ dàng lạnh. Cái thứ hai cái này rừng mưa nhiệt đới khí hậu không biết lúc nào sẽ trời mưa. Sở Nguyệt nhắm ngay một nơi, không tại bờ biển mà là tại đi đến địa phương, tìm tới một chỗ đống đá có thể nằm xuống, sau đó bắt đầu nếm thử dựng võng. Nơi này so sánh ở mức, nếu như tùy tiện như thế nằm ngủ qua lời nói, ngày thứ hai lên khẳng định cảm bạo. Võng ta đến dựng đi, các ngươi hiện tại nhanh đi tìm ăn đi. Diệp Phàm hiện tại biến thành nội vụ, vong loại sự tình này đối với mình tới nói quá đơn giản, mà lại cũng không có gì độ khó khăn. Trước đó tại Myanmar thời điểm liền đã dựng qua, sở dĩ để hai người bọn họ kết bạn qua. Cái thứ nhất Diệp Phàm thần thức có thể thấy được, chỉ có nguy hiểm gì có thể cái thứ nhất chạy tới. Liên lợi đến họ có thể tìm tới cái gì ăn. Dựng vong tốt Diệp Phàm tại đỉnh chóp làm ra cây dừa lá cây che đậy một chút, nhưng dạng này đoán chừng sẽ còn mưa rột. Diệp Phàm đổi thành mang đến vải tợ lặt tiệp trống ra xem như che mưa bộ phận. Sau đó bắt đầu chém đứt một số trúc tử làm đũa cùng cái muỗng, lại cho các nàng làm trúc tấm có thể thả đồ ăn ở phía trên. Sở Nguyệt cùng Mục San San làm bạn mà đi, tại bờ biển tìm tới một cái cây dừa, nhưng là cây dừa có cao 4-5 mét, cần leo đi lên mới có thể hái đến dừa quả. Sở Nguyệt ở phía dưới liếc mắt một cái, lộ ra nóng rực thần sắc tới. Khoan thai ngươi giúp ta nhấc một chút cái mông, ta leo đi lên hái cái này dừa quả. Đây là rừng mưa nhiệt đới dừa quả, bắt đầu ăn vị đạo tuyệt đối không tệ. Sở Nguyệt vừa nói hai cái chân đã đạp đi lên, cắn chặt răng răng nhìn qua dừa quả vị đưa, dùng lực đi lên leo lên. Mà Mục San San ở phía dưới nâng lên Sở Nguyệt cái mông, dạng này trực tiếp nàng thì bò đi lên. Diệp Phàm lúc đầu tại chế tác một số bắt cá dùng cái xiên, đồng nhiên thần thức quét qua nhất thời kinh ngạc một chút, tự đánh nhận biết Sở Nguyệt đến nay còn chưa từng thấy nàng dạng này thân thủ đâu. Nguyên lai tưởng rằng nàng cũng là một cái yêu ớt nữ hải, không nghĩ tới có nam nhân này anh dũng một mặt. Cao 4-5 mét ta. Đối với người bình thường huống mà lại còn là một cô gái tới nói, quả thực là thật không thể tin. Sở Nguyệt rất lợi hại linh hoạt lên cây, đem dừa quả đem xuống, thiện tay ném ở phía dưới, một chút hái 5 cái dừa quả, mới chậm rãi từ phía dưới trượt xuống tới, trên người nàng thiết bị cùng tất cả đều là mang theo bao tay. Hái dừa quả sẽ không bị quẹt làm bị thương, Diệp Phàm cứ như vậy nhìn lấy nàng hái xuống dừa quả. Phía dưới Mục San San cao hứng đều hét dầm lên, coi là nhìn thấy tài nữ khí chất Sở Nguyệt không có cái gì lực lượng, không nghĩ tới bạo phát sau quả thực khó có thể tưởng tượng. Tháng, ngươi thật giỏi a, dạng này đều có thể lên cây, ta là không thể đi lên. Mục San San ôm 3 cái dừa quả, Sở Nguyệt xuống tới ôm lấy 2 cái dừa quả, hai hảo tỷ muội cùng lúc xuất phát hướng phía đóng quân dã ngoại đi tới. Vừa đến lúc đó liền thấy Diệp Phàm đã dựng tốt 3 cái vong còn ở phía trên thả che mưa nhựa tờ lặt tiệc áo. Diệp Phàm vỗ tay đã gặp các nàng hai nữ hài đều hái xuống 5 cái dừa quả, vừa cười vừa nói, ha ha, xem ra có uống, vậy chúng ta đón lấy tới làm gì? Ngươi thì cái gì tất cả chớ động, phụ trách làm ăn liền có thể, nhìn cái dạng này chúng ta đi vào trước tìm nhìn xem có hay không gà rừng hoặc hắn quả dại. Bộ dạng này chúng ta là lấp đầy không cái bụng. Sở Nguyệt rất nhanh phân phối phát nhiệm vụ, nhìn thấy Diệp Phàm làm tốt cái xiên, nhất thời liền muốn xuống biển qua bắt cá, nàng bơi lội cũng không tệ. Chúng ta không phải mang đến lưới đánh cá, vậy trước tiên câu cá xem một chút đi, không được lời nói chúng ta xuống lần nữa biển qua. Sở Nguyệt từ thiết bị trồng chất bên trong tìm tới cần câu cá, Mục San San tới cùng một chỗ hỗ trợ. Hai người đi làm lưới câu qua, tìm một chút mồi câu đặt ở câu phía trên câu cá. Diệp Phàm chính mình nhưng không giúp gì được, cái này cái hải đảo đã là dùng thần thức nhìn rất nhiều lần, không có tử anh loại linh thảo này. Nhưng bây giờ lại không thể trực tiếp rời đi, đem hai nữ hài nhét vào trên hải đảo, chính bọn hắn đều sẽ lo lắng chết, cho nên Diệp Phàm bồi ở chỗ này, nhìn lấy họ qua bờ biển câu ca qua. Diệp Phàm bị hạn định cái gì cũng không thể làm, cho nên đành phải là đánh ngồi xuống tu luyện, từ xế chiều mãi cho đến trời tối xuống, chính mình cũng tại đóng quân giã ngoại trên đất chờ lấy. Trời tối xuống, đã nhìn không thấy, Sở Nguyệt cùng Mục San San đều đụng phải thất bại, vậy mà câu cá không có thu hoạch gì, mà lại lập tức liền muốn chiều lên, khí trời phải biến đổi đến mức gác liệt lên, sóng biển trong nháy mắt liền sẽ lại tới đây khả năng còn dưới mưa to. Diệp Phàm thần thức đều rơi vào trên người các nàng, nhìn thấy Sở Nguyệt hai người thật đáng tiếc từ bờ biển trở về, liền biết họ đêm nay muốn đói bụng, đánh bắt hàng hải sản cũng không phải đơn giản như vậy. Huống hồ bây giờ thời tiết không tốt, ở phía dưới căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Chương 518, quần đảo. Khí trời ác liệt như vậy lập tức liền sẽ đến mưa to, Sở Nguyệt cùng Mục San San không cam tâm từ bờ biển trở về. Hiện tại chỉ có 5 cái dừa quả ăn, câu cá không thành không có hàng hải sản ăn, trở về ăn chút nước, ban đêm cứ như vậy vượt qua, ngày thứ 2 lại đi ra tìm ăn đi. Diệp Phàm tại đóng quân giã ngoại địa treo nằm trên giường, nhìn thấy trở về Sở Nguyệt khuôn mặt vẻ hoài, hậm hực mà về nhất thời bật cười, an ủi nói ra, không có việc gì, không dùng nản chí nói không chừng ngày mai chúng ta liền tốt, đại không phải liền là ban đêm đói một bữa cơm. Đúng vậy a Sở Nguyệt, chúng ta không phải còn có dừa quả ăn đâu, trời tối xuống chúng ta đều mệt mỏi một ngày, ăn xong dừa quả ngủ đi. Thiên nhiên thật rất thần kỳ. Mưa này vừa nói vậy mà liền đi vào, trên mặt biển gió thổi qua đến, nhưng trước lúc này Diệp Phàm đã dùng cây dừa diệp ngăn trở, thổi tới bên cạnh phong liền sẽ biến nhỏ rất nhiều. Diệp Phàm trợ giúp họ đem 3 cái dừa quả cho phá vỡ, một người một cái, còn lại 2 cái lưu cho các nàng buổi sáng ăn, có thể coi như điểm tâm, sau khi ăn xong mới có sức lực ra đi làm việc. Hoang dại dừa nước trái cây nếm lên thực sự quá ngọt, mà lại sạch sẽ dễ uống, cùng trên thị trường bán dừa quả tham nước vừa so sánh thì đi ra. Tính toán, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đứng lên đâu. Sở Nguyệt chỉnh lý thu thập một chút đang bước lên phong hòa trên trời trời mưa bên trong bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Đối nữ hải tới nói, lúc đầu thể lực lên cũng không bằng nam hải, cho nên bọn họ cần nghỉ ngơi, không giống như là Diệp Phàm loại này rồi dào tinh lực. Mục San San cũng mệt mỏi xấu đi tới đi lui ngày kế, bên ngoài lớn như vậy phong nằm tại vong lên không bao lâu tiến vào mộng đẹp. Hai người đều ngủ dưới Diệp Phàm lúc này lại động, cái giờ này trời mưa chiều lên, trên biển những cái kêu biển cạn cá đều sẽ nhảy đến trên mặt biển, đi ra hít thở không khí cho nên lúc này khẳng định có hàng tốt. Diệp Phàm nhìn lấy họ ngủ say về sau, đã mang kéo lưới xuất phát, bên ngoài sóng biển rất lớn. Phong không đứng ở thổi, Diệp Phàm chui vào dưới biển, quả nhiên như cùng hắn đoán trước một dạng, lúc này con cá là nhiều nhất, cơ hồ thành đàn cá biển tại mặt biển nhảy nhót. Phổ thông con cá Diệp Phàm thì không bắt, mà lại những nhiệm vụ này lưu cho hai người bọn họ, đối với mình tới nói dễ như trở bàn tay. Costa Rica tôm hùm đặc biệt lớn, lần trước Diệp Phàm bắt được qua một cái 5 cân đại tôm hùm. Cho nên lần này Diệp Phàm chui vào phía dưới biển, bắt đầu tìm kiếm, đến có thể hay không tìm tới tránh thức vượt qua 5 cân đại tôm hùm. Tôm hùm chuyên môn hội hướng đá ngầm san hô trong đá chui, cho nên muốn đuổi bắt tôm hùm muốn tới dưới đá ngầm khe đá bên trong. Nhìn như vậy qua Diệp Phàm thần thức bốn phía điều tra lên, đồng nhiên Diệp Phàm nhìn thấy một cái cấp tốc từ trước mặt đi qua cá, nhất thời giật mình lại có dài 2 mét. Hơn nữa còn là kim thương ngư. Diệp Phàm lúc này phân chấn, cái này kim thương ngư tốc độ quá nhanh, chân nguyên hóa thành nước bóng hướng phía kim thương ngư phương hướng đánh tới, nhận công kích kim thương ngư cải biến phương hướng. Diệp Phàm đạp một chút hướng phía trước bơi đi, kim thương ngư phóng tới phương hướng đúng là mình nơi này. Dài 2 mét kim thương ngư trọng đại hơn 100 cân. Diệp Phàm lưới đánh cá may mắn rắn chắc, đem cá kim thương ngư ngư đầu bộ đi vào, một tay lấy chi cho vớt lên, khỏe miệng cười ha ha một tiếng hướng phía doanh đi tới. Lớn như vậy kim thương ngư à, nếu như lấy ra nướng ăn hoặc là hầm canh cá ăn khẳng định không tệ. Kim Thương Ngư tại Diệp Phàm trên lưng giãy giụa lấy, Diệp Phàm tóm chặt lấy. Vừa vặn trước đó Mục San San lên muốn đi nhà vệ sinh, nhưng ở cái này đóng quân giã ngoại địa quá không tiện, nhìn thấy Diệp Phàm không tại, không biết đi nơi nào, trước hết đi tiểu tiện một chút, sau đó trở về nhìn thấy Mục San San miệng há mở có thể ăn vào nhét mấy quả trứng gà. Trời ạ, tại sao có thể có lớn như vậy Kim Thương Ngư à? Diệp Phàm ngươi là làm sao làm được? Mục San San lên tiếng đem Sở Nguyệt cũng cho đánh thức xuống tới, nói đúng ra chính nàng đều không sao cả ngủ, bởi vì cái bụng thật sự là đói chết, nằm xuống chỉ là ngủ một hồi liền bị đói tỉnh. Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm mang theo dài 2 mét Kim Thương Ngư trở về, kém chút dọa phát sợ vòng, làm sao sẽ lớn như vậy Kim Thương Ngư à? Đi ra phía trước còn sờ một chút, thật nhảy nhót tưng bừng. Thể trọng so với nàng đều nặng. Chính nàng liền 100 cân cũng chưa tới, không có khả năng ôm động cái này Kim Thương Ngư. Các ngươi chả nhìn cái gì à, thanh đao cho lấy ra ta, buổi tối hôm nay chúng ta ăn nó lại ngủ tiếp đi. Nói thật ta cũng đói, cho nên qua bờ biển tản bộ một chút, phát hiện cái này Kim Thương Ngư thuận tiện đánh bắt trở về. Diệp Phàm đầu tiên là cầm đao tới. Nhưng là quá nhỏ liền đem chính mình phi kiếm lấy ra giết cá, dọn dẹp một chút nội tạng đập mạnh rơi ngư đầu, trong nồi lớn tới nước đốt lên, cắt một số xạ xì mì xuất ra nước tương đến, nhìn lấy Sở Nguyệt họ nói ra, cái này xạ xì mì rất mỏng, cùng chúng ta bình thường qua nhà ăn không sai biệt lắm, các ngươi nếu không nếm một chút, vị đạo rất lợi hại có thể đâu, chất thịt rất lợi hại tươi non, dinh dưỡng phi thường tốt. Nghe Diệp Phàm tiểu nói này, hai người cũng là ăn xạ xì mì chám tương đến ăn, gật gật đầu con mắt đều sáng lên nói ra, tại cái này trong rừng sinh tồn cần nam nhân A, bằng không liền xem như chúng ta phát hiện cũng mang không đi A. Chúng ta trước nấu canh qua qua khí ẩm, nơi này thực sự quá ẩm ướt, 100 cân Kim Thương Ngư chúng ta có thể ăn mấy trận, đều rộng mở khẩu vị ăn, không phải vậy ngày mai thì không thế nào mới mẻ. Diệp Phàm cầm ngư đầu cùng bộ phận thịt cá nấu canh chất thịt tươi non cảm giác thoải mái, hắn cầm lấy đi nướng, dù sao hoang dại nướng cá ăn lên cũng rất giòn. Một buổi tối xuống tới hai nữ hải đều đói chết, một người đều ăn hết mấy cân Kim Thương Ngư, 100 cân Kim Thương Ngư móc qua nội tạng cùng một số xương cá đâm về sau, chất thịt cũng liền 60 cân không đến. Diệp Phàm tự mình một người đều ăn hết 20 cân. Còn lại chậm rãi dùng tiểu hỏa hầm lấy, đợi ngày mai lên ăn. Một đêm mưa lớn qua đi, rất nhanh trời sáng trước đó nước biển đã thủy chiều xuống, khí trời tình lãng, Diệp Phàm rất nhanh liền lên cho các nàng lưu lại canh cá, chính mình đi vào bờ biển nhìn một chút, đầy đất đều là đi ngang con cua. Con cua một cái tay lớn như vậy, có điều những thứ này đều không được tốt lắm, không biết có hay không càng đại bàng giải bên trong. Nơi này sinh thái rất tốt, rất nhiều chim đều đang bay, mặc dù là tại Costa Rica, nhưng là Diệp Phàm hy vọng có thể đi chỗ khác, cái này trên hải đảo không có Tử Anh. Nhiều nhất lại ở lại một ngày, Diệp Phàm liền muốn thuyết phục bọn họ quần đảo. Sở Nguyệt trước lên đến thu thập một chút chính mình, nhưng mà nhìn xem khí trời rất lợi hại sáng sủa, ăn một số Diệp Phàm lưu lại canh cá về sau, khí lực đầy đặn. Hôm nay khẳng định phải nghĩ biện pháp tìm một chút ăn, không phải vậy không có cơm ăn không thể sinh tồn. Mục San San là bị canh cá vị đạo bừng tỉnh, sau khi đứng lên cũng thu thập ăn canh cá sau hai người dắt tay hướng phía bờ biển đi đến. Các ngươi đều tỉnh à, hôm nay ta nói một chút, chúng ta nhiều nhất ở chỗ này lại ở lại một ngày, nhưng mà ngày mai chúng ta liền đi, tiến về Costa Rica một cái khác hải đảo. Thực ta tới nơi này là muốn tìm kiếm một loại thảo, cái này trên hải đảo không, nhưng ta nhìn phụ cận hải đảo có mười mấy, cho nên chúng ta phải nhanh một chút xuất phát. Chương 519, Thử Anh. Sở Nguyệt gật đầu xuống tới, lần này đơn thuần là trùng hợp cùng Diệp Phàm cùng đi ra thám hiểm, nhưng hắn nhiệm vụ trọng yếu, cho nên nàng rất rõ ràng xuống tới, cũng không phản đối rời đi, cái này hải đảo cũng không dễ dàng làm đến ăn. Đổi kế tiếp hải đảo. Ta không có ý kiến gì. Đã Diệp Phàm muốn cách đảo như vậy hôm nay liền có thể đi. Tốt, vậy các ngươi lại đi tìm một chút ăn, có điều trong này thì đừng hy vọng, cơ hồ không có gì ăn, hải lý ngược lại là có chút có thể ăn. Diệp Phàm đứng tại bờ biển nói với bọn họ, thực chính hắn liền đã hết sức rõ ràng. Như vậy đi vậy ta xuống biển qua tìm một chút ăn đi. Hiện tại đã không có đồ ăn cả chi kim thương ngư đều đã là ăn sạch, thật sự nếu không tìm một chút nguyên liệu nấu ăn lời nói, ban đêm hội đói bụng, mà lại Costa Rica trên hải đảo hoạt động vật là không cho bắt giết. Một khi bắt giết động vật là phạm pháp, vì thế họ chỉ có thể ăn chút hải sản. Sở Nguyệt đeo lên lặn kính còn có đồ lặn, Diệp Phàm làm Tam xoa đầu cái xiên, trực tiếp mang theo xuống biển bắt cá qua. Mục San San không biết lặn tròn nên chỉ có thể ở bờ vừa nhìn. Bên này Diệp Phàm không có xuống biển đến phụ cận biển cạn địa phương nhìn có hay không cá. Nước biển vừa lui rất nhiều con cua cũng sẽ ở trong đất cát, dạng này tìm ra được cũng thuận tiện nhiều. Khe đá bên trong con cua hẳn là nhiều nhất. Diệp Phàm lấy tay buốc lên một số khe đá, đột nhiên một cái siêu đại bàng giải xuất hiện ở trước mặt mình. Mắt sắc Mục San San nhất thời kinh hô lên, nhọn kêu đi ra, hoa, quá lớn, cái này con cua, thật to lớn à. Diệp Phàm vươn tay đem con cua thì cho bắt được, hai cái giải kiểm có một cái tay lớn, cái này con cua chí ít có hơn 20 cân, liền Mục San San trợn mắt hốt mồm. Cái này hoàn toàn chưa ăn qua lớn như thế con cua. Đế vương cua A, có điều nhỏ một chút. Diệp Phàm cảm thấy cái này cũng tạm được ăn, dùng lưới trực tiếp quấn ở lại nói với Mục San San, cái này lấy trước đến chúng ta doanh địa đi thôi, ta xem một chút còn có khác ăn có thể ăn. Bên này Sở Nguyệt xuống biển về sau, vậy cái này Tam xoa chuẩn bị xiên cá, nhưng là thủ pháp lên giống như cũng không là thành thạo. Liên tục xin nhiều lần đều không xin đến cá, vừa mới thủy chiều xuống tròn nên phía dưới biển so sánh đục ngầu một số, mang theo lặn biển kính đi xuống đều không sao cả thấy rõ ràng. Lên thông khí một hồi về sau, phát hiện Diệp Phàm đã hướng phía hắn nơi này bơi tới. Diệp Phàm, ngươi bắt đến cái gì ăn sao? Sở Nguyệt phát hiện mình vẫn là quá yếu, đang tìm ăn công phu thật không như lá bình thường. Bắt đến một cái đế vương cua. Có điều cũng không có gì à, trong chúng ta buổi trưa cùng cơm tối đều trông cậy vào đâu, lại tìm điểm có thể ăn cá đi. Diệp Phàm nhìn Sở Nguyệt dạng này liền biết không có thu hoạch gì, nhưng cũng không có qua trách tội nàng, dù sao hiện tại gan lớn một điểm liền có thể, hơn nữa còn chính mình tự mình xuống biển qua, xiên cá đây là một môn công phu. Diệp Phàm chui vào biển qua, mang theo Sở Nguyệt cùng một chỗ xiên cá. Cái này cần độ chính xác cùng cường độ, xuống biển về sau Diệp Phàm tìm cá bản sự truyền thụ cho Sở Nguyệt, dần dần huy động tốt nhiều lần sau rốt cuộc xin cá một cái thạch ban ngư. Hoa, ta thật thành công, đây là thạch ban ngư à, không nghĩ tới dạng này thật bị ta cho bắt được à. Nhiều lần nếm thử sau Sở Nguyệt quen bắt đầu luyện, liên tục xin cá đến tam điều cá, trở lại bên bờ bên trên, rốt cuộc thì ăn chút con cua cùng cá. Trở lại lộ thiên doanh địa bên trên, Diệp Phàm nhìn thấy Sở Nguyệt muốn đi thay quần áo, thì chính mình đi trước làm cơm chưa qua. Diệp Phàm, cái này đế vương cua quá lớn, cái này muốn làm sao ăn a? Mục San San ở bên cạnh nhìn lấy cái này giải kiềm đều có thể bẻ gãy ngón tay, cho nên căn bản không dám đi động chỉ có thể chờ đợi lấy Diệp Phàm trở về xử lý. Đế vương cua dùng nước nấu liền có thể. Chỉ tiếc chúng ta không có mì sợi, không phải vậy mì sợi phối hợp đế vương cua nấu canh, vị đạo hẳn là sẽ rất không tệ. Diệp Phàm động thủ làm cơm trưa, dùng đao tướng mấy con cá bỏ đi vảy cá về sau, móc ra trong bụng đồ, vật rửa sạch sẽ về sau, bắt đầu dùng trúc thiêm tử cắm đi vào, nhóm lửa sau bắt đầu nướng. Lại đem đế vương cua hai cái giải kiềm cho chạm gãy xuống, trong nháy mắt đế vương cua thì chết. Ném tới trong nồi trực tiếp nấu xuống tới, giữa trưa dù sao cũng là cá nướng cùng cái này. Hắn ăn thịt tại Costa Rica không cho bắt, chỉ có thể ăn chút đồ hải sản cùng nước trái cây. Ừm, vị đạo thơm quá a, nếu như lại phối điểm cơm ăn no no bụng. Thay quần áo xong Sở Nguyệt từ phía sau cây đi tới, cầm quần áo đặt ở trên kệ hong khô, cùng một chỗ tới hưởng dụng, mở ra nồi liền có thể nhìn thấy vàng tươi một nồi hải sản mỹ vị. Cái này cũng không phải cái gì nuôi dưỡng mà là thuần túy hải lý hoang dại. Ăn xong bữa cơm này chúng ta buổi chiều thì lên đường đi rời đi cái này đi. Trước khi trời tối đi vào tòa kia phía trước nhất hòn đảo kia bên trên, chúng ta đi qua nhìn một chút tìm một chỗ trước ở lại. Diệp Phàm thần thức tại phụ cận trên hòn đảo quét thật lâu, đều không có phát hiện gì. Phía trước nhất cái hải đảo kia lên còn chưa có đi qua đây. Tốt, vậy đợi lát nữa chúng ta thu thập một chút lên đường đi, trước lúc này nhét đầy cái bao tử đi. Sở Nguyệt gật đầu xuống tới, tại cái này thật rất lợi hại có ý tứ, mở ra nổi thêm điểm vật đi vào, vị đạo ngon, hai người không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Giải kiêm là lớn nhất thịt, khối lớn ngon thịt, Sở Nguyệt dơ lên một miếng thịt phóng tới Diệp Phàm miệng bên trong. Vừa cười vừa nói, đầu bếp, đều là chính ngươi làm, thật sự là quá tốt ăn, dã ngoại đồ, vật còn cần mỹ thực ra nha. Chinh phục nữ nhân cần trước chinh phục họ khẩu vị, cho nên cá nướng vị đạo cũng phiêu hương mà đến, Mục San San cũng lột xuống một khối thịt cá phóng tới Diệp Phàm trong mồm. Hai nữ nhân đồng thời phục thị lên, một hồi mỹ vị bữa trưa thời gian kết thúc xuống tới, Diệp Phàm chuẩn bị cách nơi này. Cho nên bắt đầu thu thập hành lý cùng đồ, vật, đem không ăn xong cá cũng cho mang đi, dù sao đều là nướng chín đều có thể ăn bây giờ. Đem toàn bộ hành lý đem đến chính mình thuê đến cái kia trên thuyền, Diệp Phàm bắt đầu rời đi nơi này, tiến về mặt khác một cái hải đảo bên trên. Diệp Phàm dùng chân nguyên ra sức huy động chèo thuyền mái chèo, rất tàu nhanh chỉ lái đi ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Ngồi trên xe Mục San San cùng Sở Nguyệt sợ hai thán phục Diệp Phàm thật sự là cao to mạnh mẽ à, dạng này mới là chân nam nhân. Rời đi lúc trước hòn đảo kia, không đến một canh giờ, Diệp Phàm đến tòa đảo này, đem tàu thuyền bỏ neo xuống tới Diệp Phàm trước xuống thuyền, sau đó vịn hai người bọn họ cùng một chỗ xuống tới, đem tàu thuyền cột vào một đầu trên cây, trên lưng hành lý hướng phía bên trong đi đến. Nếu như không dẫn các nàng đến lời nói, chính mình sớm ném tới chữ vật giới chỉ qua, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy đây. Chính mình muốn tìm đồ còn muốn chiếu cố hai nữ hải, lần này Diệp Phàm nghe Sở Nguyệt, đầu tiên là tìm có thể ngủ ngoài trời địa phương, sau đó bắt đầu tìm ăn. Ba người phải bảo đảm không đói bụng, liền cần tìm một chút có thể ăn, nơi này không cho săn mồi động vật, không phải vậy gà rừng cái gì đều có thể ăn. Diệp Phàm tại cả hòn đảo nhỏ đảo qua qua, chủ yếu là nhìn tử ảnh tại không ở cái địa phương này mọc ra, Lạc Hưu Dung đều nói ở cái này Costa Rica trên hải đảo xuất hiện qua, cái này hải đảo là lớn nhất. Nguyên lai ở chỗ này đây. Chương 520, Madagascar. Diệp Phàm thần thức quả nhiên phát hiện một gốc tử sắc tiểu thảo, sinh trưởng ở một chỗ ẩn nấp trong rừng. Bên cạnh đều là hắn thụ nếu không còn không dễ dàng phát hiện vật này ở chỗ này đây, lập tức tìm đến. Lần này Diệp Phàm không mang đến tầm bảo thỏ đáng tiếc, có điều đây là chính xác lựa chọn vạn nhất cái này tầm bảo thỏ đến lời nói, cái kia không biết còn muốn ăn bao nhiêu thượng phẩm ngọc thạch. Các ngươi trước dựng địa phương ngủ đi, ta đi một chút sẽ trở lại, phát hiện ta muốn tìm cây thuốc kia thảo. Diệp Phàm chào hỏi chính mình liền đã đầu tiên là rời đi hướng phía sinh trưởng tử anh đi đến, tại trong bụi cây phát hiện bụi linh thảo này, là một gốc lá cây màu tím tiểu thảo, dạng này luyện chế tứ đại chủ yếu linh thảo Diệp Phàm đều gom góp. Sau khi trở về liền có thể luyện chế bồi long đan, chờ mình tu luyện tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong sau liền có thể phục dụng cái này bồi long đan đến đột phá. Hái xong cái này tử anh sau Diệp Phàm nhìn thấy chợt thấy một cái ước chừng to bằng bắp đùi mãng xà bỗng nhiên hướng phía chính mình bò qua đến, tại trong bụi cỏ không ngừng tuôn ra động, thân rắn còn rất dài tối thiểu có 5 mét ca lớn lên cái này muốn bị quấn lấy thân thể đoán chừng trực tiếp có thể bị rìm chết, hé miệng có thể có nuốt kế tiếp bình thường nam tử. Châu Mỹ Latin mãng xà thật đúng là rất lợi hại hung tàn, Diệp Phàm không muốn giết sinh. Ném mấy cái hỏa cầu đi qua, nổ tại nó phía dưới nhất thời dọa lùi toàn bộ mãng xà, hướng phía chỗ khác nhanh chóng tối lui. Diệp Phàm cười nhạt một chút, dạng này mãng xà tiện hắn đều không ăn, thực sự quá ác tâm một điểm, nhìn rất xấu xí bộ dáng, bắt đầu ăn tuyệt đối nôn mửa, lại nói lớn như vậy một con mãng xà, đến mấy chục người đều không đủ ăn a. Diệp Phàm hái xong tử anh liền trở về, họ Dựng Vong vẫn chưa xong sự tình, chính mình đến giúp đỡ làm một chút. Nhìn lên trên trời Thái Dương đã dần dần rơi xuống đỉnh núi, Sở Nguyệt ra ngoài tìm ăn, bên cạnh hòn đảo cũng là một tòa chỗ nước cạn có thể đi xuống tìm một chút ăn, không phải vậy nhất định phải cái bụng. Ba người cùng đi đến bờ biển, phụ cận Sở Nguyệt xuống biển bắt cá qua, nhưng không có cá lại có ốc biển cùng ốc đồng có thể nhặt, còn tìm đến một số con sò vương. Người có thể a Sở Nguyệt, tìm tới nhiều như vậy ăn, xem ra ta không cần đi xuống biển ha ha. Diệp Phàm nhìn thấy những thứ này ốc biển có thể ăn, sau đó Sở Nguyệt chui vào hải lý, lại đi lên tìm một điểm sò biển, cho Diệp Phàm đưa ra tới. Mục San San không biết bơi, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ đưa, cho nên Sung Phong nhận việc trở về nhóm lửa, bữa tối để nàng làm, dù sao cũng phải làm chút gì đi, không phải vậy sẽ bị Diệp Phàm cho khinh bỉ, tới nơi này thì ăn. Đã các ngươi muốn chơi lời nói, nơi này chúng ta đều ăn không được món ăn dân dã, ta mang các ngươi qua chỗ khác, chúng ta từ nơi này rời đi qua Madagascar đi, nơi đó hải đảo dã ngoại tương đối nhiều. Sở Nguyệt hiện tại cũng nghỉ cho nên Diệp Phàm mang nàng đi chơi, cho nên đề nghị này rất nhanh bị Sở Nguyệt cho tiếp thu dưới tới nói, quá tốt, vậy chúng ta phải đi Madagascar đi. Bữa tối liền để Mục San San đến ăn bài, Diệp Phàm cho nàng một số Seoul bên kia nước tương, bữa tối liền từ Mục San San đến làm. Mục San San nấu cơm công phu vẫn là có một tay, đem sò biển cùng con sò bên trong thịt cho móc ra, độn cái con sò canh, thêm một chút tài liệu đi vào vị đạo rất không tệ. Về phần Diệp Phàm chính mình vào xem đến một khỏa chuối tiêu thụ, thu thập xuống tới chuối tiêu mới vừa tới trong nồi bắt đầu dầu chiên lên. Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ thật nhiều cái nồi đâu, cho nên nổ chuối tiêu vị đạo coi như không tệ, giòn, ngửi lên vị đạo cũng không tệ lắm. Thật cùng khoai tây chiên không sai biệt lắm a, ăn thật ngon đâu. Sở Nguyệt lộ ra một vòng nụ cười đến, bị Diệp Phàm cho ăn một ngụm nổ chuối tiêu híp mắt nói ra. Mục San San cũng vội vàng sống không sai biệt lắm, bắt đầu lên nổi phân ba bát đến ăn. Ban đêm trên bầu trời đi ra chấm nhỏ, liền mặt trăng đều có thể rõ ràng trông thấy, hôm nay sẽ không hạ mưa, họ đang dùng cơm. Diệp Phàm liên hệ Mục Phong bọn họ chuẩn bị trước bay em mở quốc, nhưng mà từ nơi này trước khi đi hướng châu Phi Đông Nam Bộ. Cái này Madagascar là đến từ châu Phi Đông Nam Bộ Nhật Bản, cho nên liên hệ tốt Diệp Phàm thì tắt điện thoại, đã gặp các nàng đều ăn xong. Ăn xong chúng ta liền đi ngủ đi. Mục San San cùng Sở Nguyệt đều vô cùng chăm chỉ thu thập một chút đồ, vật sau bắt đầu hành động, dù sao dùng đồ. Vật đều là ngay tại lấy tài liệu, không có cái gì nhựa tợ lặt tiệt đồ, vật, cho nên không sẽ phá hư rừng rậm nguyên thủy. Ban đêm hai người bọn họ mệt mỏi một ngày, đặc biệt là Sở Nguyệt ngủ còn ngáy to, hôm nay là nàng mệt nhọc nhất đi làm ăn. Sau khi trời sáng Diệp Phàm đi đầu chuẩn bị một ít gì đó lấy tới tàu thuyền bên trên, không sai mà trở lại thời điểm nhìn thấy Sở Nguyệt cùng Mục San San lần lượt tỉnh lại. Cũng cùng đi chuẩn bị đồ, vật. Diệp Phàm không mang đến cái gì bữa sáng, cho nên nói với các nàng, chúng ta bây giờ qua Costa Rica lại ăn đi, bữa sáng mọi người chỉ có thể trước đói bụng. Không có việc gì à, dù sao không phải muốn đi Madagascar, cho nên đợi lát nữa trở lại khách sạn tắm rửa rồi nói sau. Hành lý bị Diệp Phàm toàn bộ đem đến trên thuyền qua sau đó ba người lên thuyền. Diệp Phàm toàn lực hoạt động tàu thuyền hướng phía thành thị bên trong lái đi, lúc đầu chiếc thuyền này cũng là thuê đi vào đạt địa phương về sau, đổi thành thật dùng mô tơ thuyền về sau, hướng phía thành thị lái đi sau đó lên bờ. Sau khi lên bờ trực tiếp qua khách sạn, thật tốt tắm rửa, phi cơ là ở buổi tối xuất phát cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể đi ăn cơm. Cái này mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm đạt được từ anh cũng là cái thu hoạch. Nhưng lần này không trở về Lô Sơn, trực tiếp từ em mở quốc gia lại chuyển cơ tiến về Madagascar. Họ đi ăn cơm công phu, Diệp Phàm qua chuẩn bị một ít gì đó mang lên mới vừa tới trong chữ vật giới chỉ, lấy liền có thể cần phải, khác đồ, vật như cũ mua, về phần y phục mang nhiều một chút. Sau đó buổi chiều sau cùng ăn một bữa cơm, ba người ngồi ở phi cơ tiến về châu Phi Đông Nam Bộ Hải đảo. Nơi này có chút xa, nếu như bay thẳng lời nói đều cần một ngày thời gian, mà lại là vượt qua tốt đa quốc gia, sau cùng chuyển cơ mấy lần về sau, sau một ngày ban đêm mới đến quốc gia này. Ngồi thời gian dài như vậy, tràn trọc tốt mấy cái quốc gia mới đi đến cái này Madagascar về sau, thuê lại khách sạn ở lại nghỉ ngơi một buổi tối về sau, ngày thứ hai từ thành thị bên trong xuất phát, tiến về hải đảo. Nơi này không có cái gì hạn chế có thể ăn món ăn dân dã, trừ một số hoang dại bảo hộ động vật bên ngoài, hắn đều có thể tùy tiện ăn. Thế nào nghỉ ngơi một ngày cần phải cũng còn tốt đi, vậy chúng ta hôm nay thì xuất phát, lần này sau cùng ăn hải vị, chúng ta trong rừng săn thức ăn. Diệp Phàm trước đó nói một chút, tại Costa Rica ăn được nhiều hải sản quý, còn chưa ăn qua món ăn dân dã, cho nên những này là trọng điểm. Chúng ta không phải mới vừa mua mấy cái bắt chuột chiếc lồng, nếu như có thể bắt được gà rừng liền tốt. Mục San San cũng cùng nhau nói ra, hai người bọn họ nữ hài đều mặc lấy quần bó sát tử, lúc đầu dáng người liền tốt đến nổ tung, cho nên là trong rừng tất muốn đổ, vật toàn bộ đều mang lên. Dạng này ba người ngồi thuyền từ bên bờ trước khi đi hướng hải đảo, bởi vì kinh nghiệm phong phú cho nên không cần dân bản xứ. Sở Nguyệt đây coi như là dã ngoại lần thứ hai thám hiểm, lần trước là Trung Mỹ Costa Rica, lần này là Đông Nam Bộ Châu Phi, chỗ kia tốt hơn đâu. Chương 521, khác nghỉ phép. Tàu thuyền đi thuyền sông ra một đoạn bọt nước đi ra, phi tốc hướng phía trên hải đảo tiến lên. Bởi vì lúc trước từng có kinh lịch, cho nên lần này rất có kinh nghiệm tại tàu thuyền đến về sau, đem hành lý gánh tại sau lưng lên bờ qua. Lần này giống như lần trước không có mua bất luận cái gì ăn cái gì, dù sao cũng là đảo hoang sinh tồn, mà lại hải vị được xếp vào sau cùng khảo nghiệm, nếu như thực sự không lấy được ăn, chỉ có thể ăn hải vị, lần này là tại rừng cây đi săn. Các ngươi nhớ kỹ à? Nếu như đụng phải cái gì quốc tế bảo hộ động vật những này là không thể bắt, không phải vậy lời nói chúng ta đoán chừng sẽ bị chụp lưu tại nơi này. Lần này Diệp Phàm mang đến vệ tinh điện thoại, có việc có thể đánh đi ra, chính mình không giúp đỡ ở bên cạnh nhìn, dù sao cũng là cùng các nàng đến, không là yêu thích đảo hoang sinh tồn, tại mấy ngày nay sinh hoạt thì dựa vào các nàng chính mình. Mà Diệp Phàm gần như không làm sao đi hỗ trợ, trừ phi là thực sự tìm không thấy ăn, nàng lại đi xuất thủ, chủ yếu là bảo hộ họ an toàn, bởi vì cái này trên hải đảo lại là có lợn rừng. Lợn rừng cái này hai nữ hải khẳng định đối phó không, cho nên Diệp Phàm dù sao lần này cái gì đều không làm, ở địa phương đều là họ tự mình đến. Ta nói chị em gái tổ hợp, hôm nay ta là cái gì cũng không biết làm, trừ phi các ngươi đụng phải nguy hiểm. Ta mới sẽ ra tay, rừng cây sinh sống đến bây giờ đã là mở ra, từ ăn và ở lại đến các ngươi nấu cơm, những quá trình này đều là các ngươi hai cái để hoàn thành, ta chỉ phụ trách xem các ngươi hái trở về đồ, vật, bắt được có hay không đâu, hắn ta một mực không xuất thủ, nếu như các ngươi không tìm được ăn, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đói bụng đi. Lần này Diệp Phàm là rất lợi hại nghiêm khắc. Toàn bộ hành trình xuống tới cơ hồ là bồi cùng các nàng, thỉnh thoảng xuất ra vệ tinh điện thoại bận rộn gọi điện thoại, cái này mấy lần điện thoại đều là gọi cho Diệp Phong, hỏi thăm liên quan tới Tân Nguyệt Thành tình huống còn có kim cương khai thác thế nào. Toàn bộ kim cương khu vực đều bị một nhóm cao thủ bảo vệ, mà lại tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra, dù sao cái đồ chơi này là giá trị trăm tỷ trở lên đô la Mỹ. Lạc Hưu Dung trợ giúp chính mình buôn bán Ngọc Long Dịch đã cũng kiếm lấy không ít linh thạch, mà lại gần nhất chính nàng cũng đang thu thập linh thạch, chuẩn bị thu mua Diệp Phàm trên tay Ngọc Long Dịch. Cái gì? Ngươi đi rừng cây sinh tồn, còn mang theo hai nữ hải, ngươi thật sự là có thể dày vò à, dạng này có ý nghĩa gì? Đối với chúng ta loại người này tới nói, rừng cây sinh tồn căn bản vô ý nghĩa. Lạc Hưu Dung nói với Diệp Phàm không ra lời gì đến, dù sao khẳng định đi chơi, nàng hiện tại chính mình thế nhưng là loay hoay sức đầu mẻ chán, nơi nào còn có loại này thời gian rỗi ra ngoài nghỉ phép, làm loại sự tình này cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Diệp Phàm tắt điện thoại nhìn lấy Sở Nguyệt cùng Mục San San họ dùng đao chém đứt một số cây dừa lá cây, nhưng mà phủ kín trên mặt đất mang đến trang bị có thể trải trên mặt đất, mặc lấy áo mưa đều có thể thẳng nằm ngủ tới. Trước đi xem một chút có thể hay không tìm tới cái gì ăn đi. Sở Nguyệt thu thập xong đồ, vật sau chuẩn bị tiến đến rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm một chút ăn, không phải vậy ban đêm thời điểm đều muốn đói bụng. Mục San San cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ trước hướng bên trong tìm đồ qua, mà Diệp Phàm hôm nay không sao cả động, thực rất nhớ xuống biển qua nhìn một chút Madagascar hải vị thế nào, cho nên bọn họ qua tìm đồ ăn, Diệp Phàm đi vào trên bờ biển. Đống nhiên ở trong nước nhìn thấy một đầu giống rắn một dạng từ nham thạch trong đống chui ra, lần thứ nhất nhìn Diệp Phàm còn tưởng rằng cũng là một đầu hải xà. Nhưng mà lại tiếp tục nhìn một chút sau nhất thời miệng ngạc nhiên, kinh hô lên, lại là biển thiện à, đêm nay liền tóm lấy nó. Diệp Phàm nhẹ nhàng linh hoạt hướng phía bờ biển khe nham thạch đi đến, lúc đầu không có ý định dùng chân nguyên, đồng nhiên duỗi ra chỗ tới, chân mượt biển thiện từ trong tay chuồn đi. Diệp Phàm giận dữ, đến rơi xuống biển thiện muốn tiến vào hải lý, bị Diệp Phàm chân nguyên hóa thành hư không đại thủ hướng phía hải lý trực tiếp năm tới. Trung quanh bọt nước văng khắp nơi biển thiện đến trong tay mình, bị Diệp Phàm phóng tới lưới đánh cá bên trong châm ở bờ biển. Cái này biển thiện rất lợi hại có thể dãy rua, Diệp Phàm trói chặt tại bờ biển. Chính mình vừa định trở về qua phương hướng đi, chợt nghe trong rừng truyền đến hai tiếng nữ nhân thét lên. Diệp Phàm không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên, thần thức lập tức triển khai, nhìn thấy Sở Nguyệt cùng Mục San San chính hoa dung thất sắc lên. Nguyên lai họ vừa mới dùng cái bẫy chuột bắt đến một cái gà rừng về sau. Đồng nhiên nơi xa xuất hiện một con lợn rừng cùng các nàng giằng co. Lúc trước hẳn là núi hoang heo đi ra kiếm ăn, không nghĩ tới gà rừng bị họ trước cho bắt giữ lấy, cho nên lợn rừng tràn ngập địch ý. Loại này hoang dại lợn rừng, chất thịt đặc biệt tươi non rổ tê in cao mà lại căn bản không ngán, mỡ hàm lượng ít, ăn rất ngon. Diệp Phàm lập tức chạy về qua. Như thế một cái núi hoang heo nên được có cái 78 cân, chỉ là tương đối nhỏ, nếu như càng lớn một chút liền tốt, đã hôm nay bị Diệp Phàm nhìn thấy, vậy liền ăn nó. Diệp Phàm đâu, nàng làm sao còn chưa tới đâu, sẽ không để cho hai người chúng ta tới đối phó lợn rừng đi, nó công kích rất dễ dàng để cho chúng ta thụ thương. Mục San San bắt đầu nhắc tới, thật sự là có chút sợ hãi. Đem hai người bọn họ đều dọa cho kêu to một tiếng. Sở Nguyệt cũng không làm sao sợ hãi, nhưng là khí lực tuyệt đối không có lợn rừng lớn, căn bản bắt không được, không phải vậy lời nói cơm tối liền có rơi. Tuy nhiên họ đánh không đến, nhưng tình huống như vậy có thể cho Diệp Phàm tới. Diệp Phàm nghe hỏi sau đã sớm là chạy tới, nhìn thấy lợn rừng chậm chậm bắt đầu rời đi, hỏi Sở Nguyệt họ nói ra, không tệ à. Các ngươi chả có thể bắt được một cái gà rừng, vậy cái này lợn rừng chúng ta bắt lấy trói lại giữ lại ngày mai ăn đi. Trong bụi cỏ truyền đến thanh âm, lợn rừng tính cảnh giác thực sự quá mạnh, cơ hồ là khi nhìn đến Diệp Phàm đến từ sau đã chạy. Ta còn chưa ăn qua lợn rừng đâu, chúng ta đang chờ ngươi bắt trở về. Lúc này Sở Nguyệt họ không dám tới gần, Diệp Phàm hướng về phía lợn rừng chạy tới, hướng mặt trước ném hỏa cầu. Lợn rừng phương hướng nhất thời cải biến, sau đó biến hóa phương hướng chạy đến bên phải qua, Diệp Phàm lại ném cái hỏa cầu đi qua. Cái này lợn rừng biến tướng không có chỗ chạy, sau cùng vậy mà tức giận hướng phía Diệp Phàm tiến lên. Diệp Phàm tốt cười rộ lên, về phần không dùng phi kiếm là sợ một kiếm chém giết, đã như thế tới nói Diệp Phàm chờ lấy nó xông lại một cái tay bắt lấy nó toàn bộ heo mặt cùng mồm heo. Từ dưới đất trực tiếp nâng lên tới. Lợn rừng hét dầm lên nhưng không dám làm sao động đều không thể đi xuống Diệp Phàm bả vai. Lúc trở về, Sở Nguyệt cùng Mục San San đã hít thật dài một hơi, biết Diệp Phàm rất mạnh chỉ là không nghĩ tới dạng này trực tiếp mang theo trở về. Quá lợi hại a Diệp Phàm. Sở Nguyệt lên tiếng hỗ trợ đem dây thừng đưa qua, Diệp Phàm đem hai cái móng heo chân trước buộc chung một chỗ. Sau đó là chân sau hai cái móng heo cùng một chỗ cho buộc. Dạng này lợn rừng đã là chạy không bị vòng trên tàng cây. Diệp Phàm nói với các nàng, cơm tối thì các ngươi tới làm đi. Ta vừa rồi tại bờ biển làm đến một cái biển thiện, hầm canh cá còn có nấu gà rán. Chương 522, chân tuyển cô nhi. Diệp Phàm để dạy các nàng làm sao tới đồ nướng, chặt xuống chút tấm dùng tiểu đao đến gọt giống chế tác sâu nướng dùng cái thẻ mở dạng, đem rửa sạch sẽ nửa cái gà rừng cắm vào bụng bên trong, đặt ở giá đỡ dùng lửa than để nướng. Hoa, nhìn thì rất có khẩu vị à, nếu như lại đến một điểm cơm lời nói, như vậy thì hoàn mỹ. Gà quay biến thành màu vàng óng, không ngừng toát ra mê người mùi thơm. Để Mục San San cùng Sở Nguyệt hai người vị toan bắt đầu chia bí lên, bên này Mục San San chính mình đem biển thiện cắt thành mấy khối, ném tới trong nồi chậm nấu canh, thêm một chút miếng gừng đi vào trừ mùi cá canh. Ba người vẫn ở chờ lấy, rừng cây sinh tồn cũng liền mấy ngày nay thời gian liền đi qua, Sở Nguyệt xoa một chút mồ hôi lạnh những ngày này ở chỗ này, đem nàng tỉ mỉ da trắng, đều cho dám đen một số xuống tới. Sắc mặt có chút đỏ đều là bị phơi. Mục San San trực tiếp dám đen một số đâu, nàng nhìn một chút cái kia núi hoang heo hỏi Diệp Phàm nói ra, vậy con này lợn rừng chúng ta muốn làm sao ăn đâu? Không có việc gì, bắt đầu từ ngày mai đến để ta làm. Cả một đầu lợn rừng khẳng định ăn không hết, đến lúc đó có thể trực tiếp mang về, đối Diệp Phàm tới nói không có gì độ khó khăn. Có thể ăn cái này. Sở Nguyệt xốc lên nồi nhìn thấy ngon biển thiện canh cá, cái này hải vị cũng là tốt, cực ít có thể thưởng thức được trong biển rộng ăn đâu. Riêng phần mình làm một bát canh cá, nàng trước đệm đi một chút, chậc chậc nói ra, ăn ngon thật à, chúng ta cũng là gà quay phối cái này canh cá. Canh cá toàn bộ thịnh đi ra, tiếp xuống Mục San San đến gà rán, còn kém rượu bia, nếu có rượu bia lời nói, cái kia thật cũng là rượu bia gà rán. Gà rán tốt về sau ba người phong phú bữa tối cứ như vậy bắt đầu, nói chuyện phiếm hưởng thụ cái này hồ ly đầy niềm vui thú, về sau hàng năm đều nếu như vậy tiến hành đâu, dạng này ở nước ngoài sinh tồn đối lạ lắm họ tới nói, rất khó được. Về sau khẳng định sẽ thành làm một loại không cách nào quên nhớ lại, huống hồ họ còn học hội đến một ít gì đó, tối thiểu Mục San San học hội làm sao nhóm lửa, mà Sở Nguyệt đã có thể lên thụ hái quả dại. Cũng có thể xuống biển qua bắt cá cuối cùng là làm một chút đồ vật. Sau bữa ăn tối họ thì đi ngủ, Diệp Phàm một mình lưu lại thu thập một chút đồ vật, sau đó chính mình cũng nằm xuống. Nửa đêm Diệp Phàm đang nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên Mục San San động một cái, chạy đến hắn nơi này đến, ánh mắt rất lợi hại sợ hãi kéo một chút Diệp Phàm y phục nói ra, Diệp Phàm, ta muốn đi nhà vệ sinh ngươi có thể theo giúp ta cùng đi chứ. Mục San San xác thực nửa đêm có chút muốn đi nhà xí, nhưng tối như mực không dám một mình đi nhà xí. Tốt, cái kia ta đưa ngươi đi. Diệp Phàm gật đầu một cái, cùng Mục San San từ trong doanh địa ra ngoài hướng phía một chỗ trong rừng đi đến, để chính nàng đi nhà cầu, mà chính mình lại tại cách đó không xa chờ lấy. Nữ nhân khá là phiền toái à. Diệp Phàm lại không vô sỉ như vậy nhìn một nữ nhân tại thuận tiện nhìn một chút canh giờ mới hơn một giờ, ngày mai thức ăn cũng là đầu kia núi hoang heo. Mục San San thuận tiện trở về, đối Diệp Phàm thẹn thùng nói ra, cảm ơn, vậy ta về đi ngủ. Đi thôi. Ra cái này thiêu thân sau đã không còn có việc khác, Diệp Phàm cuối cùng có thể buông lỏng một điểm xuống tới. Cho đến hừng đông về sau Diệp Phàm đem lợn rừng kéo tới bờ biển qua thu thập một chút. Đây chính là bọn họ tiếp xuống bữa sáng, cho nên Diệp Phàm xuất ra đao chuẩn bị trước đem lợn rừng lấy máu. Nhưng thịt quá cứng phổ thông đao thật đúng là không tốt chặt cái này con lợn rừng. Diệp Phàm chỉ có thể sử dụng phi kiếm đem lợn rừng cho giết. Sau đó bắt đầu lột ra, sau cùng đem nội tạng cho phân giải. Sườn lợn rán cùng chân heo còn có thịt heo toàn bộ đều cho phân cởi xuống, rửa sạch sẽ sau toàn bộ đều cho thu lại, cầm tới đóng quân giã ngoại mặt đất trúc trên bàn để đó. Lúc trở về Sở Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, tóc hai rối bời, tựa hồ ngủ được còn có thể rất tốt, lên liền thấy Diệp Phàm mổ heo xong, kinh ngạc đi tới nói ra, không thể nào Diệp Phàm, ngươi thật như vậy nhanh liền đem heo cho giết, cái này vẫn là sườn lợn rán vậy chúng ta sáng sớm chẳng phải là liền có thể xương sườn a. Sở Nguyệt trên mặt không khỏi vui mừng quá đỗi, Mục San San cũng bị nhao nhao tỉnh lại, nhìn thấy thịt heo vẫn là hoang dại. Họ còn đang suy nghĩ gì mổ heo đâu, dù sao lớn như vậy một con lợn hai nữ hài làm sao dưới đất thủ, hiện tại tốt Diệp Phàm đều thay họ hoàn thành xuống tới. Diệp Phàm cười ha ha, nói ra, tốt, các ngươi qua tìm một chút có thể ăn dừa quả đi, ta cho các ngươi xương sườn, vừa vặn ta mang đến nước tương đến. Tốt, vậy chúng ta đợi chút nữa thật có ăn. Sở Nguyệt mang lên tự chế buộc đao, cũng là dùng một cái lớn lên gậy gỗ, phía trước đầu địa phương trói chặt đao trẻ củi, sau đó dạng này có thể vạch đến cách mặt đất rất xa quả dại hoặc là cái gì ăn, dù sao là sinh trưởng ở cao cao trên cây. Họ qua tìm ăn, Diệp Phàm thả điểm một số dầu trong nồi chờ lấy dầu ấm đủ cao thời điểm, lại đem cái này sườn lợn rán cắt thành khối phóng tới bên trong nổ lên. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, đi vào hải ngoại cô đảo lên lại là tới làm cơm, nay rõ ràng hai ngày qua đi liền trở về, xem như hơn một năm nay thời gian bên trong cho mình phúc lợi, xem như khách du lịch đi. Nổ tốt xương sườn sau các loại lạnh, Diệp Phàm lại đi xào một chút nước tương, sau đó đem xương sườn đổ vào nhanh chóng lật xào một chút lên bàn, vàng tươi nước tương xương sườn thì ra lò, nếm một khối còn ăn ngon lắm. Còn lại những thứ này thịt heo cái gì, chỉ có thể lấy ra nướng hoặc là xào, chỉ là không có hắn món gì. Sở Nguyệt cùng Mục San San lúc trở về, hái một chút mấy cái dừa quả, còn có một số kim quả quýt trở về, hắn không có gì hái, hơn nữa còn không biết, sợ bắt đầu ăn có độc. Ngươi nổ xương sườn, cái mùi này thật là hương, vậy chúng ta bữa sáng cũng là xương sườn, ta túi kia bên trong có một ít củ san phấn. Ngược lại là có thể dùng để làm điểm thịt canh loại hình, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sở Nguyệt nhắc nhở một chút Diệp Phàm nói ra. Cái kia mấy ngày nay thì chuyên môn ăn thịt. Diệp Phàm gật đầu xuống tới đi làm thịt canh, trên hải đảo ba người lại tiếp tục sinh tồn hai ngày xuống tới, rốt cục đem cái này con lợn rừng cho ăn không, không có cơm thời gian chỉ có thể ăn thịt, đáng sợ nhất là liền thịt đều không đến ăn. Hai ngày sau khi kết thúc Diệp Phàm chỉ huy hai người bọn họ rời đi Madagascar, Sở Nguyệt cũng muốn trở về lên lớp, mà mình còn có việc khác muốn đi làm. Cho nên Diệp Phàm dùng máy bay tư nhân đưa nàng về em mở quốc về sau, chính mình đi đầu làm phi cơ rời đi, đảo hoang sinh tồn thể nghiệm đối với mình tới nói là không có gì khiêu chiến, nhưng đối Sở Nguyệt họ tới nói có thể là suốt đời đều khó mà quên. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn về sau, lại phát hiện từ khi Tiêu Ngọc đem khủng long máu tin tức lan rộng ra ngoài về sau, nơi này lọt vào giám thị lại gia tăng lên, Diệp Phàm đang suy nghĩ Tiêu Ngọc sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình đi thôi. Có điều cái này chính hắn dù sao không thừa nhận chính là, sau khi về đến nhà Mùa Quyển Thanh tới nói cho hắn biết, gần nhất dựa theo chính mình nói thu tập được rất lợi hại luyện chế nhiều đan dược dược tài. Tại tông sư cấp phía dưới dược tài cơ hồ đều có một ít. Diệp Phàm muốn làm là cũng là luyện đan, lần trước phái đi ra một chi đội ngũ chuyên môn qua chọn lựa có thể tu luyện cô nhi. Chương 523, như kẻ điên huấn luyện. Nhóm này đồng tử quân Diệp Phàm đem sẽ đích thân huấn luyện một đoạn thời gian, mà lại Diệp Phàm sẽ dùng nhiều trung linh thảo đến tắm thuốc, cải thiện bọn họ thể chất. Chỉ tiếc hiện tại không có khủng long máu không phải vậy có thể tạo ra cường đại huyết mạch tới. Vì thế Diệp Phàm còn tự thân qua trên núi tìm một số linh mục đến chế tác thùng gỗ. Dạng này có thể tận lực không cho dược hiệu mất đi hiệu quả. Mỗi một tên cô nhi yêu cầu tuổi tác tại 8 tuổi trở xuống, tốt nhất 3 tuổi đến 5 tuổi ở giữa. Dạng này hiệu quả tốt nhất. Diệp Phàm tại Hồng Dương thôn vội vàng đâu. Thiên Thiên lên núi chặt một số đầu gỗ làm thành thùng gỗ toàn bộ bao phi cơ vận đến Dubai qua, để Diệp Phong qua Dubai tiếp thu, đã thành lập ẩn môn xuống tới Diệp Phàm liền cần tận tâm tận lực. Toàn thế giới cô nhi quá nhiều, không đến trong một tháng Diệp Phàm phái đi chân tuyển cô nhi đội ngũ đã là trở về, toàn bộ đều đưa đến Tân Nguyệt Thành qua. Diệp Phàm từ Hồng Dương thôn rời đi qua Tân Nguyệt Thành mang số lớn lượng linh thảo tiến đến. Tân Nguyệt Thành bên trong từ lần trước Diệp Phàm nói qua đình chỉ để hắn nạn dân đến sau này, tuy nhiên lọt vào một số người bất mãn, nhưng là trị an cường đại như trước, đội trị an đều là kim cương cấp cao thủ mọi thời tiết tuần tra xuống tới, nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt Tân Nguyệt Thành quy củ làm việc. Tân Nguyệt Thành cơ hồ không có người nào dám tới quấy rối, đánh bạc các loại tam độc không dám ở nơi này, Tân Nguyệt Thành có chính mình một chi quy mô nhỏ một quân đội và người, chỉ là đóng giữ mà thôi, dù sao nơi chật hẹp nhỏ bé ai sẽ phái cái mấy chục vạn quân đội đến giết bọn họ. Lại nói Tân Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là có đạn đạo, gần đây Diệp Phong vì phát triển khoa học kỹ thuật, đã từ toàn thế giới mời một ít đảm nhiệm chuyên gia cho rất tốt đãi ngộ, quản lý một chỗ tương đối khó, Tân Nguyệt Thành mới bao nhiêu lớn địa phương. Nhưng là Tân Nguyệt Thành hiện tại tiền mặt dự trữ rất nhiều, chủ yếu thu nhập còn là dựa vào kim cương, lần cũng là dầu mỏ cùng nông nghiệp, có điều nông nghiệp phát triển kém nhất, cơ hồ không có người nào trồng trọt. Diệp Phàm lại tới đây thời điểm, nhìn thấy Tân Nguyệt Thành có ít người, giống như có lẽ đã là có không ít phú thương tới này làm ăn, không ít địa phương cũng bắt đầu xây nhà lên. Ẩn môn còn tại kiến tạo bên trong, có điều bên ngoài đã lên đơn giản quy mô, sau này sẽ là toàn bộ Tân Nguyệt Thành phòng thủ ở giữa nhất lực lượng. Diệp Phàm lại tới đây thời điểm, Diệp Phong còn đang chủ trì Tân Nguyệt Thành phủ thành chủ bên trong. Bên cạnh đều là một số chủ quản tài chính, công thương, quân thống, trị an, nông nghiệp các loại 10 cái bộ môn đang họp xuống tới. Quản lý một tòa thành thị một dạng quy mô địa phương còn tính là nhẹ nhõm một điểm. Diệp Phong chủ trì xong hội nghị mới đến tìm Diệp Phàm. Tiểu Phàm, ngươi trước cho những kim cương đó có thể khai thác thật lâu. Lần này ta mua sắm một số tạ cùng một nhóm súng ống đạn dược mở rộng một chút phòng ngự. Có cái thật không tốt tin tức, lần trước bị chúng ta đánh dụng lập tức thư khu vực lần này lại đến một số khu vực tổ chức quân đội, theo chúng ta phía trước đến tuyên báo, hẳn là từ bên ngoài Mông Cổ rút khỏi Đông Á khu vực tổ chức chuyển rời đến nơi này. Diệp Phong xác thực rất lợi hại lộ ra thật sâu sầu lo, lập tức thư khu vực cũng là thuộc về vô chủ quyền khu vực, giống như vậy địa phương tại Trung Bắc khu vực còn có rất nhiều. Trước mắt bọn họ chủ yếu phòng thủ ngay tại New Moon khu vực biên phòng, nơi đó bố trí đến đạn đạo phòng ngự hệ thống. Nguyên lai là bọn họ A, khó trách. Diệp Phàm liền suy nghĩ lần trước muốn đi diệt Đông Á khu vực tổ chức không nghĩ tới lúc này mới qua không bao lâu. Vậy mà binh tướng dây đổi Tân Nguyệt Thành, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ biết Tân Nguyệt Thành sản xuất kim cương muốn đến cướp đoạt? Có điều cái này còn không cần lo lắng. Trước mắt chúng ta còn có một vạn quân nhân có thể dùng, lại nói cũng không sợ đối phương đạn đạo. Lần trước chúng ta mua hoa hạ quân đội giờ ép đạn đạo, chất lượng lên không kém cỏi chút nào em mở quốc, nhưng chúng ta phi cơ không chiếm cư ưu thế. Những ngày này chúng ta cũng tại cầu thông hoa hạ bên kia, chuẩn bị mua sắm một nhóm diệt 20 ẩn hình máy bay ném bom, bảo vệ chúng ta không phận an toàn. Diệp Phong mang theo hắn đi vào ẩn môn trong đại điện. Bên trong đều là Diệp Phàm trước đó vài ngày dùng phi cơ vận đến đồ, vật, gần nhất Tân Nguyệt Thành tại kiến tạo phi trường dùng đường băng, mà lại là tu kiến hai cái, một cái là lấy ra quân dụng. Diệt 20 phí tổn tại hơn 1 ức đô la Mỹ, dạng này chúng ta quân phí thêm vào đến 5 tỷ đô la Mỹ, khu vực tổ chức nếu là dám đến lời nói, liền trực tiếp mở máy bay ném bom, đem bọn hắn cho đuổi ra lập tức thư khu vực. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cái này máy bay ném bom nhất định phải mua, có thể viễn trình uy hiếp một chút, không cần lãng phí chính mình hắc trần thạch năng lượng, sở dĩ chủ động đồng ý xuống tới. Chuyện này còn tại lại hiệp đàm bên trong, ngươi lên lần phái đi ra chi đội ngũ kia đã là tìm tới cô Nhi, tổng cộng hơn 100 tên, đến từ toàn các nơi trên thế giới. Đến đại điện bên trong Diệp Phàm nhìn thấy lít nha lít nhít tiểu hải tử. Có chút là cô Nhi rất gầy yếu dáng người, tất cả đều là một bộ sợ hai ánh mắt nhìn lấy chính mình. Diệp Phàm tìm những võ giả này đều là bất luận cái gì màu da cùng chủng tộc, đối xử như nhau. Từng cái Diệp Phàm nhìn sang, bên trong một số cô Nhi thể chất quả thật không tệ, Diệp Phàm phải nghiêm khắc tiến hành quản lý. Đọc truyện ở. Những người này trước giao cho ta đi. Diệp Phàm qua chuẩn bị linh thảo cho bọn hắn ngâm trong bồn tắm, mà lại về sau muốn tăng cường bọn họ dinh dưỡng, cho nên bọn họ ăn cái gì đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, đều là Diệp Phàm linh thảo đi vào. Dạng này có thể giúp bọn họ sử dụng tốt nhất khai phát tự thân, 100 cô nhi từ hôm nay trở đi liền không có tên. Đã ẩn môn, cái kia chính là ẩn môn đệ tử. Ẩn môn không có tổ sư gia, quỳ bái đều là Diệp Phàm chính mình, thắp hương về sau xem như chính thức bái nhập chính mình sân môn. Diệp Phàm tại những thứ này trong thùng gỗ toàn bộ vung vào thối thể dịch, có thể trợ giúp cải thiện bọn họ thể chất. Các ngươi nghe kỹ, ta hội truyền thụ cho các ngươi một bộ luyện võ công phương pháp, mỗi người đều muốn ghi lại, không phải vậy không có cơm ăn. Diệp Phàm để đám con nít này ngâm trong bồn tắm sau ra tới bắt đầu lưu vào trí nhớ chính mình dạy dỗ cho bọn hắn công pháp. Cái này là vũ giả bên trong công pháp, cửu chuyển bá thể quyết, đem những thứ này trước bọn họ đọc thuộc lòng xuống tới, sau đó để bọn hắn bắt đầu diễn luyện tu hành. Vì thế Diệp Phàm còn tìm đến 10 cái thanh đồng cấp cao thủ, bọn họ tu luyện môn công pháp này, phao thuốc tắm 10 người đánh một cái thanh đồng cấp võ giả. Nếu như có thể đánh thắng như vậy tự nhiên sẽ có khen thưởng. Tàn khốc như vậy huấn luyện chính là muốn để bọn hắn có thể cấp tốc trưởng thành. Nếu không Diệp Phàm đầu nhập lớn như vậy, đổi lại đều là một nhóm người yếu, vậy thì thật là đầu tư thất bại. Diệp Phàm phân biệt cho bọn hắn thay đổi mấy loại tôi thể phương thức, tận khả năng đem trên người bọn họ tiềm lực đều cho mở phát ra tới. Dạng này Diệp Phàm ở chỗ này nửa tháng sau. 100 cái bị Diệp Phàm dùng đặc thù dược dịch ngâm hải tử đã lớn lên cao không ít, hiệu quả rất nhanh liền đi ra, 10 đứa bé vậy mà có thể đánh thắng thanh đồng cấp võ giả. Diệp Phàm lập xuống quy củ nếu là đánh không thắng lời nói, 10 người đều không cơm ăn đói bụng một ngày, còn muốn bị kéo đi tu luyện, chính là như vậy cao cường đại tu luyện khích lệ bọn họ mới có thể để cho mau chóng trưởng thành. Đến cái cuối cùng hài tử liền có thể đơn đấu một cái thanh đồng cấp cao thủ, hơn nữa còn đánh cho thanh đồng cấp không có chút nào chống đỡ chi lực, bá đạo công pháp cường đại dực dịch, thúc đẩy sinh trưởng bọn họ trưởng thành. Chương 524, tin đồn lên cao. Đây chính là Diệp Phàm muốn hiệu quả, không biết dùng xong bao nhiêu linh thảo, vì thế chi tiêu thật nhiều tiền, còn có hắn cái luyện đan sư này đan dược cùng công pháp ở bên trong. Bây giờ có thể đánh thắng thanh đồng về sau còn có thể đi đến càng xa. Sau đó Diệp Phàm kế hoạch giao cho chuyên gia qua an bài, những thứ này đồng tử quân về sau có tác dụng lớn chỗ, cho nên dựa theo kế hoạch xuống tới huấn luyện không cần có thể thiếu. 20 ngày trước ký kết một hạng đơn đặt hàng hướng Hoa Hạ phương diện mua sắm 6 chiếc diệt 20 máy bay ném bom, cho đến 10 ngày sau toàn bộ vận đạt tới Tân Nguyệt Thành bên trong. Về phần cái này phi công toàn bộ đều là dùng tiền chiêu mộ tới. Cho nên hôm nay huấn luyện đồng tử quân sự tình giao cho chỉ định người đi làm. Diệp Phàm cùng Diệp Phong tiến đến bay phanh lên nhìn một chút, tăng giờ làm việc mới tạo ra một cái lâm thời sử dụng phi trường, mặt khác hai cái đang xây bên trong. Phi thường cao đại uy mãnh liệt diệt 20 máy bay ném bom, đến từ Hoa Hạ khoa học gia nghiên cứu ra được, tại công nghiệp quân sự phương diện rất nhiều. Mà lại diệt 31 nghe nói có thể sánh ngang M quốc F-35, thế nhưng là diệt 30 căn bản không bán dính đến hạch tâm cơ mật. Diệp Phàm mua là diệt 20 đã là đào thải đời thứ 3 phi cơ, bất quá là cũng chính là cải tiến qua, cũng không có gì hạch tâm cơ mật cái gì. Diệp Phàm cũng không trông cậy vào mua cao cấp bản, diệt 20 đã là có thể đủ. Dù sao mua cái này diệt 20 chủ yếu vì đả kích khu vực tổ chức, một tháng này đối phương cũng không có động tĩnh gì, cơ hồ cũng là đem đóng giữ về sau rút lui một số, nhưng cũng bố trí một chút lực lượng ở bên trong. Không tệ à, hiện tại chúng ta rốt cục có thể dương mi thổ khí một điểm, cái này diệt 20 có thể mang theo đạn đạo phát xạ, không dùng e ngại khu vực tổ chức, nếu quả thật tìm đến lời nói. Chúng ta thì đem bọn hắn cho diệt. Bàn về chơi liều Diệp Phong cũng vô cùng hung ác, lần trước bị tắc qua, Diệp Phàm đem khu vực tổ chức cho diệt, tuy nhiên không biết có thủ đoạn gì, nhưng trong vòng một đêm toàn bộ chú toàn bộ đều không cái bóng. Ta đoán chừng bọn họ để mắt tới chúng ta bên này kim cương, bất quá bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, biết do nói chúng ta bên này có đạn đạo, mà lại cũng không biết cụ thể đạn đạo số lượng. Diệp Phàm phân tích một chút nói ra, hiện tại hoa 600 triệu đô là tại hoa hạ mua diệt 20, tăng thêm trước đó đạn đạo phòng ngự hệ thống, đã là trước sau cho hoa hạ phương diện vài tỷ đô la Mỹ, mà lại một số trang bị nhất định phải mua. Cũng không thể chuyện gì đều là Diệp Phàm chính mình bên trên, lại qua đơn đấu một chi khu vực tổ chức đánh vô cùng mệt mỏi, muốn so có tiền đúng không, lấy tiền trực tiếp đập chết đến, vừa vặn kiểm nghiệm một chút hoa hạ vũ khí thực lực. Chúng ta tại phương diện này đầu nhập đã vượt qua vài tỷ đô la Mỹ, trước đó lại thêm vào 5 tỷ đô la Mỹ, chờ chúng ta chạy đến sửa chữa dựng lên cũng là quyết chiến thời điểm. Theo ta thấy đến lập tức thư khu vực tuy nhiên không thế nào đáng tiền, nhưng là chúng ta có thể đem vùng đất này cùng một chỗ sáp nhập, thôn tính, đến lúc đó phòng ngự liền có thể hướng một bên lái đi, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Tân Nguyệt thành chiến hỏa, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Phong đem ý nghĩ của mình nói ra, một cái lưu mủn khu vực thì có Nam Tể thành phố lớn như vậy, nếu như lại ăn quay ngựa thư khu vực lời nói, như vậy chờ tại hai cái Nam Tể thành phố, chỉ cần là lập tức thư khu vực nghèo quá chỉ thích hợp đem quân đội đóng giữ địa đặt ở cái kia, không nên đánh nhập Tân Nguyệt thành liền tốt. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, đồng ý hắn thuyết pháp, đồng thời nói ra, chờ phi trường tu kiến tốt thì đánh đi. Sớm tối đều muốn làm một trận chiến, đến lúc đó ta tự mình điều khiển máy bay ném bom. Diệp Phàm còn không có đã lái qua máy bay ném bom đâu, nhiều lắm là đã lái máy bay hành khách mà thôi, cho nên cùng ngày xuống tới Diệp Phàm phải đi thử một chút. Máy bay ném bom nội bộ rất nhiều ấn phím, Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát thật lâu sau bắt đầu bay thử, tạp âm rất lợi hại không hơn được nữa, loại kia uy lực nghe thì rất mạnh, lái máy bay ném bom. Diệp Phàm không trung hướng phía lưu mủn trên khu vực khoảng không bay lên tự có xoay tròn vật rơi các loại phương thức. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu lái máy bay ném bom hướng phía lập tức thư khu vực mà đi. Máy bay ném bom tầng trời thấp lược qua lập tức thư khu vực, dọa một chút bọn họ sau lại lần bay lên, từ nơi này trở về tới lưu mủn khu vực, dùng cái này để chứng minh không phải nói đùa bọn họ. Trở về tới lâm thời phi trường về sau, Diệp Phàm không liền cảm thấy đến sướng chết cái này máy bay ném bom, mở đã sớm khóa chặt lại lập tức thư khu vực, có thể đem đạn đạo trực tiếp ném xuống. Con hàng này đúng là châu A, Diệp Phàm tự mình điều khiển một chuyến trở về, từ máy bay ném bom bên trên xuống tới nói ra, ca, đến lúc đó muốn đánh khu vực tổ chức, ta tự mình điều khiển thời cơ chiến đấu hiểm hộ các ngươi. Đến lúc đó mặt đất tiến công cầm xuống lập tức thư khu vực đem bọn hắn cho đuổi đi ra lại nói. Chờ chúng ta phi trường tu kiến tốt thế tất yếu làm một trận chiến, bọn họ ngấp nghé chúng ta kim cương đâu, nếu không không có khả năng điều động nhiều người như vậy. Diệp Phong vừa cười vừa nói, nhìn lấy Diệp Phàm cũng biết hắn là cái phần tử hiếu chiến. Tại Tân Nguyệt Thành nán lại một đoạn thời gian, Lạc Hưu Dung gọi điện thoại tới nói với chính mình. Nàng đã thu tập được 50 khỏa hạ phẩm linh thạch, muốn đem đổi lấy Diệp Phàm 50 ngọc long dịch, cuộc mua bán này thật sự là có lời đây. Lúc này Diệp Phàm không do dự trở về tới Lộ Sơn qua. Diệp Phàm đi vào Lạc Hưu Dung tòa kia trong lầu các, nàng còn mặc một bộ tử sắc áo choàng chờ lấy Diệp Phàm đến, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi đều hắc một điểm. Thật không hiểu rõ ngươi vậy mà lại qua rừng cây thám hiểm đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì à. Ngươi nói cái này à, xác thực không có ý nghĩa gì, bất quá ta cho mình nghỉ đâu, ngươi linh thạch đều chuẩn bị tới tay. Diệp Phàm không để bụng nói ra. Sớm liền chuẩn bị tốt, thật không biết ngươi làm thế nào chiếm được nhiều như vậy ngọc long dịch theo không cần tiền một dạng. Lạc Hưu Dung vô vô tay. Nhất thời có người người nàng đi tới, bưng ra một cái món ăn, phía trên trưng bày đều là Diệp Phàm muốn hạ phẩm linh thạch chỉnh một chút là 50 khỏa. Lần thứ nhất Diệp Phàm nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười đến, xem ra chính hắn tu luyện tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong là có hy vọng. Diệp Phàm cũng không dài dòng thì ưa thích làm giòn một điểm, đem nàng muốn 50 ngọc long dịch thì bình chứa, đưa cho Lạc Hưu Dung nói ra. Những thứ này cho ngươi đi, 50 vừa vạn, chỉ là ta hiếu kỳ các ngươi thiên cơ phủ nhiều cường giả như vậy đến thọ nguyên điểm cuối. Ngươi nói không sai, chúng ta thiên cơ phủ xác thực có mấy vị trưởng lao thọ nguyên đã nhanh khô kiệt, có điều có cái này Ngọc Long Dịch chúng ta làm rất nhiều chuyện. Lạc Hưu Dung không có tiếp tục nói đi xuống bọn họ đến muốn đi làm cái gì sự tình, dù sao đây là bí mật, đương nhiên không thể để cho Diệp Phàm biết. Diệp Phàm cũng không có đến hỏi, chỉ là gật đầu nói, dù sao trao đổi một chút riêng phần mình cần muốn đồ, vật, Diệp Phàm dự định trở về bế quan đem chính mình tu vi sách đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong lại nói. Khủng long hóa thạch thật không ở trên thân thể ngươi sao? Ta thật vô cùng hoài nghi. Ngươi khả năng còn không biết, hiện tại có thật nhiều môn phái đều đang tìm kiếm cái này, trừ lần trước ta và ngươi nói tứ đại hộ pháp bên ngoài, thần long giáo cũng tại phái người đang tìm, mà lại ngươi biết không? Còn mạnh mẽ hơn cổ môn môn phái Côn Lôn cung cùng Thục Sơn phái đều đã nhao nhao có đệ tử xuống núi. Lạc Hưu Dung cảm thấy tình thế đã rất nghiêm trọng, nhiều mặt đều đến tìm kiếm cái này khủng long hóa thạch rơi xuống. Chương 525, luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Sau đó thì sao, những thứ này cùng ta không có quan hệ gì đi, hiện tại đây là địa cấp cao thủ tham gia, chúng ta loại tu vi này chỉ xứng ở bên cạnh xem náo nhiệt đi. Diệp Pha ngoài miệng không quan trọng nói ra, tâm lý lại giật nảy cả mình, nhiều như vậy đại phái đều tham gia tìm kiếm khủng long hóa thạch rơi xuống. May mắn chính mình có dự kiến trước đem khủng long hóa thạch cho ném tới trên mặt trăng qua, nếu như lưu tại nơi này khẳng định sẽ sự tình nghiêm trọng. Tốt à, mặc kệ tại không ở trên thân thể ngươi, dù sao ta nhắc nhở ngươi, những thứ này địa cấp lão quái vật có một loại bảo vật, có thể cảm ứng được khủng long hóa thạch rơi xuống, hắn ta không nói quá nhiều. Lạc Hưu Dung nhìn không ra Diệp Phàm thần sắc trên mặt, từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng, trừ nhìn thấy linh thạch sau một trận cao hứng bên ngoài, hắn đều là không quan trọng bộ dáng, đến là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là che giấu nội tâm khẩn trương. Còn có hay không việc khác, không có lời nói ta đi trước. Diệp Phàm khôi phục băng lãnh thần sắc, hỏi xong Lạc Hưu Dung lắc đầu chính mình liền rời đi, ra cái này lầu các liền suy nghĩ, cái kia bảo vật đến là hình dạng thế nào. Mặc dù mình là tu chân giả, nhưng là võ giả cũng không thể coi thường, đặc biệt là loại này địa cấp trở lên cường giả. Đối phương khẳng định có đồ vật gì có thể tìm được khủng long hóa thạch, có điều đã trên mặt trăng, lợi hại hơn nữa dò xét cũng đến không mặt trăng đi. Đem những thứ này không thoải mái sự tình quét đến sau đầu qua, Diệp Phàm về Hồng Dương thôn qua, lập tức liền muốn bắt đầu bế quan. Một quyển thanh dẫn đầu từ phòng bế quan đi ra, bởi vì Diệp Phàm muốn bắt đầu bế quan, nàng đi ra hộ pháp. Diệp Phàm thông báo một chút không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến chính mình, sau đó đều đặn cấp tốc bế quan. Chữ vật giới chỉ chớp lên một cái, 50 khỏa linh thạch xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, cầm lên giống nửa cái trứng gà đại linh thạch thả trên tay, tuy nhiên nhìn không thế nào lớn. Không giống như trước Diệp Phàm hấp thu ngọc thạch đều là đại khối đầu thạch đầu, nhưng là đối Diệp Phàm đến quá chân quý vật này. Hán tạp niệm Diệp Phàm đều không đi nghĩ, chuyên tâm hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Lúc thời điểm tu luyện thời gian là trôi qua nhanh nhất, cho nên mỗi khi Diệp Phàm hấp thu hết một khỏa linh thạch, lập tức đổi mặt khác một khỏa lại tiếp tục hút thu lại. Đối Diệp Phàm tới nói hắn hiện tại là luyện khí tầng 6 sơ kỳ. Muốn tu luyện tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, vậy thì nhất định phải từ luyện khí tầng 6 sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Sơ kỳ rất dễ dàng đột phá, tại Diệp Phàm hấp thu hết thứ 5 khỏa hạ phẩm linh thạch, liền đến trung kỳ không có cái gì chướng ngại, mà lại hấp thu linh thạch bên trong linh khí vô cùng thoải mái, không những để cho mình kinh mạch đạt được mở rộng mà lại trở nên cường đại. Chờ Diệp Phàm hấp thu hết thứ 20 khỏa linh thạch về sau, từ luyện khí tầng 6 trung kỳ đi thẳng đến hậu kỳ, chân khí trong cơ thể không ngừng tuần hoàn lên, dựa theo chu thiên vận chuyển. Bên ngoài đã qua nửa tháng, tu chân quả nhiên không năm tháng A, người nào cũng không biết về thời gian có thể đi nhanh như vậy. Một quyển thanh không thế nào kinh ngạc, chính mình bế quan cũng đều là nửa tháng đến một tháng. Một quyển thanh không có việc gì nhưng không dám rời đi Diệp Phàm qua xa, cũng không có ra ngoài liền tùy tiện hỉ con thỏ. sau đó hái một số linh quả đến ăn dạng này chờ lấy Diệp Phàm. Đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu nhìn thấy Diệp Phàm muốn bế quan đến một tháng. Tại Diệp Phàm trước mặt đã là 30 chồng chất bột đá, đều chính là bị hấp thu rơi linh khí lưu lại bột phấn. Diệp Phàm còn không có tỉnh lại, đợi đến 40 khỏa linh thạch sau bị tiêu hóa hết, đã được như nguyện bước vào đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Vốn nên là ngừng nhưng là Diệp Phàm muốn thử một chút đột phá, cho nên đem 3 khỏa linh thạch đều cho hút vào đến thể nội trong kinh mạch, cũng không kịp tiêu hóa bắt đầu cưỡng ép đột phá đến luyện khí thất tầng. Diệp Phàm chân khí trong cơ thể đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất, không ngừng đánh thẳng vào chính mình kinh mạch hy vọng có thể trực tiếp đột phá. Nhưng mà hắn nếm thử lần thứ nhất, liền phát hiện trong kinh mạch tựa hồ cất giấu một khỏa tảng đá lớn ngăn trở đường đi, để hắn dùng sức chân khí đều không thể đem ngăn cản tại trước cự thạch cho sông mở. Lần thứ nhất trực tiếp thất bại, tiếp lấy xuống tới Diệp Phàm căn bản không cam tâm tiếp tục nuốt 3 khỏa linh thạch. Lần thứ hai nếm thử sông mở trong kinh mạch trói buộc, lần này so với lần trước tốt nhiều, tối thiểu sông mở một số nhưng là lại lui về đến thất bại. Lần thứ ba Diệp Phàm đem còn lại 4 khỏa linh thạch cùng một chỗ nuốt vào, kinh mạch lần nữa cường đại chân khí không ngừng trùng kích trở ngại nhưng vẫn chưa được, tựa hồ cái này cũng là hàng rào căn bản là không có cách đánh vỡ. Bất đắc dĩ Diệp Phàm đành phải từ bỏ, nhìn tới vẫn là muốn luyện chế bồi long đan lại nói, nếu như bồi long đan ăn vào đều đột phá không nói gì, cái kia thật liền không có cứu. Lãng phí hết 10 khỏa hạ phẩm linh thạch Diệp Phàm đột phá thất bại, đành phải tiếp qua trận luyện đan nếm thử đột phá, nếu như ngay cả lấy tiếp tục đột phá tỷ lệ thất bại quá cao, mà lại luyện chế bồi long đan tài liệu chỉ có một phần quá ít. Nếu như một khỏa bồi long đan đều đột phá không nói gì, Diệp Phàm vậy liền luyện chế nhiều một số, luyện chế cái 10 khỏa cùng một chỗ nuốt vào nhất định có thể đột phá. Cũng may hiện tại cũng thay đổi mạnh không ít, luyện khí tầng 6 đỉnh phong tu vi. Hiện tại bồi long đan tài liệu chỉ có một phần, cần chờ thành thục xuống tới, Diệp Phàm lại tiếp tục luyện đan. Một Uyển Thanh ở bên ngoài trông coi đâu, nhìn thấy Diệp Phàm xuất quan một cô rất mạnh khí thế không khỏi giật mình một chút, hoảng hốt nói ra, đồ đệ, ngươi sẽ không phải luyện khí thất tầng A. Nơi nào có, ta hiện tại mới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, đột phá thất bại 50 khỏa hạ phẩm linh thạch A. Không nghĩ tới đều không đột phá đến luyện khí thất tầng. Diệp Phàm lắc đầu rất bất đắc dĩ nói ra. Cái kia cũng không tệ, chí ít ngươi thực lực bây giờ không kém gì vương giả cấp cao thủ. Một Uyển Thanh hâm mộ, không biết mình lúc nào có thể đột phá đến luyện khí tầng 4. Trong nhà xác thực thiếu khuyết linh thạch, cho nên nàng tu luyện rất chậm đây. Diệp Phàm nhớ tới trước đó Tầm Bảo Thỏ giúp hắn tìm mấy khối hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ đều cho Mùa Quyển Thanh nói ra, ta hiện đang hấp thu linh thạch này không có tác dụng gì, trước cho ngươi tu luyện dùng đi, không thể liên tục đột phá tỷ lệ thất bại thực sự quá cao. Làm sao không đem linh thạch cho Ngộng Giao đâu, hiện tại nàng cũng là tu chân giả, mà lại hiện tại một người đâu. Mùa Quyển Thanh biết hiện tại linh thạch quá chân quý, bởi vì loại linh thạch này quá ít, chỉ có thể dựa vào vận khí nhìn có thể hay không tìm tới. Không có việc gì, chờ ta tu vi đến luyện khí thất tầng ta phải đi tam giác quỷ bét mù đa trong núi sâu nhìn một chút. Diệp Phàm hiện tại còn băn khoăn trong núi sâu đâu, luyện khí thất tầng liền có thể ngự kiếm phi hành, có điều ở thế tục giới không dám bay, bị người nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người, đây là thuộc về trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Lúc này Diệp Phàm tiếp vào Diệp Phong điện báo, trong một tháng đã là cùng khu vực tổ chức phát sinh nhiều lên xung đột, mà lại phi trường tu kiến một cái xuống tới, có thể dung nạp 3 cái máy bay ném bom cất cánh. Cho nên Diệp Phong để Diệp Phàm hỏa tốc tới trợ giúp, đem khu vực tổ chức cho đuổi đi ra, bộ đội trên đất liền phối hợp tiến công. Tốt, ta lập tức liền sẽ đến. Diệp Phàm tắt điện thoại trực tiếp lên phi cơ, tiến về Tân Nguyệt Thành bên trong qua. Diệp Phàm đã sớm tâm lý rất lợi hại ngứa muốn đánh cái trụ sở này tổ chức. Lần trước để bọn hắn từ bên ngoài Mông Cổ cho đào tẩu, lần này sẽ không lại buông tha, hiện đại chiến thuật đả pháp Diệp Phàm còn chưa có thử qua, nếu như lấy dã man nhân phương thức thần thức khống chế phi kiếm trực tiếp giết đi qua dễ dàng bại lộ, cho nên máy bay ném bom rất lợi hại thoải mái, 100 triệu đô la Mỹ mua được, không dùng là kẻ ngu.